Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương đó là Chuyển Tu. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là có thập tuyệt lão tiên bảo kê, cho nên là đế cảnh không dám ra. Lâm Phong giết thẳng đến Cơ Gia để muốn tàn sát một nhóm vũ hoàng, và cũng là để gọi là xả cái mối tức giận bị tứ đại cổ tộc chèn ép. Tuy nhiên thì cường giả Cơ Gia cũng đưa ra điều kiện, đấy là không được sử dụng đế binh, tại vì coi đế binh như là đế cảnh, nếu Lâm Phong xuất động lực lượng đế binh thì bọn họ cũng sẽ cho cường giả đại đế ra tay. Và rất nhiều thượng vị hoàng của Cơ Gia đã tiến hành chèn ép Lâm Phong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Mà ý thật mạnh, công kích như vậy mà chỉ khiến hắn bị thương một chút, thần sắc của mọi người ngưng lại. Uy thế do chư hoàng ngưng tụ thành là cấp bậc vô cùng khủng bố. Lâm Phong bị áp bách đến mức bị thương hộc máu nhưng vẫn kiên trì. Hắn tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh rất bá đạo và bất khuất. Loại công pháp này đoạt uy nghiêm của thiên địa, hội tụ vô thượng ma kiếp để rèn luyện thân thể, thần hồn và ý chí ma đạo. Hắn làm sao có thể khuất phục, chỉ có áp lực cường đại mới có thể khiến cho ma uy trùng tiêu, khiến ma vân hội tụ dẫn động thiên ma kiếp. Đồng tử chư hoàng Cơ Gia trở nên lạnh lùng, hôm nay Cơ Gia bị Lâm Phong đến tận cửa, đòi nợ, giết người, làm nhục Cơ Gia, bọn họ phải tụ hợp lực lượng trăm vị vũ hoàng lại mà đối phó, làm sao có chuyện không thể tru sát hắn. Long khiếu, một đạo âm thanh lạnh như băng cuồn cuộn truyền ra, giờ khắc này bọn họ đồng thời bước ra phía trước một bước, tiếng long khiếu bao phủ cả thiên địa, khí thế khủng bố khiến toàn bộ hư không bị dao động. Vô số thanh long đánh giết về phía Lâm Phong. Cái loại khí thế vô hình này hung hăng va chạm lên người Lâm Phong, khiến cho gân cốt của hắn như sắp bạo liệt, huyết mạch có cảm giác tan vỡ, thần hồn rung lên, một tiếng ma khiếu theo gió lốc chuyển ra, bay thẳng lên trời. Thân thể Lâm Phong lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên vòm trời đã có ma uy khủng bố hội tụ. Trong khoảnh khắc toàn bộ hư không hóa thành màu hắc ám, ma uy cuồn cuộn, tiếp quang chói sáng, giống như muốn phá hủy cả thiên địa. Sao lại thế này? Thiên ma kiếp, hắn đột phá sao? Chuyện này do Lâm Phong tu luyện ma công có thể dẫn động thiên ma kiếp lực để rèn luyện nhục thể, khiến cho thân thể cường đại không bị mục nát. Tâm thần tất cả mọi người khẽ run lên, Lâm Phong vậy mà mượn áp lực của bọn họ khiến bản thân đột phá cực hạn dẫn động ma uy. Trên vòm trời kiếp quang ngàn dặm che phủ cả thiên địa, khiến người Cơ Gia cảm thấy run rẩy trong lòng. Chỉ thấy thân thể Lâm Phong như gió lốc tràn lên, không ngừng bay lên trời chuẩn bị nghênh đón thiên ma kiếp phủ xuống. Trên người hắn tràn ngập ma quang cực kỳ đáng sợ. Hắn được tắm gội trong ma quang, cảm thụ lực lượng vô cùng mô tận. Giết! Vài vị cường giả Cơ Gia hướng về phía Lâm Phong phát động công kích, nhưng mọi người chỉ thấy Lâm Phong cười lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, dẫn động ma uy vô tận đánh về phía đối phương. Bên kia phát ra tiếng vang răng rắc, ma kiếp trong thiên địa giống như bị điều động qua, đập nát công kích của đám cường giả Cơ Gia. Đến đây đi! Lâm Phong ngửa đầu nhìn lên vòm trời, cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo ma quang xuyên thấu thiên địa đánh lên người hắn. Hắn cảm thấy thân thể cũng linh hồn của mình đang run rẩy, nhịn không được kêu rên một tiếng, sắc mặt có vài phần tái nhợt. Đạo ma kiếp thứ nhất mà nó đã ảnh hưởng cả thân thể lẫn thần hồn sau. Đồng tử Lâm Phong co rút lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thống khoái. Lâm Phong quát lên một tiếng, trường bào trên người cuồn cuộn lay động phát ra những tiếng phần phật, cả thân hình hắn bị ma quang bao vây vào trong, giống như một tôn tuyệt thế ma đầu. Đây là lần ma kiếp thứ bảy mà hắn đón nhận ở cảnh giới trung vị hoàng. Lần thiên kiếp đầu tiên đã oanh kích cả thể xác lẫn thần hồn. Chuyện này không chỉ không làm Lâm Phong cảm thấy uể oải, mà càng khiến hắn sung sướng hơn. Đồng thời rèn luyện thân thể cùng với thần hồn thì có đau hơn nữa, Lâm Phong cũng không để ý, chỉ cần thực lực mạnh mẽ hơn là được. Thống khoái ư? Vậy thì để hắn chết dưới ma uy đi. Một cường giả Cơ Gia cười lạnh một tiếng, cả chư hoàng đồng thời dẫm chân hư không, một cỗ uy áp đáng sợ ép về phía Lâm Phong đang phải thừa nhận ma kiếp mà ập tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc Lâm Phong ngưng lại, sau đó cười lớn. Tốt, nếu như đã muốn ta chết như vậy, ta sẽ mời các ngươi cùng cảm thụ kiếp uy. Một tiếng giống hung bạo vang lên, Lâm Phong đạp bước phóng ra ngoài. Ma kiếp trong hư không, thấy Lâm Phong đột nhiên biến mất thì phát ra tiếng gào thét giống giận. Ma uy tìm cách tập trung hắn, ma kiếp giống như trở nên cuồng bạo tùy thời giáng xuống. Người muốn chết, Tư Hoàng đồng thời phát động công kích. Một kích này coi như dung hợp lại cùng nhau hóa thành một tôn viễn cổ thanh long dài gần vạn thước cắn nuốt thiên địa, khiến thương khung cũng phải hủy diệt. Thanh long hướng thẳng về phía thanh Lâm Phong mà đi, đó là công kích do chư hoàng dùng một loại thần thông hội tụ thành. Loại công kích đáng sợ như thế này cường giả đại đế cũng bị nó nuốt hết. Lâm Phong đột nhiên bước vào hư không, trong khoảnh khắc quang văn thoáng hiện, thân thể hắn bị lực lượng hư không bao vây, sau đó biến mất tại chỗ như cơn cuồng phong màu vàng. Viên cổ thanh long giống giận đánh xuống khiến hư không sụp đổ, nhưng lúc này Lâm Phong lại xuất hiện phía trên đầu đám người Cơ Gia. Tiên ma kiếp phẫn nộ gầm lên một tiếng khiến cả mảnh thiên địa giống như trong sóng thần cuồng bạo. Các mặt chư hoàng đại biến, bọn họ cảm giác cỗ ma uy này chẳng những nhắm vào Lâm Phong mà còn nhằm vào bọn họ nữa. Giết! Từng đạo công kích đánh về phía Lâm Phong, nhưng mà ma kiếp cũng đồng thời đánh xuống vị trí của chư hoàng. Những đạo thần thông công kích Lâm Phong bị nghiền ép trong khoảnh khắc, vòm trời giống như hoàn toàn nổi giận, vô số ma quang oanh xuống, phốc. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân hồn rung động, thân thể giống như bị đánh nứt. Lâm Phong đứng thẳng lại ngẩng đầu, nhìn ma quang đáng sợ trong hư không cười nói. Ma kiếp mà cũng biết phẫn nộ sao, vậy thì đến thêm một chút mãnh liệt nữa đi. Âm thanh quanh quẩn trong hư không, không gian phía dưới biến thành một mảng hỗn độn, tất cả đều bị chiến đấu làm cho tan nát, thậm chí có 7-8 người bị ma quang đánh trúng trực tiếp tử vong. Thân thể Lâm Phong mạnh mẽ đến mức nào, cường giả thượng vị hoàng vẫn cảm thấy đau nhức như muốn nứt toác ra. Tuy chư hoàng đều đến thượng vị hoàng, nhưng họ biết mình không có khả năng đánh đồng với Lâm Phong. Ma kiếp này là do vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh sinh ra, mỗi một lần ma kiếp hàng lâm, thân thể quán càng mạnh, như vậy hắn mới có thể thừa nhận được lần ma kiếp tiếp theo. Nếu Lâm Phong chỉ tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, thì khi hắn thừa nhận ma kiếp vẫn là cửu tử nhất sinh, thậm chí có nguy cơ tử vong. Nhưng mà hắn đã thừa nhận được pháp tắc thiên uy, lại trải qua thiên ma giải thể cho nên không bị oanh kích quá thảm. Còn đám người Cơ Gia thì không được may mắn như vậy, còn họ bị ma quang cường đại nhất đánh trúng người, thân thể đều vỡ vụn trong khoảnh khắc. Không có công pháp bảo vệ thần hồn thì làm sao thừa nhận được cỗ lực lượng kia công kích. Thần hồn của bọn họ bị nghiền nát, hoàn toàn tử vong. Ngoài những người chết trên hiện trường còn có mấy chục người bị thương, tình cảnh có thể nói thảm thiết đến cực điểm. Điên rồi, thần sắc mọi người ngưng lại, các mặt cường giả đại đế của Cơ Gia chứng kiến một màn này cũng cứng ngắc, lộ vẻ kinh hãi. Lực lượng do trăm vị vũ hoàng hội tụ nó mạnh mẽ cỡ nào, có thể nói lực lượng đó nhất định tiêu diệt được Lâm Phong. Nhưng mà giờ phút này Lâm Phong lại dẫn động ma kiếp để đối phó chư hoàng Cơ Gia nhà hắn. Tản ra. Một tiếng quát lớn vang lên, chư hoàng chứng kiến ma uy trong hư không lại hội tụ lần nữa, thì biết là họ không thể tụ tập lại thành một đống được, tất cả phải phân tán ra. Có ma kiếp che chở, hôm nay ta sẽ giết địch thoải mái. Lâm Phong cười lạnh một tiếng khiến tâm thần mọi người run rẩy. Ma kiếp có tính hủy diệt con người lại trở thành thứ trợ giúp cho hắn. Từ đạo ma kiếp vừa rồi họ có thể nhìn ra tại sao Lâm Phong lại có sức chiến đấu đáng sợ như vậy. Ma kiếp mạnh nhất hắn cũng có thể thừa nhận được chỉ phun ra có chút máu, còn Vũ Hoàng Cơ Gia thì không chịu nổi một kích bị ma kiếp oanh sát. Đây chính là biểu hiện của sự yêu nghiệt. Ông thì thấy thân thể của Lâm Phong lóe lên, hắn được song trọng pháp tắc bao phủ cho nên tốc độ nhanh không tưởng. Hắn lao vào trong đám người, bàn tay vung lên, tử vong trường hà cuồn cuộn tuôn ra. Nếu chư hoàng Cơ Gia liên hợp thì họ sẽ có được sức mạnh vô thượng, nhưng phân tán ra thì họ chẳng có ý nghĩa gì. Không một người nào trong số họ có khả năng chống lại một đoàn của Lâm Phong. Chạy đi đâu? Lâm Phong cước đạp hư không, thân ảnh như thuấn di nhảy sổ vào đám người, bàn tay xẹt qua, một cơn lốc tử vong quét ngang thiên địa. Ma kiếp trên vòm trời đồng thời đánh xuống như hô ứng, một tiếng nổ vang vọng thiên địa, thân thể Lâm Phong bị đánh chìm xuống, lại thêm một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Vũ Hoàng Cơ Gia càng thảm hơn, bị tiêu diệt gần hết một mảng. Lui! Lâm Phong hộc ra một búng máu, đôi mắt lạnh như băng nhìn đám người đang chạy trốn. Dưới chân hắn giống như hội tụ thánh văn hư không, mỗi một bước đều có thể xuyên toa khoảng cách, ngay lập tức xuất hiện trước mặt một người. Ngủ say! Một cỗ lực lượng mộng cảnh tràn ra, người kia cảm giác mình muốn đi vào giấc ngủ. Tuy cảm giác này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, một nháy mắt đó đủ hắn mất mạng. Lâm Phong đã đạp nát đầu tên kia rồi tiếp tục hướng tới những người khác. Ma kiếp thì không ngừng oanh sát xuống, rất nhanh đã có 30-40 cường giả vũ hoàng bị giết, những người khác đã chạy vào trong Cơ Gia. Trong thời gian 9 đạo ma kiếp đánh xuống, rất nhiều xác chết xuất hiện trên mặt đất. Mặc dù bọn họ còn rất đông, nhưng phần lớn đều đã bị trọng thương. Úc, một vị đại đế Cơ Gia chứng kiến cảnh này tức giận đến ói máu, rít gào nói, sỉ nhục a. Lâm Phong lại bước về phía trước lần nữa, giờ khắc này lực lượng pháp tắc vô tận sinh sôi trên người hắn, ép về phía Vũ Hoàng Cơ Gia. Chiến xa triển áp, chư hoàng giận dữ hét lên một tiếng hội tụ một con thượng cổ thanh long, đánh về phía chiến xa của Lâm Phong. Diệt! Lâm Phong giống lên một tiếng, diệt thế ấn cùng pháp tắc đồng thời oanh ra, thiên địa giống như tan vỡ. Lâm Phong chân đạp vào hư không, bay lên trên đầu những người đó, vung mạnh bàn tay lên. Tử vong chi kiếm quét ngang cả thiên địa, hư vô kiếm khí uy hiếp sinh mệnh của những người kia. Cờ gia muốn đẩy ta vào chỗ chết thì Lâm Phong ta cũng sẽ làm như vậy. Và sau phàm là Vũ Hoàng cờ gia, ta thấy một thằng thì giết thằng đó. Một tiếng rít gào cuồn cuộn vang lên. Sau khi công kích qua đi, Lâm Phong đạp bước trở về. Hư không xuất hiện một chiếc cổ thuyền, thân thể hắn đứng lên cổ thuyền, đưa lưng về phía mọi người cuồn cuộn mà đi. Cái bóng lưng kia vô cùng cao ngạo, giống như là vĩnh hằng bất diệt vậy. Từ nay về sau Vũ Hoàng cơ gia, thấy một người thì giết một người. Đương nhiên, Vũ Hoàng cơ gia làm sao không nghĩ tới việc giết hắn, như vậy là chỉ có thể so đấu thực lực mà thôi. Tin tức Lâm Phong đến trước cửa cơ gia, giết người, lại khiến Thánh Thành Trung Châu chấn động. Vũ Văn gia, Bùi gia cùng với Doanh gia cũng đã chuẩn bị ứng chiến. Vũ Hoàng của ba tộc lộ ra chút lo lắng đề phòng, không dám đi lại bên ngoài. Hơn nữa họ còn triệu tập đệ tử của mình từ Chiến Vương học viện trở về. Bằng không thì bọn chúng chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nhưng cuối cùng thì Lâm Phong lại không xuất hiện nữa, giống như đột nhiên mai danh ẩn tích vậy. Điều này làm cho rất nhiều người châm chọc tứ đại cổ thánh tộc. Ngày xưa bốn tộc liên thủ truy bắt Lâm Phong, bởi vì một câu nói của Thập Tuyệt Lão Tiên mà lại biến thành kẻ hoảng sợ, Vũ Hoàng cũng không dám đi lại bên ngoài. Hạ Tiêu cũng lẳng lặng rời khỏi. Doanh gia, hắn không ngờ cuối cùng sự kiện này lại dẫn động thánh nhân xuất hiện. Hắn đương nhiên không muốn lưu lại, không muốn vì cơ gia và doanh gia mà đắc tội với một vị vương giả siêu phàm nhập thánh. Mà cho dù hắn đi thì cơ gia cùng doanh gia cũng phải là giải đáp. Đáp ứng hắn, bởi vì hắn đã thực hiện lời hứa với doanh gia. Cứ như vậy, cả Thánh Thành Trung Châu lâm vào một đoạn thời gian im lặng. Mọi người cũng mai danh ẩn tích giống như Lâm Phong, Doanh Thành Cơ Thương, Sở Xuân Thu, Đấu Chiến Tăng, Quỷ Lệ. Các đại cổ thánh tộc và ngay cả Chiến Vương học viện cũng không có động tĩnh gì. Doanh Thành đột phá đại đế bị Tiêu Vũ Thiên tùy thời phát động ám sát nên không dám lộ diện. Có người đoán có lẽ Doanh Thành đã rời khỏi Thánh Thành Trung Châu, hơn nữa chuyện này rất có khả năng là đã xảy ra, vì dù sao hắn cũng đã tiến vào cảnh giới đại đế, bằng vào thiên phú của hắn cùng với việc thiên hạ rộng lớn, chỉ cần không đắc tội với nhân vật quá nghịch thiên, hắn có thể đi đâu tùy thích. Còn Cơ Thương lần vấn đạo Hoàng Bảng, này hắn đã sử dụng bí pháp cơ gia nên không biết hôm nay đã hồi phục hay chưa, hắn cũng rời khỏi Thánh Thành Trung Châu. Đối với những người có cảnh giới như Cơ Thương, một năm thời gian rất ngắn ngủi. Vì ở Thánh Thành Trung Châu bọn họ vẫn là những nhân vật thiên phú tuyệt đỉnh. Những người có thiên phú bình thường dùng 10 năm để phấn đấu từ trung vị hoàng lên thượng vị hoàng. Cảnh giới của bọn họ cũng không có biến hóa quá lớn, giống như ngày xưa Lâm Phong ở trong tiểu thế giới vậy. Những người đó mệt nhọc cả hạ vị hoàng cả ngàn năm cũng không tiến bộ. Chỉ có thiên tài chân chính mới có thể cảm thấy một năm thời gian đối với bọn họ ảnh hưởng rõ rệt thế nào. Trong một năm này, Lâm Phong đã vượt qua thiên ma kiếp lần thứ 8, chỉ cần một lần cuối cùng nữa hắn có thể lấy ma công, cường thế bước vào cảnh giới thượng vị hoàng. Trong một năm này, Lâm Phong từng có một lần thiên ma giải thể tại lần độ kiếp thứ 8 để rèn luyện thân thể. Vô luận là thân thể hay thần hồn của hắn đã cực kỳ đáng sợ, nhất là thân thể, chỉ do hiện tại đã không có cường giả thượng vị hoàng nào có thể thừa nhận một quyền của hắn. Mà công kích của thượng vị hoàng bình thường trên người hắn không có hiệu quả gì. Còn về lực lượng thần hồn, Lâm Phong tu luyện thần niệm cung khuyết, có thiên ma kiếp rèn luyện thần hồn, cộng thêm thần hồn hắn vốn đã cường đại, cho nên vượt qua rất nhiều thượng vị hoàng. Có thể nói không thể dùng tu vi trung vị hoàng để đánh giá Lâm Phong được. Nếu như tính chiến lực tổng thể hắn đã có năng lực của thượng vị hoàng, thì có cảnh giới chưa đủ mà thôi. Nhưng chuyện này lại càng thể hiện độ bá đạo của ma công. Lúc này Lâm Phong lại đến thiên đài đã trải qua một năm phát triển có biến hóa to lớn. Lâm Phong chứng kiến đệ tử thiên đài đều có thần vận nội liễm, khí chất phi phàm thì trong lòng cũng được an ủi rất nhiều. Ngày sau thiên đài quật khởi trong Thánh Thành Trung Châu, trở thành thế lực giống như cổ thánh tộc, hắn mới cảm thấy an lòng. Nhiều năm như vậy rồi mà sư tôn còn không đến, không biết hôm nay người như thế nào. Đương nhiên, Lâm Phong cũng hiểu được. Tuy nói nhiều năm như vậy nhưng muốn đi hết một vòng của thanh tiêu đại lục mênh mông vô tận này có lẽ phải dùng thời gian 10 năm mới được, trừ phi những người khác cũng giống như nhị sư huynh và tam sư huynh chạy thẳng đến Thánh Thành Trung Châu. Hòa thượng, tại sao lần này lại thất bại rồi? Một đạo âm thanh bay vào trong tai của Lâm Phong. Khi Lâm Phong đi vào bên trong chỉ thấy một đoàn người đứng đối diện thiên sư cười nói. Thiên sư đã sớm thành thói quen, hai tay chấp thành chữ thập mà nói. Hổ thẹn, xem ra tuệ căn không đủ. Đạm Đài mở miệng cười nói, thôi đi, cái gì mà tuệ căn không đủ, địa phương kia không phải là nơi ngươi có thể đi, ngươi cũng đã thất bại 5 lần rồi, còn chấp nhất như vậy làm gì? Đạm Đài, ngươi đừng có cười nữa, ngươi không thấy mỗi lần thiên sư huynh trở về, tu vi đều có tiến bộ sao, Tần Vũ cười nói. Lúc này Đạm Đài nhìn thấy Lâm Phong đi tới liền nói, Lâm Phong, tam sư huynh của ngươi lại chạy tới cầu Phật, đi gần nửa năm mới quay lại, ngươi nói xem hắn có nên đi nữa không? Ta muốn nghe ý tứ của sư huynh. Lâm Phong nở nụ cười đi lên phía trước. Tam sư huynh, 10 vạn bậc thang lên Phật Sơn, huynh bước lên được bao nhiêu tầng? Thiên Sư khẽ lắc đầu nói, cái gọi là 99.999 chỉ là trí cực mà thôi, không có điểm cuối. Nếu chỉ có 10 vạn bậc thang, ta đã sớm đến đỉnh Phật Sơn, nhưng mà chỉ khi đứng dưới chân Phật Sơn trào lên mới biết được đó là hy vọng viển vông cỡ nào, giống như vĩnh viễn không cầu được Phật vậy. Lâm Phong thấy Thiên Sư thở dài thì khẽ gật đầu. Sư huynh, nghe đồn Thánh Thành Trung Châu có rất nhiều người tiến đến cầu Phật, nhưng mà người dùng thời gian ngắn nhất để đi lên Phật Sơn cũng phải mất 3 năm, còn những người khác có lẽ 10 năm hoặc trăng năm. Càng đáng sợ chính là sau khi bước lên, họ chẳng những không thành Phật mà ngược lại trở thành đại ma. Sư huynh thực tin là có tuyệt thế cổ Phật ở trong núi sao? Tin, nếu người đi, người cũng sẽ tin thôi. Thiên Sư gật đầu, thần sắc của Lâm Phong hơi ngưng lại, không hoài nghi lời nói của Thiên Sư. Phật Sơn có thể hấp dẫn vô số thế hệ cường giả đến cầu Phật, hiển nhiên phải có chân ý. Nghe đồn cường giả cổ thánh tộc ở Thánh Thành Trung Châu cũng không dám ngự không qua Phật Sơn, bởi vì nơi đó có một lão cổ Phật vô cùng thần bí. Mọi người tại Thánh Thành cũng tin tưởng trên đỉnh Phật Sơn có tuyệt thế cổ Phật. Nếu lời đồn là thật thì cái gọi tuyệt thế cổ Phật kia rất có thể là tồn tại giống như Thập Tuyệt Lão Tiên, là một vị vương giả tuyệt thế. Nhị sư huynh lại ra ngoài sau, Lâm Phong hỏi một tiếng. Hắn và Lang Tả mê võ, nên ngươi không nhìn thấy bọn họ chiến vương học viện đâu. Tự tình lần trước bình ổn qua đi, bọn họ liền ra ngoài, đến nay chưa về, thì sợ họ đã rời khỏi cả Thánh Thành Trung Châu rồi, Thiên Sư cười nói. Hai cái tên võ si này. Lâm Phong nở nụ cười, hắn không bao giờ hoài nghi thiên phú của Hầu Thanh Lâm và Nhược Tà. Ngày xưa Hầu Thanh Lâm đã dẫn hắn lưu lạc ở trong Thiên Long Thần Bảo, từng nói là không điên thì dùng cái gì mà thành hoàng. Hôm nay Nhị sư huynh đã lĩnh ngộ được luân hồi đạo, không ngừng rèn luyện bản thân, lưu lạc ngoại giới, trải qua nguy cơ, đạt được kỳ ngộ để thăng thực lực. Một võ sĩ như thế làm sao mà không tiến xa? Người trong võ đạo muốn đi lên con đường đỉnh phong không thể chỉ dựa vào thiên phú, tâm trí, đau khổ, cơ duyên, đại khí vận, không thể thiếu một cái nào. Ta đi Tiên Sơn xem thử. Lâm Phong nở nụ cười, lập tức phi thân bay vào Tiên Sơn, đi đến chỗ của Thí Thiên Lão Tổ. Nhưng mà thân ảnh ngồi chỗ kia lúc này không phải Thí Thiên Lão Tổ mà là Tuyết Bích Giao. Cả người Tuyết Bích Giao nhìn rất linh hoạt kỳ ảo, lộ ra tiên ý, trên người tràn ngập một luồng lực lượng tiên linh, lộ vẻ xuất trần, giống như tiên nữ vậy. Lâm Phong, người đến rồi. Lúc này Thí Thiên Lão Tổ cũng rảo bước mà đến, dừng bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Bích Giao mà nói. Tình hình của nàng ta có thể đoán được một chút. Thần sắc Lâm Phong hiện lên một tia sáng kỳ dị, tình huống của Tuyết Bích Giao khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Lão Tổ, vì sao nàng lại xuất hiện tình hình như thế? Người đi theo ta. Thí Thiên Lão Tổ mang theo Lâm Phong rời khỏi chỗ này khiến Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, xem ra việc này cũng không tầm thường. Một lát sau Thí Thiên Lão Tổ và Lâm Phong đi đến đỉnh Tuyết Phong, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ nghe Thí Thiên Lão Tổ nói với Lâm Phong. Lâm Phong, người đã nghe nói qua về chuyện chuyển tu chưa? Ý là chuyển thế trùng tu ư? Đồng tử Lâm Phong co rút lại. Tuyết Bích Giao là người chuyển thế trùng tu à? Không có chuyện chuyển thế trùng tu huyền ảo như vậy. Trong thế giới võ đạo, công pháp chuyển tu lợi hại nhất chỉ có Tam Sinh Kinh, thế cho nên hôm nay mọi người mới không biết Tam Sinh là người phương nào, hắn có mấy cái thân phận. Đương nhiên, ngoài trừ Tam Sinh Kinh ra, thế gian này vẫn còn một số nhân vật lợi hại, bọn họ cũng tu luyện chuyển thuật. Tự mình rút đi một đời, chuyển tu đời khác. Nếu ta đoán không sai thì rất có khả năng Tuyết Bích Giao là một nhân vật chuyển tu đáng sợ. Thí Thiên Lão Tổ chậm rãi mở miệng, khiến thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại. Vì sao người lại phán đoán như vậy? Căn cứ theo tình huống mà ngươi nói, cùng với lời của cô ấy nói cho ta biết, cứ cách một đoạn thời gian thì cô ấy sẽ mất đi một đoạn trí nhớ, quên hết tất cả. Tâm vô tạp niệm, chỉ có tu vi được bảo tồn. Hơn nữa thời gian mà cô ta mất đi trí nhớ ngày càng ngắn, rất có khả năng ở chỗ sâu nhất trong thần hồn của nàng có công pháp. Ngày xưa Cửu Tiêu Đại Lục cũng có một bộ cổ kinh như vậy tồn tại. Là cổ kinh gì? Phong Ngã Kinh. Chẳng qua số người tu luyện bộ cổ kinh này là cực nhỏ, quên hết tất cả, chỉ có thực lực trường tồn, không phải ai cũng có được loại quyết đoán này. Hơn nữa mỗi lần trí nhớ của Tuyết Bích Giao đứt gãy, nàng cũng sẽ thức tỉnh lại một chút trí nhớ. Biểu hiện này rất giống với các giai đoạn trong cổ kinh thư. Đạo của nàng giống như đã được con người an bài, nhưng phía sau không có người khống chế nàng. Như vậy thì chỉ có một loại khả năng, nàng là một cường giả đáng sợ chuyển tu. Hơn nữa ta đoán, đợi đến trình độ nhất định, trí nhớ của nàng sẽ phá tan rào cản, trí nhớ tương dung, khôi phục lại thân thế kiếp trước, nhưng ít nhất cũng phải chờ tới lúc nàng bước vào đại đế, nếu không thì chuyển tu sẽ vô nghĩa. Lời nói của Tí Thiên Lão Tổ làm Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc, Tuyết Bích Giao vậy mà là cường giả chuyển tu. Bên trong tiên sơn, ánh mắt Lâm Phong nhìn thấy Tuyết Bích Giao giống như tiên tử yên bình ngồi đó, trong lòng bỗng sinh ra muôn vàn gợn sóng. Từ tiểu thế giới đã quen biết nàng, thế nhưng nàng lại là người chuyển sinh tu luyện, có trách là sau mỗi lần mất đi trí nhớ, tốc độ tu luyện so với trước kia lại càng nhanh hơn. Bởi vì mỗi một giai đoạn như vậy, nàng cũng đã sớm an bài cho mình một con đường càng thêm phù hợp. Có lẽ cho đến một ngày, toàn bộ trí nhớ của nàng thức tỉnh, nàng sẽ trở thành con người khác. Hơn nữa, hắn cũng có thể đoán trước một điều, nếu nàng là tuyệt thế cường giả chuyển sinh tu luyện, tất nhiên sẽ có khả năng đánh vỡ vách tường vốn có, hoặc ít nhất nàng có thể tu luyện đến cảnh giới của ngày xưa, nếu không thì chuyển sinh tu luyện nào có ý nghĩa gì nữa. Không biết thân phận thực sự của nàng là tồn tại thế nào? Lâm Phong thầm than một tiếng trong lòng rồi rời khỏi nơi này, để nàng có thể yên tĩnh tu luyện trong tiên sơn. Bên trong Chiến Vương Học Viện, kể từ ngày Lâm Phong đánh bại Cơ Thương, ghi tên mình lên hoàng bảng, từ đó về sau, Thiên Đài đã thay thế địa vị của Cơ Môn, xưng hùng trong học viện. Hơn nữa Thiên Đài cũng không chỉ vỏn vẹn một nhân vật thiên tài như Lâm Phong. Tất cả mọi người đều biết, nhân vật trung tâm của Thiên Đài hầu như không có ai yếu cả. Hầu Thanh Lâm cùng Mộng Tình, thê tử của Lâm Phong, đều đã lĩnh ngộ được đạo. Một người hiểu được luân hồi đạo ý, người còn lại thì bước bằng xương đông lai chi đạo. Ngoài ra còn có Kiếm Manh lĩnh ngộ được quang chi đạo ý, cả Chiến Vương Học Viện, người có thể lĩnh ngộ đạo ý cũng chỉ có vài người như vậy, mà hầu hết đều tập trung tại Thiên Đài. Bởi vậy Thiên Đài hiển nhiên trở thành môn phái mạnh nhất. Tất nhiên, Thiên Đài cũng không có bá đạo giống như Cơ Môn ngày xưa, còn họ chỉ chuyên tâm quản lý công việc trong Thiên Đài đâu vào đấy. Đối với việc học viện giao cho, còn họ nhiệm vụ khảo hạch học viên mới, họ cũng sẽ lặng lẽ hoàn thành. Ngoài chuyện đó ra thì bọn họ đều tại Tuyên Điện tiếp nhận nhiệm vụ rèn luyện, rồi kết đoàn đội tập thể ra ngoài đi hoàn thành. Như thế vừa giúp họ đề thăng thực lực và kinh nghiệm, lại vừa gắn kết, tự đoàn kết, thu phục nhân tâm, khiến cho càng nhiều người nguyện ý gia nhập vào môn phái. Lại một ngày lễ chiêu sinh đã đến, lần này không thiếu những người có thiên phú tốt, thông qua khảo hạch bước vào học viện. Có một ít người tới Phong Vương Điện chứng kiến từng cái tên huyễn lệ trên Phong Vương Thiên Bảo, so với Lâm Phong ngày xưa lần đầu tới nơi này tâm trạng cũng khá tương tự. Trong lòng bọn họ âm thầm nổi lên một cỗ nhiệt huyết, cũng muốn giống như những người ở trên bảng, được khắc tên bản thân mình vào đó. Phong Vương Thiên Bảng, Tiềm Vương Thiên Bảng, Tiềm Vương Địa Bảng, Tiềm Vương Nhân Bảng. Bốn bảng cùng tồn tại, chẳng biết khi nào tên ta mới có thể xuất hiện trên bảng này. Một học sinh mới trong lòng nổi lên một tia khát vọng, chờ mong một ngày kia, hắn có thể để tên mình khắc lên trên bảng. Nhìn Lâm Phong sư huynh kìa. Hắn là người đứng đầu trong Phong Vương Thiên Bảng, lấy cảnh giới trung vị hoàng khiêu chiến Cơ Thương, hơn nữa còn nhắm ngay ngày Cơ Thương Phong Vương. Bây giờ đặt chân lên ba vị trí đầu trên hoàng bảng, hắn còn từng là khiến tứ đại cổ thánh tộc phải liên thủ đối phó, thậm chí một lần đi giết vũ hoàng của Cơ gia, uy phong hiển hách. Nếu ta có thể sở hữu thiên phú như Lâm Hồng sư huynh thì tốt rồi. Tên còn lại nhìn thấy hai cái tên ở trên vị trí cao nhất của Phong Vương Thiên Bảng, đó rành rành hai chữ Lâm Phong to đùng bất vại mà cảm thán. Ngươi chỉ biết Lâm Phong sư huynh có bao nhiêu đó truyền kỳ, thế nhưng ngươi còn không biết, Lâm Phong sư huynh từng từ trên Tiềm Vương bảng Nhân bảng vượt qua Địa bảng, Thiên bảng và một bước lên thẳng Phong Vương Thiên bảng. Người ta đồn tên hắn hình như chưa từng xuất hiện ở Tiềm Vương Địa bảng, tu vi của hắn vốn là trung vị hoàng chỉ có thể ghi ở Địa bảng, không thể nhập vào Thiên bảng, nhưng học viện đã vì hắn mà ngoại lệ. Lâm Phong sư huynh là người đứng đầu Chiến Vương học viện trăm năm qua, siêu việt Cơ Thương. Dù hắn chưa từng phong vương, nhưng trong lòng người của Chiến Vương học viện thì sớm đã phong vương cho hắn. Hắn cùng lão tổ từng có một đoạn đối thoại truyền ra, người có biết là gì không? Lâm Phong sư huynh đã từng nói với lão tổ, khi ta vô địch vũ hoàng, không cần phong vương, dù không có vương miện thì ta cũng là ông vua không ngai rồi. Ồ, hào khí vạn trượng, khi nào ta mới có thể tiếu ngạo trung châu? Nói ra lời kinh thế hãi tục như vậy mới không uổng công đi theo con đường tu luyện này. Lâm Phong sư huynh nhiều truyền kỳ lắm, ngươi nhìn trên Phong Vương Thiên Bảng năm vị trí đầu, có biết họ là ai không? Thứ nhất Lâm Phong, thứ hai Cơ Thương, thứ ba Kiếm Manh, thứ tư Hầu Thanh Lâm, thứ năm Mộng Tình. Hầu Thanh Lâm là đồng môn ngày xưa của Lâm Phong sư huynh, Mộng Tình là thê tử của Lâm Phong sư huynh, Kiếm Manh là người mà ngày xưa Lâm Phong sư huynh mang vào học viện, chỉ có Cơ Thương là ngoại lệ. Năm người thì đã có bốn người thuộc Thiên Đài, hơn nữa ba người còn lại có các loại quan hệ mật thiết cùng Lâm Phong sư huynh. Từ sau khi Lâm Phong sư huynh đánh vỡ quy tắc chiến vương học viện, bọn Kiếm Minh, Hầu Thanh Lâm, Mộng Tình đều lần lượt phá toàn quy tắc, liên tục tiến lên phong vương thiên bảng, trở thành một giai thoại mới của chiến vương học viện mà ai ai cũng biết. Kiếm Minh, Hầu Thanh Lâm cùng với Mộng Tình, ba vị sư huynh sư tỷ ai mạnh ai yếu, kỳ thật còn phải thảo luận lại, dù sao bọn họ không có khả năng giao phong trực tiếp với nhau. Hơn nữa thời điểm một năm trước bọn họ đều không có được vị trí như bây giờ. Tuy rằng bọn họ lĩnh ngộ được đạo, nhưng có điều học viện, ngoại trừ bọn họ vẫn còn hai người khác lĩnh ngộ được đạo. Thế nhưng kể từ sau khi Kiếm Manh một kiếm, lóa mắt đánh bại người đứng đầu, phong tộc là Liễu Ngạn, Kiếm Manh liền lên hạng, Hầu Thanh Lâm ở trong học viện tựa hồ cũng chưa từng ra tay. Nhưng danh khí của huynh ấy càng lúc càng lớn, những người từng được huynh ấy hộ tống ra ngoài lịch lãm cũng khen không dứt miệng, nói Hầu Thanh Lâm không hề yếu hơn Kiếm Manh. Chẳng biết khi nào huynh bị đặt ở hạng tư, còn Mộng Tình sư tỷ thì tại sao học viện xếp vào hạng năm ta cũng không rõ, chẳng qua học viện hẳn là có suy tính riêng. Lúc này có mấy hậu bối đang trầm ngâm suy nghĩ về những cái tên huyễn lệ ở trên phong vương thiên bảng, tình cảnh tương tự như Lâm Phong ngày xưa khi lần đầu bước chân vào nơi này. Tại phía sau những người này, bên trong Thủy Liêm Động phong vương điện, có một thanh niên hơi thở sảng khoái, cả thân hình không dính một hạt bụi trần. Ở trên người khoác kiện trường bào màu hoàng kim lóng lánh, tỏa ra khí chất cao quý như có như không. Trên trường bào có thêu rất nhiều bích họa, nhìn qua cực kỳ sống động, giống như được khắc họa lại rất nhiều tình cảnh của thời viễn cổ. Người này nhìn khẽ qua phong vương thiên bảng rồi lập tức rời khỏi phong vương điện, vậy mà hướng về tiên sơn của chiến vương học viện mà đi. Một đường rành rẽ vô cùng quen thuộc, thế nhưng thực sự hắn không phải người của học viện. Thanh niên đi đến bên ngoài tiên sơn, khẽ khom người, trong mắt lộ ra ý tôn trọng, sau đó lớn tiếng dõng dạc nói: "Con cháu của thiên tứ Hoàng Triều Nhất Mạch bái kiến các vị tiền bối chiến vương học viện." Âm thanh cuồn cuộn hướng về tiên sơn, theo gió chuyển đến, sóng âm khủng khiếp khuếch tán ra chung quanh, giống như có một tiếng nói trên bầu trời quanh quẩn không ngớt. Dù bên trong tiên sơn cũng có âm thanh lượn lờ, không ít người bên trong các cung điện phủ đệ đều hướng mắt ra ngoài, đôi mắt giống như muốn nhìn thấu hư không. Con cháu thiên tứ, mời vào. Sau một hồi bên trong tiên sơn có tiếng đáp lại, thanh niên lập tức bước vào tiên sơn, giống như có người chỉ dẫn hắn, một đường đi tới một chỗ sạch sẽ ở phía trước tiên sơn. Hắn chợt chứng kiến trước mặt xuất hiện hai lão giả. Gã thanh niên thấy vậy lập tức khom người, ra mắt chiến vương học viện hai vị lão tổ tiền bối. Nhanh thật, trăm năm thời gian nháy mắt đã qua. Huyền Thiên lão tổ nhìn về phía thanh niên này mỉm cười gật đầu. Người đến thánh thành Trung Châu chắc cũng được vài ngày rồi hả? Tiền bối tuệ nhãn, thanh niên kia mỉm cười gật đầu. Phong vương điện, người chắc cũng đã đi qua. Đã đến qua rồi, văn bối lần này đến đây mục đích thì chắc tiền bối cũng biết. Ta cố ý đến mời Lâm Phong, Cơ Thương, Kiếm Manh, Hầu Thanh Lâm, Mộng Tỉnh, năm người, đến Hoàng Triều một lần, hy vọng tiền bối giúp đỡ. Người trước tiên cứ ở trong tiên sơn chờ vài ngày, ta sẽ giúp người mời bọn họ về một chuyến, còn lựa chọn thế nào là việc của họ, ta cũng không thể can thiệp. Huyền Thiên lão tổ bình tĩnh mở miệng. Mong rằng tiền bối nói rõ mục đích của ta cho bọn họ. Thanh niên này đối với Huyền Thiên lão tổ khẽ khom người, có một số việc nếu lão tổ chiến vương học viện mở miệng, tự nhiên là có tính thuyết phục hơn so với bản thân hắn nói. Tất nhiên, nếu người thánh thành Trúng Châu lâu năm, chẳng hạn như cổ thánh tộc Cơ Thương, vậy thì không cần nói gì hắn cũng hiểu được. Vùng đất tu luyện của Thí Thiên lão tổ bên trong tiên sơn, Lâm Phong vừa tới nơi này, liền thấy lão tổ. Lão tổ gọi ta đến có chuyện gì? Lâm Phong, 18 tòa thiên chi chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục, ba đại chủ thành trung tâm, người có biết không? Thánh thành Trung Châu, Kỳ Thiên Thánh Đô, Thiên Nguyên Cố Đô. Lâm Phong nghe vậy liền đáp. Ngươi biết về Kỳ Thiên Thánh Đô được bao nhiêu? Nghe đồn là tại thời kỳ viễn cổ, Kỳ Thiên Thánh Đô mênh mông vô tận, vốn là một quốc gia vô cùng khủng bố, thống trị thành tiêu đại lục, là viễn cổ thánh triều. Kỳ Thiên Thánh Triều vô cùng khổng lồ và cường đại, thế nhưng cuối cùng dần tan biến trong dòng sông lịch sử, bị phân hóa ra thành nhiều phần. Không còn thánh triều, Kỳ Thiên Thánh Triều cũng đổi tên thành Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng mà dù vậy thì những gì còn sót lại cũng cực kỳ đáng sợ, tạo nên một liên minh hoàng triều to lớn. Mặc dù kéo dài đến tận bây giờ, Kỳ Thiên Thánh Đô vẫn còn sót lại chi mạch của viễn cổ thánh triều, được người ở đó coi như thánh đô của các hoàng triều. Lịch sử so với những cổ thánh tộc hay thậm chí học viện còn sâu xa hơn, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói. Hắn vẫn chưa đi qua Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng mà từ trong sách vở ghi chép về thánh đô cường đại này, hắn cũng tìm hiểu được một chút. Chi mạch của thánh triều này được truyền thừa từ thời viễn cổ cho đến bây giờ. Nó vẫn là một tòa hoàng triều, giống như vĩnh hằng bất hủ vậy, đứng sừng sững trong Kỳ Thiên Thánh Đô. Người nói rất đúng, mặc dù đến tận hôm nay rất nhiều hoàng triều bên trong Kỷ Thiên Thánh Đô cũng là từ viễn cổ truyền thừa lại, tất nhiên trong đó cũng có không ít truyền thừa bị đoạn tuyệt, mặc dù bên trong một số cổ thánh tộc cũng đều có bóng dáng của viễn cổ thánh triều. Kỷ Thiên Thánh Triều ngày xưa quá mức khổng lồ, là bá chủ của cả Cửu Tiêu Đại Lộc, thiên hạ độc tôn. Thế nhưng cũng chính vì quá mức khổng lồ, do đó mới dần phân hóa, trong dòng sông lịch sử bị chia tách thành nhiều chi mạch khác nhau. Kỷ Thiên Lão Tổ chậm rãi nói, trong âm thanh lộ ra vài phần buồn bã. Kỷ Thiên Thánh Triều ngày xưa rất khó tưởng tượng nó khủng bố đến cỡ nào. Kỷ Thiên Thánh Đô hôm nay cũng chỉ là một nhánh thuộc Thánh Triều ngày trước mà thôi. Lâm Phong tự nhiên không cho rằng Kỷ Thiên Lão Tổ mời hắn đến chỉ để cùng hắn nói chuyện về lịch sử của Kỷ Thiên Thánh Triều. Là có chuyện gì sao? Tất nhiên rồi, Kỷ Thiên Lão Tổ khẽ gật đầu. Kỷ Thiên Thánh Triều phân hóa ra thành rất nhiều hoàng triều. Nội tình của bọn họ vẫn thâm hậu, vẫn đứng sừng sững tại Kỷ Thiên Thánh Đô. Cứ cách thời gian trăm năm, những hoàng triều cổ lão này sẽ đến chủ thành của 18, tiên tri chủ thành, mời những vũ hoàng kiệt xuất nhất trong một thế hệ này của các đại học viện hoặc là các thế lực ngoại vi đến Kỷ Thiên Thánh Triều. Xem ra, hiện tại chắc là đã đến thời điểm trăm năm, chẳng qua bọn họ mời những vũ hoàng kiệt xuất nhất đến để làm gì? Lâm Phong lập tức đoán nguyên nhân. Kỷ Thiên Lão Tổ đã nói vậy, tất nhiên là đã có cổ lão hoàng triều đến đây mời. Người đoán rất đúng, hôm nay đến đây là Thiên Tứ Hoàng Triều, một trong các cổ hoàng triều của Kỷ Thiên Thánh Đô, xưa nay vẫn cùng Chiến Vương Học Viện chúng ta duy trì quan hệ tốt đẹp. Cứ mỗi trăm năm họ sẽ cho người đến Chiến Vương Học Viện, mời người của Chiến Vương Học Viện chúng ta đến Kỷ Thiên Thánh Đô. Thiên Tứ Hoàng Triều, người đã đến đây, mà không chỉ có bọn họ, một hoàng triều cổ lão khác của Kỷ Thiên Thánh Đô hiện giờ cũng đã cho người đến 18 thiên tri chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục. Chẳng bao lâu nữa thì những vũ hoàng đỉnh phong trong thế hệ này của 18 thiên tri chủ thành đều sẽ tập trung tại Kỷ Thiên Thánh Đô. Lời nói của Thí Thiên Lão Tổ khiến Lâm Phong trong lòng bừng nổ lên từng cơn gợn sóng. Những vũ hoàng đỉnh phong của thế hệ này ở 18 tòa thiên tri chủ thành hầu như có thể đại biểu cho nhóm vũ hoàng ưu tú của toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục rồi. Mà không chỉ giới hạn tại Thánh Thành Trung Châu, một đám cường giả như vậy hội tụ lại sẽ là một bức tranh cỡ nào? Lại sẽ tranh đấu ra những trận đấu tuyệt đẹp và nảy lửa ra sao? Thật sự mong đợi à? Lâm Phong vẫn chưa tiếp lời thì nghe Thí Thiên Lão Tổ tiếp tục nói. Lần này Thiên Tứ Hoàng Triều phát ra lời mời chính là Chiến Vương Học Viện có 5 người, đứng đầu Phong Vương Thiên Bảng gồm có ngươi, Cơ Thương, Kiếm Manh, Hầu Thanh Lâm và Mộng Tình. Về phần nguyên nhân thì phải bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ, có một đoạn ghi chép không được tiết lộ. Người ta nói rằng nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho Kỷ Thiên Thánh Triều giải thể hầu như là bởi vì một hồi chúng thánh chi chiến, bọn họ chính là những người sáng lập nên Kỷ Thiên Thánh Triều đồ sộ, công huân lớn lao, thực lực ngập trời. Nhưng cũng từ thời điểm đó, sự tồn tại của chúng thánh đã quyết định lịch sử phân hóa. Theo thời gian trôi qua, những người kế thừa của chúng thánh đều hình thành nên một mạch của riêng mình, cũng vì nó mà tranh thủ càng nhiều lợi ích, khiến cho những mâu thuẫn do họ dần trở nên gay gắt, cuối cùng bộc phát ra thành một hồi chúng thánh chi chiến. Trong cổ thư ghi chép lại, trận chiến ấy hầu hết là khiến cả Kỷ Thiên Thánh Triều lâm vào hủy diệt, chúng thánh cũng ngã xuống mà chết đi. Còn họ đến lúc cận kề cái chết mới giác ngộ rồi lại bắt đầu hối hận vì đã để trận chiến này nổ ra. Vì thế bọn họ đã lấy lực lượng vô thượng mở ra từng cái cổ di tích, hy vọng có thể tạo phúc cho con cháu. Sau khi cân nhắc cẩn thận, bọn họ quyết định mở cổ di tích thì phải giúp các mạch của Thánh Triều đoàn kết lại. Bởi vậy, chỉ có khi tập hợp các loại đạo lực lượng, hậu nhân mới có thể mở ra các cổ di tích. Bọn họ mang trách nhiệm này giao lại cho con cháu Vũ Hoàng Cảnh. Có lẽ họ cho rằng con cháu Đế Cảnh chỉ khiến cho chiến đấu của bọn họ tiếp tục kéo dài mà thôi. Sự thật chứng minh là chúng thánh đã quyết định đúng, ít nhất trong thời gian ngắn ngủi ban đầu. Sau khi trải qua hủy diệt đại chiến, con cháu các thánh triều kế thừa nguyện vọng của tiền bối, bọn họ tạm thời vứt bỏ ân oán, đoàn kết một lòng, tụ hợp lực lượng của các mạch để mở ra cổ di tích. Và cũng thu được truyền thừa mà tổ tiên đã để lại. Nhưng, sự đoàn kết như vậy chỉ là mong manh nhất thời. Theo truyền thừa không ngừng xuất thế, sự tham lam và ích kỷ của con người lại được bộc phát ra. Các chi mạch của Thánh Triều lại bắt đầu lục đục với nhau. Trải qua một thế hệ mạnh mẽ diễn hóa, cuối cùng thì mối liên kết coi như hoàn toàn bị phá vỡ. Các mạch đều tự thành một đại hoàng triều. Bọn họ chỉ có tại ngày mở cửa di tích mới có thể đoàn kết nhất trí, dựa vào lực lượng cộng đồng của các đại hoàng triều để khai mở ra cánh cửa di tích cổ. Có điều dưới loại tình huống này, những con cháu tiến vào trong di tích tranh giành giết chóc, bên ngoài các hoàng triều lại chém giết bị không ngừng. Có hoàng triều nhờ đó mà bắt đầu quật khởi, tất nhiên cũng có hoàng triều vì đó mà xuống dốc, đi theo hướng con đường diệt vong. Cứ như vậy cho đến rất nhiều năm sau, bọn họ mới phát hiện những thánh triều còn lại không đủ để liên hợp mở ra cổ di tích nữa, cũng bởi vì bọn họ không tuân theo tâm nguyện của tổ tiên, cuối cùng khiến cho từng mạch bị mất đi, các loại đạo lực lượng bị xói mòn, rốt cuộc vẫn phải cậy nhờ đến ngoại lực. Quý Tiên lão tổ chậm rãi kể ra một đoạn di tích thượng cổ, kinh tâm động phách, tuy nói hiện tại người ta cũng có khả năng thực sự biết là lịch sử đã xảy ra chuyện gì, nhưng chung quy lại thì cũng có giấu đi một chút dấu vết để lần theo. Chúng thánh chết đi, đó phải là một trận đại chiến thảm liệt cỡ nào, nhưng mà trận đại chiến như vậy mới có thể khiến bọn họ triệt để giác ngộ, khiến họ cảm thấy đau đớn, vì thế bọn họ mới để lại ý nguyện, hy vọng con cháu đoàn kết. Chẳng qua ý nguyện đó của họ không thể kéo dài nhiều thế hệ, những sự tình sau đó Lâm Phong đại khái có thể đoán được một chút. Thì thấy Thí Thiên lão tổ tiếp tục nói, vô số năm lịch sử vật đổi sao rời, các hoàng triều bắt đầu cùng các thế lực lớn ở Cửu Tiêu đại lục thành lập mối quan hệ tốt đẹp. Bọn họ không chỉ cần có người hỗ trợ bọn họ mở ra cổ di tích, mà còn hy vọng những người sau này đi vào trong di tích có sự giúp đỡ nhất định đối với bọn họ. Bọn họ một khi đã có việc nhờ vả người thì tất nhiên cũng không ngăn được những người hỗ trợ này tiến vào bên trong di tích. Bởi vậy họ chỉ có thể cố gắng tìm cách thu được lợi ích lớn nhất. Nếu không thì người tìm kẻ yếu, mà các thánh triều kia tìm được giúp đỡ hùng mạnh, sau khi tiến vào trong di tích, kẻ đầu tiên bị giết chết, nó không chừng chính là thế lực của ngươi. Cho nên hiện tại các hoàng triều của Kỳ Thiên Thánh Đô đều bắt đầu cho người đến 18 tòa thiên tri chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục, mời các nhân vật kiệt xuất nhất hội tụ tại Kỳ Thiên Thánh Đô xong. Lâm Phong tiếp lời, Kỳ Thiên Lão Tổ khá gật đầu, đây chẳng qua là cục diện đôi bên cùng có lợi, nhưng nhân vật kiệt xuất này thật ra cũng vô cùng nguyện ý mạo hiểm mà tới. Dù sao thì người sẽ có thể cùng những loại người ưu tú nhất trong toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đứng trên cùng một sân khấu, loại cơ hội này là rất khó có được. Lâm Phong đã hiểu được ý của lão tổ. Ta sẽ cùng nhị sư huynh Kiếm Manh và Mộng Tỉnh đi trước một bước, ta sẽ lập tức triệu tập bọn họ. Lâm Phong cười đáp không hề có nửa điểm do dự, rất khó tìm được cơ hội rèn luyện tốt như vậy, mặc dù có thể sẽ chạm mặt với Doanh Thành Cơ Thương, Sở Xuân Thu, bọn họ đều là những nhân vật tuyệt đỉnh yêu nghiệt, thế nhưng như vậy chỉ làm choán càng thêm hưng phấn, tim đập thình thịch mà thôi. Đừng nóng vội, Thí Thiên lão tổ nở nụ cười hả hả mà dặn. Lâm Phong, lần này ngươi đi rất có thể là nguy cơ trùng trùng. Cửu Tiêu đại lục yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, hạng người như Sở Xuân Thu, Doanh Thành, tuyệt đối không chỉ vỏn vẹn ở Thánh Thành Trung Châu chúng ta mới có. Ngươi đi lần này cũng có thể gặp gỡ những nhân vật vũ hoàng cảnh đỉnh phong có vương thể, nhớ rõ là phải tùy cơ ứng biến. Còn về phần Thiên Tứ Hoàng Triều, chúng ta quan hệ chỉ là hợp tác, ngươi tự mình suy nghĩ mà làm việc cho thấu đáo. Ta đã hiểu. Lâm Phong gật đầu, hắn tất nhiên biết được quan hệ lợi hại bên trong. Còn có lần này, Cơ Thương cũng sẽ đi cùng với ngươi một đường. Mặc dù giữa các ngươi ân oán sâu xa, thế nhưng ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông bỏ hiềm khích. Các ngươi nếu như xảy ra tranh chấp, kết quả là lưỡng bại câu thương. Mà lấy thiên phú của ngươi, việc siêu việt Cơ Thương chỉ là chuyện sớm muộn, không cần gấp gáp trong nhất thời. Thí Thiên lão tổ lần nữa dặn dò, Lâm Phong nghe vậy khẽ xoa cằm vô cùng bình tĩnh, hắn tất nhiên hiểu được lão tổ là vì muốn tốt cho hắn. Cơ Thương là nhân vật cụ trọt của Cơ gia, hy vọng của Cơ gia, mặc dù hắn có thể đánh bại Cơ Thương, nhưng mà liệu giết được hay sao? Đánh bại và giết chết là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu nhắn thực sự muốn giết Cơ Thương, tên kia cũng sẽ không tiếc trả giá lớn mà liều mạng. Lâm Phong cũng không biết cổ thánh tộc Cơ gia vì đề phòng hắn sẽ lưu lại cho Cơ Thương thủ đoạn gì. Giống như Doanh Thành được Doanh gia bảo hộ vậy, Tiêu lão cũng rất khó có thể giết hắn. Lâm Phong lập tức thông báo cho Kiếm Manh và nhị sư huynh Hầu Thanh Lâm. Sau khi biết được tin tức, Hầu Thanh Lâm và Kiếm Manh có chút động lòng. Toàn bộ thiên tài vũ hoàng cảnh ở Cửu Tiêu đại lục sắp sửa hội tụ về Kỳ Thiên cổ đô, tình hình thịnh thế như vậy làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn cho được. Hơn nữa trong lúc Đoan Mộc Hoàng Triều tiến đến Chiến Vương Học Viện phát ra lời mời, những hoàng triều khác cũng hướng về phía các học viện còn lại và các cổ thánh tộc, tông môn. Nhiều thế lực khác nhau đều phát ra tiếng mà mời chào bọn họ. Chẳng mấy chốc tin tức này bắt đầu tại Thánh Thành Trung Châu truyền bá ra, khiến Thánh Thành Trung Châu nhiều năm im lặng đột nhiên lại tuôn ra một mảnh sinh cơ. Người của các hoàng triều ở Kỳ Thiên Thánh Đô bắt đầu mời các nhân vật thiên tài trong Cửu Tiêu đại lục hội tụ lại. Tin tức này sao có thể không khiến người ta phấn chấn, đã có rất nhiều người hồ hởi chuẩn bị sớm một bước đến Kỳ Thiên Thánh Đô. Tất nhiên không chỉ vỏn vẹn có thánh thành Trung Châu như thế, mà 18 thiên chi chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục có vô số nhân vật thiên tài bắt đầu bước ra khỏi học viện cùng tông môn hay gia tộc bọn họ tiến về cùng một hướng. Thậm chí một ít thế lực đáng sợ ẩn nấp ở bên ngoài 18 thiên chi chủ thành cũng nhận được lời mời. Dù sao ngoại trừ 18 thiên chi chủ thành, Cửu Tiêu Đại Lục mênh mông vẫn là có một vài cỗ thế lực mạnh mẽ là tồn tại. Ngày hôm nay đám người Lâm Phong rốt cuộc cũng khởi hành. Phía trên tầng mây, một hàng bóng người cuồn cuộn mà đứng. Ở trong không gian mây mù hướng về phía Lâm Phong mà thăm dò. Tại bên trong mây mù hướng về Kỳ Thiên Thánh Đô mà đi. Riêng Cơ Thương thì đã sớm được cường giả Cơ gia hộ tống đi trước một bước. Hắn không muốn đồng hành cùng với đám người Lâm Phong. Kỳ Thiên Thánh Đô là một trong 18 thiên chi chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục. Một trong 3 đại thiên chi chủ thành trung tâm, cũng là chủ thành có diện tích mênh mông nhất. Bọn người Lâm Phong cưỡi cổ thuyền đi trên hư không, tiến vào Kỳ Thiên Thánh Đô, từng đợt khí tức mang đậm phong cách cổ xưa phả vào mặt. Từng dãy kiến trúc nối tiếp nhau tràn ngập khí tức cổ lão, niên đại truyền thừa giống như từ rất lâu, hơn nữa bọn chúng còn được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không bị đại chiến phá hư. Thế giới vô đạo tùy ý cũng có thể phát sinh chiến đấu, cường giả chiến đấu, lực phá hoại là vô cùng đáng sợ. Bởi vậy những kiến trúc ở thế giới này cũng phải không ngừng tu sửa, rất hiếm có quần thể kiến trúc từ sâu bên trong toát ra loại khí tức cổ lão như thế này. Mà ở Kỳ Thiên Thánh Đô lại thực sự tồn tại, hơn nữa nơi này rất nhiều kiến trúc đều gắn liền với một vùng đất lớn, tạo thành một chỉnh thể giống như một quốc gia vậy. Quần thể Hoàng Triều đó sao? Lâm Phong thì thào lẩm bẩm. Kỳ Thiên Thánh Đô từng là một thánh triều thống nhất, mặc dù sau đó bị chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn cùng những thiên chi chủ thành khác có chỗ không giống nhau. Bọn họ phân chia thành từng khối, nhưng vẫn có nhiều hoàng triều, thống lĩnh Kỳ Thiên Thánh Đô. Mặc dù sau này các cổ thánh tộc cùng tông môn nổi lên, nhưng thực sự cũng không mấy ảnh hưởng đến một tòa hoàng triều đứng sừng sững bên kia. Bởi vậy tuy nói Kỳ Thiên Thánh Đô là thiên chi chủ thành diện tích mênh mông nhất, nhưng chỉnh thể của nó thì tuyệt đối không bằng thánh thành Trung Châu. Bọn họ còn có rất nhiều cổ lão hoàng triều cỡ lớn cỡ nhỏ, từng cái trình thể tồn tại với tòa thánh đô này. Mặc dù những tiểu hoàng triều đó đã xuống dốc nhưng bọn họ vẫn có nội tình sâu sắc, vẫn duy trì sự cao ngạo của hoàng triều, không muốn tản đi, cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của hoàng triều. Bọn họ từng là một trong những chúa tể của Kỳ Thiên Thánh Triều. Phía trước là quần thể của hoàng triều, từng tòa quốc gia mênh mông vô ngần kia chính là từng cái hoàng triều. Có thể nói Kỳ Thiên Thánh Đô so với vô số đế quốc tổ hợp mà thành càng chính xác hơn. Đương nhiên so với đế quốc thì hoàng triều còn xa xa mới có thể bằng về diện tích. Người thanh niên đến từ Thiên Tứ Hoàng Triều thấp giọng nói, hắn thân là sứ giả đến mời bọn người Lâm Phong, cho nên tự nhiên là hộ tống bọn họ cùng nhau đến. Không nên phi hành trên bầu trời của hoàng triều, tôn nghiêm của họ không cho phép bất kỳ kẻ nào tùy ý dẫm đạp, dù những đám mây trên trời cao kia cũng không thể. Thanh niên chỉ dẫn phương hướng đối với bọn Lâm Phong. Đúng như lời hắn nói, Lâm Phong có loại ảo giác lán đang vượt qua từng cái đế quốc, những hoàng triều này bao dung hết thảy so với đế quốc cường đại cũng không khác gì nhau. Qua thật lâu, thanh niên mới chỉ vào phía trước một tòa hoàng triều mênh mông vô tận mà nói, nơi này là Thiên Tứ Hoàng Triều, chúng ta xuống nha. Lâm Phong khẽ gật đầu, bị khí phách của những hoàng triều này hấp dẫn. Thánh triều nhất mạch từ thời viễn cổ lưu truyền đến nay vẫn cao ngạo ngẩng đầu tại Kỳ Thiên Thánh Đô. Bên trong Thiên Tứ Hoàng Triều thủ vệ xâm nghiêm, nhưng mà cũng không trở ngại cho bọn người Lâm Phong một đường thông suốt đi tới chỗ sâu nhất trong Thiên Tứ Hoàng Triều. Từng tòa cung điện diện mạo hiên ngang chạy dọc theo tầm mắt, giáp vệ hành tẩu bên trong Hoàng Triều đều có cảnh giới Vũ Hoàng cường giả, khiến Lâm Phong âm thầm cảm thán. Vũ Hoàng ở tại tiểu thế giới có thể xưng bá trong đế quốc, vậy mà Hoàng Triều Vũ Hoàng chỉ làm thủ vệ tầm thường thôi sao? Chúng ta đi đâu đây? Lâm Phong hỏi sứ giả. Ta tạm thời sắp xếp mọi người ở lại phủ Thánh Hoàng Phi để nàng làm lễ tẩy trần cho mọi người. Nghỉ ngơi vài ngày, đợi sau khi những người khác đến, Thánh Hoàng Phi sẽ dẫn mọi người đi gặp Thánh Hoàng, đồng thời tổ chức yến tiệc để khoản đãi. Bản thân ta mấy ngày này cũng sẽ tùy thời chờ đợi mọi người sai phái. Nếu mọi người muốn đi tham quan Kỳ Thiên Thánh Đô, ta có thể dẫn đường. Tên sứ giả này tuy rằng nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng nói chuyện vô cùng ung dung khách khí, làm cho người ta có cảm giác nho nhã lễ độ. Người khác bên cạnh hắn sẽ có cảm giác thoải mái mà lại còn không mất tự nhiên. Thánh Hoàng Phi, Lâm Phong khẽ nói một tiếng, thầm nghĩ những hoàng triều cổ lão này quả nhiên có chỗ hơn người. Bọn họ đến đây trước tiên đã được Thánh Hoàng Phi tiếp đãi. Chẳng bao lâu thì sứ giả mang theo bọn người Lâm Phong đến một tòa phủ đệ hoành tráng nhưng không kém phần trang nhã, lầu cao điện lớn, núi xanh rừng trúc, thác nước suối tuôn, vòng quanh như một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Sứ giả bẩm báo một tiếng thì không bao lâu đã có một đoàn người đạp không bước tới, dẫn đầu là một nữ tử có ngũ quan xinh xắn, đôi mắt giống như tinh linh, lóe ánh sáng rực rỡ, trên người toát ra một cỗ khí chất cao quý. Nữ tử này cực kỳ trẻ tuổi, bên cạnh còn có vài người toàn thân giáp đen, nhìn qua vô cùng dữ tợn, dù chỉ liếc mắt cũng sẽ cảm giác được một cỗ khí thế bá đạo phả tới mặt. Cô gái liếc mắt dò xét mọi người chung quanh, lộ ra một chút thần sắc kỳ quái. Nàng nhìn thoáng qua sứ giả, chỉ thấy hắn lập tức tiến tới khom người. Công chúa. Những người này mới từ thánh thành Trung Châu đến sao? Nữ tử được xưng là công chúa kia bình tĩnh mở miệng, thanh âm êm ả làm người nghe cảm giác thoải mái. Mặc dù ngươi rõ ràng có thể cảm nhận được trên người nàng có chút khí chất cao quý, nhưng lại không có nửa điểm cảm giác áp lực. Hồi bẩm công chúa, bốn người bọn họ là Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Kiếm Manh và Mộng Tình. Bọn họ chính là năm vị bài danh ở đầu trên phong vương thiên bảng của Chiến Vương Học Viện tại thánh thành Trung Châu. Một người còn lại cũng sắp đến, sứ giả cung kính trả lời. Các vị trẻ tuổi như vậy đã chiếm cứ bài danh năm vị trí đầu trên phong vương thiên bảng, thực sự rất lợi hại a. Lần này mọi người không ngại xa xôi ngàn dặm mà đến, vất vả rồi. Cô gái khẽ mỉm cười, rồi khẽ hạ thấp người đối với bọn Lâm Phong một chút, thể hiện sự tôn trọng của nàng với họ. Công chúa cũng vậy, chỉ sợ người còn mạnh hơn bọn ta, Lâm Phong cười nói. Nữ tử này có tu vi Vũ Hoàng đỉnh phong, hơn nữa từ trong đôi mắt đẹp của nàng không nhìn ra chút cảm xúc nào, vô cùng hòa nhã và tùy ý. Tuy rằng khí chất cực kỳ cao quý nhưng lại không biểu hiện ra nửa điểm kiêu ngạo. Nhân vật bậc này cũng không phải cái loại như Vũ Văn Tịnh có thể so sánh. Công chúa tại Trung Vị Hoàng đã lĩnh ngộ đạo ý, hiện nàng đã đạt đến Vũ Hoàng đỉnh phong, lĩnh ngộ đạo ý càng thêm sâu sắc. Nàng chính là người nổi bật nhất trong Thiên Tứ Hoàng Triều thế hệ này, tự nhiên sẽ không kém so với các ngươi. Nếu nàng đi đến Chiến Vương Học Viện, người đứng đầu phong vương thiên bảng chỉ sợ cũng không phải cơ thương rồi. Thanh niên giáp đen bên cạnh nữ tử, trong thanh âm lộ ra một cỗ khí tức âm hàn. Nghe Lâm Phong nghe nói công chúa không kém so với bọn họ khiến hắn có cảm giác khinh thường. Thầm nghĩ Chiến Vương Học Viện làm sao lại không chịu nổi như thế. Bốn tên Trung Vị Hoàng, vậy mà cũng có thể chiếm cứ bốn trong năm vị trí đầu tiên của phong vương thiên bảng. Mặc dù bọn họ thiên phú dị bẩm lĩnh ngộ lực lượng của đạo, thế nhưng như vậy cũng chỉ có thể nói rõ là những người khác có bao nhiêu kém cỏi. Nếu không thì những người khác đều lĩnh ngộ lực lượng của đạo, tại sao lại bại bởi vì những người chỉ có cảnh giới Trung Vị Hoàng đỉnh phong? Làm càn, công chúa quát một tiếng, ánh mắt liếc qua trên người nàng đột nhiên có một cỗ uy áp tỏa ra, đôi mắt đẹp trở nên sắc bén khiến thần sắc thanh niên giáp đen trở nên ngưng trọng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng trung quy vẫn không dám nhìn thẳng, rốt cuộc gã cúi đầu giải thích. Công chúa lạnh như băng nói. Công chúa, thanh niên giáp đen ánh mắt bị kiềm hãm hơi ngẩng đầu giải thích. Công chúa, đôi mắt giống như thanh kiếm sắc bén khiến trong lòng hắn khẽ run lên, lập tức quay sang Lâm Phong mà nói, thật có lỗi, xin thứ cho ta tội bất kính. Không ngại, Lâm Phong nhàn nhạt mỉm cười, có vẻ không thèm để ý, nhưng mà lại nghe thanh niên giáp đen truyền âm, ta tạ lỗi vì lệnh của công chúa, không hơn. Nếu như cơ thương không đến, Chiến Vương Học Viện chỉ có bốn người các ngươi, như vậy Thiên Tứ Hoàng Triều có lẽ cũng không cần các ngươi. Ngươi chắc phải hiểu được, ta chỉ nói sự thật. Cái miệng Lâm Phong nhếch lên nụ cười đạm mạc, có vẻ không thèm để ý, nhưng lại thấy công chúa đối với Lâm Phong khách khí nói. Lâm Phong, là do ta quản giáo thuộc hạ không tốt. Rất là ánh mắt lạnh như băng của nàng nhịn không được liếc nhìn tên thanh niên giáp đen kia. Tên Lâm Phong có thể nàng không nghe nói qua, nhưng nàng thân là công chúa của Thiên Tứ Hoàng Triều. Sao lại có thể đối với nhân vật mà chính mình mời đến không biết? Lâm Phong hơn một năm trước, vào ngày hắn tiến vào hoàng bảng đã đánh bại Cơ Thương, đẩy tên kia xuống vị trí thứ ba hoàng bảng. Nhưng mà hiện tại thì chắc là thứ hai mới đúng, bởi vì Doanh Thành đã rời khỏi hoàng bảng. Còn phong vương thiên bảng đương nhiên không phải Cơ Thương đứng đầu, mà là tên Trung Vị Hoàng đỉnh phong trước mắt này. Một Trung Vị Hoàng lại cường thế đánh bại phong vương Cơ Thương, dạng nhân vật như vậy nàng không thể không tôn trọng, mặc dù nàng cũng không quá nắm chắc có thể là chiến thắng Lâm Phong, huống chi tên thống lĩnh hộ vệ của nàng. Nàng biết rất rõ nếu Lâm Phong muốn giết hắn chỉ sợ sẽ không mấy khó khăn. Chuyện Lâm Phong giết cổ thánh tộc của Cơ gia nàng có nghe qua, nàng đã từng tưởng tượng qua Lâm Phong là người như thế nào, không nghĩ tới hắn lại điềm đạm như thế. Công chúa, mời. Lâm Phong duỗi tay ra mời, đoàn người lập tức đi theo cổ đạo tiến về phía trước. Chẳng bao lâu họ đã đi đến một khoảng sân thanh ngọc. Phía trước bọn họ, một tuyệt sắc mỹ nhân đang đứng, trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Nhìn thấy Lâm Phong bên này, đôi mắt tràn ngập ý cười kia giống như xuyên thấu linh hồn, khiến người khác không thể kiềm chế. Giờ khắc này bọn thanh niên giáp đen bên cạnh công chúa cũng không tự chủ được mà cúi đầu, không dám trực tiếp nhìn thân ảnh cao quý phía trước. Lâm Phong trong lòng khẽ run lên, lập tức hắn chỉ cảm thấy như bản thân lạc vào một mảnh hư không. Bên cạnh bọn người Mộng Tình đã biến mất không thấy, giống như là trong đôi mắt hắn chỉ còn vị tuyệt thế mỹ nhân kia. Nhưng mà loại cảm giác này chỉ trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Lâm Phong trong lòng âm thầm run rẩy, thực lực nữ nhân này thật quá lợi hại, chỉ một ánh mắt đã khiến bản thân lạc vào hư không, trời đất cũng như hoàn toàn biến mất. Hoan nghênh các vị đường xa tới đây, tuyệt thế mỹ nhân hé lộ nụ cười khuynh thành, hại nước. Trong âm thanh mang theo một cỗ mị lực độc đáo, bọn người Lâm Phong đều dừng lại khẽ khom người. Ngài chắc là Thánh Hoàng Phi rồi. À, không cần câu nệ, mời ngồi. Thánh Hoàng Phi có vẻ bình dị gần gũi, mở miệng nói với bọn người Lâm Phong. Bọn họ nghe vậy đều ngồi xuống, mà đám người công chúa cũng đồng dạng là ngồi. Lâm Phong, ta tuy ở Kỳ Thiên Thánh Đô, nhưng việc trong Thánh Thành Trung Châu ta cũng biết một chút. Tên của ngươi, dù ta lâu nay tại chốn thâm cung thì vẫn nghe được như sấm bên tai. Thánh Hoàng Phi ôn nhu nói, khóe miệng khẽ cười, làm cho người ta không tự chủ được mà thân cận cùng mê muội. Nữ nhân này cực kỳ có mị lực, mỗi một lời nói hành động của nàng đều tự nhiên toát ra mị lực vô cùng. Thánh Hoàng Phi khen chặt rồi, Lâm Phong khiêm tốn cười nói, hắn chuyên chú bảo vệ tinh thần, cũng không vì đối phương mà dao động. Lâm Phong, ngươi lấy cảnh giới trung vị hoàng, ngày lên hoàng bảng đã chiếm bài danh top 3, thật đáng khen. Thánh Hoàng Phi vẫn mỉm cười nói. Lâm Phong, ngươi cho rằng Thánh Thành Trung Châu thế hệ này, Doanh Thành, Cơ Thương, Sở Xuân Thu cùng với ngươi, 10 người đứng đầu hoàng bảng thì sau này ai có thể đi được xa nhất? Là Doanh Thành, Sở Xuân Thu, hay ngươi, hoặc là người nào khác? Thần sắc Lâm Phong nhìn Thánh Hoàng Phi kinh ngạc, đang chỉ tùy ý hỏi một câu lại dường như bao hàm thâm ý ở trong đó. Thánh Hoàng Phi đã hỏi, ta thì Lâm Phong làm sao có thể trả lời là người khác? Lâm Phong nở nụ cười nhẹ, tùy ý nói, trong đôi mắt điềm tĩnh của Thánh Hoàng Phi vẫn không nhìn ra chút cảm xúc nào cũng cười. Người nói cũng đúng. Nếu ta hỏi Doanh Thành hoặc Sở Xuân Thu, thậm chí là Cơ Thương, bọn họ chỉ sợ đều sẽ trả lời là chính mình. Nếu ngay cả bản thân cũng cho rằng mình không bằng người khác, vậy thì còn tranh phong với người ta thế nào? Lần này ta cho người tiến đến Chiến Vương Học Viện tại Thánh Thành Trung Châu, chủ yếu là vì Lâm Phong ngươi. Nữ nhi của ta khen ngươi không dứt miệng. Hy vọng là người ở bên trong thánh địa có thể trợ giúp nàng được thuận lợi. Thánh Hoàng Phi nhìn qua công chúa lộ ra thần sắc cương triều. Được Thánh Hoàng Phi ưu ái, Lâm Phong sẽ cố gắng hết sức. Lúc này Lâm Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Thánh Hoàng Phi nói như thế dường như là không hề sợ đắc tội với Cơ Thương. Dù sao bọn họ còn mời cả Cơ Thương đến. Về phần bọn hầu Thanh Lâm, Mộng Tình cùng với Kiếm Manh thì đối phương hẳn là biết được quan hệ của họ. Người đã nói như thế, thân là mẹ nàng ta cũng coi như yên tâm. Thánh Hoàng Phi đứng dậy đối với Lâm Phong khẽ khom người, khiến Lâm Phong phải lập tức đứng lên. Thánh Hoàng Phi, người là tiền bối không nên như thế. Là một người mẹ, đây cũng là điều nên làm. Thánh Hoàng Phi vẫn khom người hành lễ, lập tức nhìn Lâm Phong cười nói, ta ở nơi này các ngươi sẽ không được tự nhiên, vậy ta không quấy rầy trẻ tuổi các ngươi hàn huyên. Lâm Phong, nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể để Phiêu Tuyết tùy thời dẫn ngươi đến tìm ta. Sau khi nói xong, Thánh Hoàng Phi nhanh chóng rời khỏi nơi này, khiến trong mắt Lâm Phong khẽ lóe lên tia sáng. Vị Thánh Hoàng Phi này quả thật không phải tầm thường, khiến người ta rất khó có thể tìm ra chút tỉ vết nào. Lâm Phong, ngươi phải chiếu cố ta nha. Sau khi Thánh Hoàng Phi rời khỏi, công chúa hồn nhiên mỉm cười với Lâm Phong, giống như trăm hoa đua nở vô cùng kinh diễm, trái ngược hoàn toàn với lúc đối đãi cùng tên thống lĩnh hộ vệ, làm cho hắn vô cùng buồn bực. Lâm Phong thực sự lợi hại như vậy sao? Làm sao mà Thánh Hoàng Phi và công chúa đều đối với Lâm Phong khách khí như thế? Hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Cảnh giới trung vị hoàng mặc dù lĩnh ngộ lực lượng của đạo, thực sự có thể chống lại Vũ Hoàng đỉnh phong đã lĩnh ngộ đạo ý hay sao? Nói xong, công chúa còn nhìn thoáng qua Mộng Tình cười nói, Mộng Tình tỷ, ngươi không nên ghen nha. Sẽ không đâu, Mộng Tình tùy ý nói. Kế tiếp mấy người trò chuyện cũng rất hòa thuận, vì công chúa này cực kỳ dễ ở chung. Hơn nữa, sau khi không còn câu nệ, dường như nàng lập tức hóa thành một tiểu tinh linh, không có nửa điểm giả dối. Thì sau một bữa tiệc rượu, nàng đã giống như cùng bọn Lâm Phong lăn lộn với nhau cực kỳ quen thuộc. Sau khi tiệc tàn, Phiêu Tuyết công chúa cẩn thận an bài cho bọn người Lâm Phong chỗ ở. Bọn họ cũng thỉnh thoảng ra ở trong hoàng triều cổ xưa này đi dạo, cảm thụ khí thức cổ xưa sau vô số năm tháng vẫn còn lắng động. Những ngày qua, 18 thiên tri chủ thành của Cửu Tiêu Đại Lục càng ngày càng có nhiều cường giả đến Kỳ Thiên Thánh Đô, thậm chí có một số người gặp nhau đã phát sinh vô số xung đột nảy lửa. Dù sao thì những nhân vật thiên tài đến từ khắp nơi này cũng không ai phục ai. Bọn họ cũng muốn so sánh xem bản thân và thiên tài của các thiên tri chủ thành khác có chênh lệch hay không. Một ngày nọ, phiêu tuyết công chúa theo yêu cầu của Lâm Phong mang bọn họ ra ngoài thiên tứ hoàng triều thăm thú khắp nơi ở Kỳ Thiên Thánh Đô. Mộng Tình tỷ, các ngươi lần này đến Kỳ Thiên Thánh Đô sẽ không thất vọng đâu. Cửu Tiêu Đại Lục tuy rằng có 18 thiên tri chủ thành, nhưng vùng đất có di tích cổ xưa nhiều nhất thì vẫn là Kỳ Thiên Thánh Đô. Lần này tuy ta mời các ngươi đến hỗ trợ, nhưng sau đó các ngươi cũng có thể ở lại Kỳ Thiên Thánh Đô vài năm để kiến thức các nơi một chút. Mấy ngày qua, Phiêu Tuyết Công Chúa đã cùng Mộng Tình kề cận vô cùng quen thuộc, dù sao hai người đều là nữ tử, càng có nhiều chuyện để nói. Lúc này Phiêu Tuyết Công Chúa đang ôm cánh tay Mộng Tình tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Lâm Phong đối với chuyện này cũng không quá để tâm. Với Lâm Phong mà nói, người khác xem hắn là bạn thì hắn cũng xem họ là bạn, mà người khác xem hắn là địch thì hắn coi người đó là địch. Hiện tại hắn ít nhất không hề cảm nhận được Phiêu Tuyết Công Chúa và Thánh Hoàng Phi có ác niệm nào với họ. Họ tuy nói là hy vọng cùng bọn hắn liên thủ, nhưng bọn họ làm sao lại không muốn lợi dụng đối phương, đôi bên cùng có lợi. Kỳ Thiên Thánh Đô có những di tích nào nổi tiếng vậy? Mộng Tình tò mò hỏi. Những cổ di tích nổi tiếng thì đều bị các cổ hoàng triều hoặc những thế lực khác nắm trong tay. Chẳng hạn như Huyền Kiếm Cốc, có hàng tỷ kiếm ý được treo ngược bên trong, giống như hàng tỷ cây tuyệt thế lợi kiếm, kẻ xâm nhập ắt là phải chết. Còn có Phá Đạo Sơn, người bước vào trong đó sẽ bị hủy đạo, từ nay về sau không thể theo đuổi võ đạo, vô cùng quỷ dị, cũng là một chỗ tuyệt địa không ai dám xâm nhập. Thánh Đạo Đài, người có duyên đi tham quan ngắm cảnh nơi này sẽ nghe được tiếng nói của cổ thánh nhân, có thể giúp người trắc nghiệm thiên phú, ngoài ra còn có rất nhiều cổ di tích không thể kể hết được. Huyền Kiếm Cốc trôi nổi hàng tỷ kiếm, Phá Đạo Sơn có thể phá đạo của người, Thánh Đạo Đài còn có tiếng nói của thánh nhân. Trong mắt Lâm Phong hiện lên một tia kiên quyết, mấy địa phương này đúng là khiến hắn có chút động tâm. Tiểu Tuyết muội muội, bất chợt từ phía xa có tiếng nói cuồn cuộn mà đến, còn người Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tứ Hoàng Triều, thì thấy một dãy bóng người dồn dập bay đến. Đám người này không nhiều nhưng khí chất đều không phải tầm thường, tên dẫn đầu phong độ tuấn lãng, khí chất phi phàm, ẩn ước có một cỗ khí phách hoàng giả, hắn chính là hoàng tử của Thiên Tứ Hoàng Triều, nổi danh cùng Phiêu Tuyết công chúa. Mà những kẻ bên cạnh hắn đều có hơi thở mênh mông cường đại, lại toát ra khí thế mãnh liệt và cuồng dã. Ca ca, những người này là thiên tài của Yêu Hồn Học Viện sao? Quả nhiên không phải tầm thường nha. Phiêu Tuyết công chúa nhìn về phía thanh niên bên cạnh mọi người, khẽ cười nói. Thế nhưng giờ phút này đám thiên tài của Yêu Hồn Học Viện ánh mắt lại hướng về phía bọn người Lâm Phong. Thiên Tứ Hoàng Triều từ trước đến nay có 3 thế lực lớn vẫn duy trì quan hệ không tệ. Hơn nữa mỗi lần đều chia làm 3 hệ, mời 3 phương thế lực đến trợ giúp, phân biệt là Chiến Vương Học Viện, Yêu Hồn Học Viện cùng với một cổ thánh tộc. Các thiên tài của Chiến Vương Học Viện cũng vậy, khí chất phi phàm, thanh niên kia cũng cười nói. Chợt thấy một tên cường giả của Yêu Hồn Học Viện, dậm chân bước ra, ánh mắt quét xuống bên dưới một vòng rồi quét lớn. Chiến Vương Học Viện, như vậy Lâm Phong chắc cũng ở đây, ai là Lâm Phong? Lâm Phong ánh mắt hướng tới trên không nhìn kỹ, người này đôi mắt vô cùng yêu dị, trên người tràn ngập một cỗ yêu khí cuồng bạo và đáng sợ, hướng về mặt đất cuồn cuộn mà ập tới. Cái loại lực lượng cuồng dã này khiến bước chân của bọn họ vô cùng trầm trọng. Lâm Phong bước chân khẽ hướng về phía trước đạp ra từng bước, lập tức thân thể chậm rãi bay lên không trung. Cùng với đó một cỗ gió lốc bá đạo đáng sợ nổi lên bầu trời. Lâm Phong hắn, nào có bị cỗ khí thế kia lấn át, quả nhiên có cảnh giới trung vị hoàng. Nghe nói người đánh bại Phong Vương, Cơ Thương. Ta rất muốn biết thực lực của người có bao nhiêu lợi hại, người hãy chú ý. Người này bước chân hướng không trung đạp một cái, giờ phút này giống như có vô cùng vô tận yêu khí đánh tới Lâm Phong, khiến hắn cảm thấy không gian chung quanh như có ngàn vạn con trâu điên hung bạo lao tới, quát sắt như là nước lũ, muốn dẫm nát hắn dưới chân. Trước tiên để ta xem lực lượng của ngươi. Người nọ thân thể treo ngược lên như con rơi, từ bầu trời oanh sát xuống, lấy ưu thế trên cao đè ép Lâm Phong. Ông Lâm Phong đạp chân giữa không trung, ma khí khủng bố dồn dập xuất hiện, uy áp vỡ nát không gian tràn ra. Hắn lấy thân thể không mấy cường tráng nhưng lại không chút ngại ngần hướng tới đối phương mà đáp trả. Hai người quyền mang va chạm giữa không trung khiến cho không gian như đỉnh trệ một lát. Một tiếng vang lớn kèm theo gió lốc phát ra bốn phía, vô số yêu khí hủy diệt tràn vào cơ thể Lâm Phong. Trong cơ thể hắn mạnh mẽ xuất hiện từng đợt lực lượng tử vong tiêu diệt đám yêu khí này. Cánh tay khẽ vung lên, xương cốt phát ra tiếng vàng răng rắc. Thân thể hắn vốn cực kỳ cường đại mà đối phương lại am hiểu lực lượng yêu hồn, dường như là yêu nghiêu, cũng có lực lượng đáng sợ. Ha, không tệ, trung vị hoàng không ngờ có thể lấy lực lượng thân thể chống lại ta, không hổ là kẻ đã đánh bại nhân vật Phong Vương. Người này cuồng ngạo cười nói, mái tóc đen của hắn không gió mà bay phất phới giống như ngàn vạn lưỡi đao sắc bén nhảy múa giữa không trung. Một quyền tiếp theo ta sẽ sử dụng 7 phần lực. hơn nữa thêm lực lượng của đạo, ngươi phải cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ lực lượng càng thêm đáng sợ đè ép xuống. Lâm Phong lần nữa sinh ra ảo giác như có ngàn vạn con trâu điên dẫm đạp trên đồng cỏ hoang vu lao về phía hắn. Loại khí thế này trước nay chưa từng có, khiến mọi sinh linh đều phải tránh lui. Lâm Phong, ngươi phải cẩn thận. Hắn là vương bài của yêu hồn học viện, thời điểm phong vương còn muốn sớm hơn cả cơ thương. Ở bên dưới, Phiêu Tuyết công chúa truyền âm khiến thần sắc hắn lộ vẻ ngưng trọng. Lâm Phong tự tin đối với thực lực của chính mình vô cùng, nhưng chưa bao giờ là kẻ tự đại. Hắn biết được ưu điểm và nhược điểm của bản thân, nhược điểm của hắn chính là cảnh giới, mà ưu điểm thì có rất nhiều thủ đoạn để có thể bù đắp cho thiếu hụt của nhược điểm. Thế nhưng loại hình thức chiến đấu trực tiếp mà bạo lực như thế này, cảnh giới của hắn không đủ, tất nhiên là phải toàn lực ứng phó. Oanh! Không trung run lên, gót sắt như dẫm nát vòm trời, Lâm Phong cảm thấy bản thân chân chính chỉ còn sót lại trong một cỗ đạo cảnh kỳ diệu. Ngàn vạn con trâu điên dữ tợn giống như không thể né tránh, đồng thời rít gào mà đến, lại hóa thành thân thể của một con trâu to lớn không gì sánh được, hướng về phía hắn mà giết tới, phòng trường có thể hủy diệt mọi thứ. Cái đạo ý gì đây? Thân sắc Lâm Phong cứng đờ, vô số lực lượng phun trào, phía trước trận đạo điên cuồng diễn hóa, có lực lượng của đối phương khiến hắn áp lực quá mãnh liệt. Thiên đài trận đạo hiện ra, Lâm Phong hội tụ gần như toàn bộ lực lượng phát ra một kích. Giờ phút này phù thế ấn giống như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, giống như núi non nặng nề, giống như sóng thần phá hủy hết thảy, thiên biến vạn hóa cuối cùng hợp thành một thể, không thay đổi cũng là một biến. Công kích của hai người va chạm giữa không trung, yêu nghiêu to lớn điên cuồng gào thét rồi dần tán đi, mà phù thế ấn cũng chậm rãi bị phá diệt. Chẳng qua là Lâm Phong cảm giác trên người có một cỗ lực lượng giống như dã thú đang điên cuồng tàn phá, thân thể hắn bị dư chấn đẩy lui xuống tới mặt đất, khiến những tảng đá dưới chân từng khối nứt ra, xuất hiện những vết rách đáng sợ. Cổ ấn pháp thần thông thật lợi hại, không ngờ toàn bộ công kích của ta đều bị bao vây tiễu trừ. Ở trong không trung, bóng người cuồng dã mở miệng, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong chằm chằm, bên dưới sự cuồng ngạo cười nói, không hổ là kẻ đánh bại cơ thương, quả nhiên lợi hại. Có thể chống cự 70% công kích của ta, người đã có thể kiêu ngạo rồi. Lâm Phong nhìn bóng người trong không trung, người này mặc dù nói lời ngông cuồng, nhưng chẳng qua thực lực đối phương cũng mạnh mẽ tương đương. Lâm Phong, về sau chúng ta sẽ liên thủ, hy vọng người trước khi tiến vào thánh địa, thực lực có thể mạnh hơn chút, tốt nhất là có thể đột phá lên thượng vị hoàng. Nếu như vậy thì Phiêu Tuyết cũng sẽ nắm chắc hơn một chút. Lúc này bóng người cuồng dã ở bên cạnh hoàng tử của thiên tứ hoàng triều cười nói, tuy có vẻ khách khí nhưng Lâm Phong vẫn cảm nhận được sự kiêu ngạo nhàn nhạt. Xem ra, mặc dù đều là hoàng tộc của thiên tứ hoàng triều thì vẫn có sự tranh giành lợi ích. Thiên tứ hoàng triều phân biệt mời ba phương thế lực lại không phải là do nhân vật trung tâm của thiên tứ hoàng triều trực tiếp ra mặt mà xuất phát từ ba vị công chúa hoàng tử khác nhau. Lâm Phong có thể suy ra thiên tứ hoàng triều thế hệ này ở tại cảnh giới trung vị hoàng, có ba vị công chúa hoàng tử cực kỳ lợi hại. Phiêu Tuyết công chúa, tên hoàng tử trước mặt cùng với một người khác sẽ trực tiếp liên hệ cùng với người của ba phương thế lực. Phiêu Tuyết công chúa cùng mẫu thân của nàng Thánh Hoàng Phi phe bên này lựa chọn chiến vương học viện của hắn, mà phe tên hoàng tử trong không trung lựa chọn yêu hồn học viện để hợp tác. Đà tạ Hoàng Huynh đã nhắc nhở. Mặc dù thế nhưng Lâm Phong hiện tại cũng đủ sức bảo vệ tốt cho ta rồi. Phiêu Tuyết công chúa cười nhạt một tiếng, giúp Lâm Phong giải vây. Nàng nói bảo hộ tự nhiên là khách sáo, trên thực tế Lâm Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được thực lực bản thân Phiêu Tuyết công chúa vô cùng khủng bố, nhưng nàng ẩn giấu giỏi, biểu hiện ra bản thân vẻ mặt hòa nhã, mảnh mai như một cô gái nhu mì. Là do ta nghĩ nhiều rồi, các hoàng tử kia bình tĩnh mở miệng. Nghe nói hôm nay sẽ có người, không ít người đến thánh đạo đài để nghe âm thanh của thánh nhân, chúng ta cũng chuẩn bị đi xem, kiến thức một phen những kẻ lần này tụ hội ở tại kỳ thiên thánh đô của các hoàng triều có bao nhiêu lợi hại. Cáo từ. Thánh đạo đài hôm nay có thể vào sao? Phiêu Tuyết nghi ngờ hỏi. Mấy ngày trước, Thánh Linh Hoàng Triều tự mình phát ra lời mời hướng đến toàn bộ kỷ thiên thánh đô. Tên hoàng tử kia nở nụ cười nhẹ liếc nhìn bọn người Lâm Phong. Xem ra, Phiêu Tuyết nhiều ngày qua đã cùng bọn người Lâm Phong bồi dưỡng tình cảm rất tốt. Tin tức lớn như vậy mà không ngờ bị nàng xem nhẹ. Các phất tay áo, hắn mang theo đám thiên tài của yêu hồn học viện phiêu đãng rời đi, thì phút chốc đã biến mất. Thánh đạo đài là một trong những chỗ di tích mà ngươi vừa nói xong. Lâm Phong hướng về Phiêu Tuyết công chúa mà hỏi. Phải, thánh đạo đài bị Thánh Linh Hoàng Triều nắm trong tay, mà Thánh Linh Hoàng Triều giống như thiên tứ Hoàng Triều chúng ta, đều từ thời đại viễn cổ truyền thừa đến nay. Ngày xưa bọn họ cũng là một mạch trong kỷ thiên thánh triều. Bình thường thánh đạo đài sẽ không dễ dàng để người ngoài đặt chân đến, bởi vậy mặc dù ta cũng chưa từng có dịp đến thánh đạo đài. Không ngờ hôm nay, Thánh Linh Hoàng Triều lại hào phóng như vậy, mời các thiên tài tới đó. Phiêu Tuyết đáp lại, Lâm Phong khẽ gật đầu. Một khi đã vậy, chúng ta cũng đi Thánh Đạo Đài xem thế nào. Tiêu Tuyết công chúa nhìn Lâm Phong một cái, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Tốt, sớm biết rằng những nhân vật thiên tài như các ngươi không bao giờ chịu được tịch mịch. Thánh Linh Hoàng Triều một khi đã phát ra lời mời, như vậy thì rất nhiều nhân vật thiên tài sẽ đến Thánh Đạo Đài để tham nghiệm cổ di tích này. Cuối cùng, mặc dù có thể nghe được thánh nhân nói hay không, thiên tài hội tụ như vậy cũng rất đáng chờ mong. Lâm Phong mỉm cười, một khi đã đến kỳ thiên thánh đô này, hắn tất nhiên muốn nhìn xem đám thiên tài của toàn bộ cửu tiêu đại lục thì có gì xuất sắc. Thánh Linh Hoàng Triều cùng với Thiên Tứ Hoàng Triều giống nhau, đều là những hoàng triều cổ lão nhất, địa vực mở mang vô tận. Nghe nói người của Thánh Linh Hoàng Triều am hiểu về thánh linh chi thuật, vô cùng lợi hại và kỳ diệu. Sau khi bọn người Lâm Phong đến Thánh Linh Hoàng Triều, lập tức có người dẫn đường mang họ bước vào bên trong. Chẳng bao lâu thì bọn người Lâm Phong đã đi vào một vùng đất như tiên cảnh. Ở đây mây mù lượn lở trên mặt đất, đi trên đường mà cứ giống như đi trên mây. Mà trên con đường mây mù cổ xưa này, hai bên xếp đặt rất nhiều những cái ghế trang nhã. Phía sau chúng nó, có những cây cột đá chọc trời phát ra ánh sáng thánh khiết. Phía trước đã có rất nhiều người đến sớm, bọn họ tùy ý phân bố ở khắp vùng mây mù rộng lớn này. Ánh mắt bọn họ đều nhìn về một nơi, chính là cuối con đường cổ xưa mà Lâm Phong đang đi. Nơi đó có một hàng nữ nhân trên thân lộ ra một cỗ tiên khí vô cùng xinh đẹp, mà phía sau các nàng lại có bái đá nối liền đến trời, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tồn tại hư ảo trong sương mù. Nơi đó chính là Thánh Đạo Đài. Bước chân của bọn người Lâm Phong tuy rằng rất nhẹ, nhưng vẫn có không ít người hướng ánh mắt tới bọn họ mà dò xét. Phía trước từng bóng người đều có khí chất phi phàm, ánh mắt như có điện quang chớp giật. Như thể là ánh mắt đó có khả năng xuyên thủng đôi mắt người khác, chứng minh bọn họ đều là những nhân vật cực kỳ lợi hại. Ánh mắt bọn họ tuy rằng sắc bén nhưng cũng chỉ liếc nhìn bọn người Lâm Phong rồi lập tức lướt qua. Thế nhưng cũng có vài người ngoại lệ, chẳng hạn như tại một vị trí kia, có một đoàn tuyệt sắc mỹ nhân đẹp đến rung động lòng người, giống như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Do ra bọn họ cũng không hề thua kém những mỹ nữ của Thánh Linh Hoàng Triều, khiến cho trống bổng lai tiên cảnh càng thêm mấy phần cảnh sắc. Những người này chính là tiên tử Quảng Hàn Cung, có thể điên đảo chúng sinh. Các làng tất nhiên đều nhận biết Lâm Phong. Ngày xưa một trận chiến tại Quảng Hàn Cung, Lâm Phong bị Thương Thiên vứt bỏ, pháp tắc không quán thể, hắn chỉ có thể nghịch thiên mà đi, tạo thành rung động vô cùng lớn với các nàng. Hơn nữa Lâm Phong và mấy vị tiên tử Quảng Hàn Cung các nàng đều giống như có chút quan hệ không bình thường. Y Nhân Lệ cũng ở nơi đây, dung nhan của nàng dường như không quá nhiều thay đổi, thế nhưng đôi mắt đẹp ấy lại thêm vài phần thâm thúy tang thương. Về phần Thành Thục Mỹ Lệ, ở tại khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Phong, khóe môi nàng khẽ nở ra nụ cười ngọt ngào, đủ khiến chúng sinh điên đảo, khiến những kẻ lỡ si mê kia đều dồn dập ném ánh mắt về phía Lâm Phong. Tuyệt sắc nữ nhân giống như băng tuyết này không ngờ lại nở nụ cười rực rỡ như vậy với tên kia, hơn nữa trong nụ cười đó còn ẩn giấu mị hoặc nhàn nhạt, tựa như muốn xâm nhiễm lòng người. Mà bên cạnh tên kia tương tự cũng có một nữ nhân xinh như tiên tử, xinh đẹp đến không thể khinh nhờn. Chẳng qua điều này thực sự không đủ để đám người quá mức chú ý, những người đến đây thì không ai không phải là nhân kiệt một phương, có thân cận bất phàm. Những người này nếu là thân phận bình thường thì ngược lại mới là kỳ quái. Lâm Phong chứng kiến, nụ cười của Y Nhân Lệ hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu, lập tức ánh mắt rời về phía một bóng người khác. Ánh mắt người này so với những người khác lạnh hơn vài phần, cái lạnh này đến từ trong lòng, đến từ lãnh ý vô tình, sâu trong linh hồn. Bên trong đôi mắt của nàng giống như không có chút tình cảm nào. Mặc dù nhìn thấy Lâm Phong, nhưng đôi mắt nàng vẫn thế, chẳng qua trong lòng nàng tại khoảnh khắc Lâm Phong xuất hiện lại khẽ dao động một chút. Nguyệt Tâm. Mộng Tình gọi nàng ta một tiếng, các nàng là tỉ muội, thế nhưng lúc này Thu Nguyệt Tâm đối mặt với nàng và Lâm Phong lại hờ hững như vậy. Thu Nguyệt Tâm chuyển mắt không tiếp tục nhìn bọn người Lâm Phong, tâm như nước lặng, khiến trong mắt Mộng Tình hiện lên một chút mất mát. Người đến cũng đủ rồi, Thánh Linh Hoàng Triều có thể mở ra Thánh Đạo Đài hay chưa? Lúc này có một âm thanh truyền ra, nhưng lại thấy người phía trước Thánh Linh Hoàng Triều cười nói, không vội, mời các vị trước hết ngồi xuống. Hôm nay người đến không chỉ có như vậy, tao không đợi mọi người tề tựu rồi cùng nhau nghe âm thanh của thánh nhân. Cũng tốt, nhiều người như vậy có vài vị ta còn không nhận biết. Có người đồng ý nói, rồi lập tức mọi người đều tại những cái ghế trang nhã ở phía trước mấy cây cột đá chọc trời mà ngồi xuống. Bọn người Lâm Phong cũng tùy ý chọn một hàng ghế. Lúc này chỉ thấy một bóng giai nhân tuyệt sắc hướng đến chỗ bọn Lâm Phong đang ngồi, rõ ràng chính là Y Nhân Lệ. Nghe được người danh chấn thiên hạ thánh thành Trung Châu, trong lòng ta cũng cao hứng thay cho ngươi. Y Nhân Lệ đến trước người Lâm Phong khẽ cười nói, cái loại mị hoặc riêng biệt này giống như một lần nữa lại nở rộ trước mặt hắn. Ngồi đi. Lâm Phong đối với Y Nhân Lệ chỉ vào một chỗ ngồi để nàng ngồi cạnh hắn. Ở Quảng Hàn Cung vẫn tốt chứ? Lâm Phong bình tĩnh hỏi, tâm tình không chút gợn sóng. Gặp lại Y Nhân Lệ, trong lòng hắn cũng không có phập phồng quá lớn, vô cùng tĩnh lặng. Một khi nàng đã vì đạo mà từ bỏ mọi thứ, về sau gặp lại, bọn họ chỉ là người qua đường. Ngày xưa hắn tuyệt vọng là lúc Y Nhân Lệ vì đạo mà bỏ rơi hắn, khiến hắn đau lòng. Nhưng Y Nhân Lệ quả thực chưa bao giờ hứa hẹn với gì với hắn. Lúc trước chỉ là vợ chồng 100 ngày. Dưới loại tâm tình như vậy, Lâm Phong dù có chút tuyệt vọng, thế nhưng hôm nay nó cũng phai nhạt rất nhiều. Y Nhân Lệ có lựa chọn của nàng, chẳng có gì sai trái cả. Y Nhân Lệ chứng kiến Lâm Phong bình tĩnh, trong lòng cũng khẽ thở dài. Từ nay về sau gặp lại là người qua đường. Tuy cảm giác quen thuộc như ngày xưa không còn nữa, nhưng nàng và Lâm Phong vẫn có thể mỉm cười nói chuyện. Chỉ là người lạ từng yêu mà thôi, lại gặp nhau cũng đơn giản khách sáo tiếp đón, không vui không buồn. Nhưng mà kết cục như vậy không phải ngày xưa là do chính bản thân nàng lựa chọn sao? Hoàn hảo, Quảng Hàn Cung không thiếu tài nguyên tu luyện, thu thập rất nhiều cổ kinh thư lợi hại. Hơn nữa Quảng Hàn Cung sẽ cung cấp cho chúng ta cơ hội để thu được kỳ ngộ. Chúng ta có thể dễ dàng để thăng thực lực. Y Nhân Lệ cười đáp lại. Hai người có lẽ cũng không nghĩ tới là lúc họ gặp lại nhau lại có thể bình thường trò chuyện như vậy. Như vậy thì tốt, ngươi rốt cuộc tìm được đạo của mình, hy vọng ngươi có thể thực hiện giấc mộng cực hạn võ đạo. Lâm Phong chúc phúc một tiếng, nhưng Y Nhân Lệ lại nở nụ cười. Ta sẽ cố gắng thực hiện. Tuy thời điểm ngẫu nhiên nhớ đến ngươi, ta vẫn sẽ tự hỏi chính mình đúng hay sai, có điều chung quy do bản thân ta lựa chọn. Chẳng qua nếu một ngày kia ta thực sự thành tựu võ đạo cực hạn mà ngươi trở thành ma thần, lời hứa ngày xưa liệu sẽ còn nhớ hay không? Y Nhân Lệ nở nụ cười, vẫn mị hoặc chúng sinh như cũ. Lâm Phong giống như lại trầm mê vào trong đó. Ổn định tinh thần lại, Lâm Phong trong lòng khẽ thở dài, nhớ đến lời hứa hẹn về câu chuyện cổ tích giữa ma thần và băng tuyết nữ thần. Chẳng qua chuyện đó bây giờ còn rất xa vời. Lâm Phong rốt cuộc không có trả lời Y Nhân Lệ, nhưng cô nàng dường như cũng không quá để tâm, trên môi vẫn giữ nụ cười rực rỡ, chỉ hơi trầm mặc khẽ cúi đầu, không biết trong lòng nghĩ gì. Chỉ có các người đến đây thôi sao? Lâm Phong hỏi Y Nhân Lệ. À, Y Nhân Lệ ngẩng đầu rồi khẽ gật đầu. Nàng tại Quảng Hàn Cung có thân phận gì? Lâm Phong nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm khẽ hỏi. Y Nhân Lệ hướng ánh mắt về phía Thu Nguyệt Tâm, thấp giọng nói. Quảng Hàn Thánh Nữ, địa vị cao hơn chúng ta. Lần này đến nàng là người dẫn đầu, vô tình chi đạo của nàng vô cùng bá đạo, người muốn tìm lại nàng của trước kia chỉ sợ sẽ rất khó. Ta hiểu. Lâm Phong gật đầu nhìn Thu Nguyệt Tâm, ánh mắt hiện lên một chút ý cười nhàn nhạt gọi, Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm thân thể khẽ run, ánh mắt vô tình đột nhiên phóng tới Lâm Phong, tựa như một thanh kiếm nhọn vô tình có thể mang trái tim người ta đâm thành mảnh vỡ. Nhưng Lâm Phong vẫn nở nụ cười, đôi mắt trong suốt nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm mà nói. Thu Nguyệt Tâm, ngươi là nữ nhân của Lâm Phong ta, vĩnh viễn đều là như vậy, dù bất cứ ai cũng không thể đoạt đi được, vô tình đại đạo cũng không được. Trong lòng Thu Nguyệt Tâm khẽ run lên, nhưng đôi mắt như thanh kiếm sắc nhọn vô tình càng thêm sắc bén, dường như muốn hóa thành thực chất thoát ra ngoài mà đâm tới Lâm Phong. Đồng thời trên cơ thể nàng lộ ra một cỗ lãnh ý vô tình mãnh liệt, giống như băng giá vạn năm, khiến người ngồi bên cạnh đều cảm giác thân thể muốn đông cứng lại. Biến hóa nơi này khiến không ít người ném ánh mắt về phía Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm của Quảng Hàn Cung. Thu Nguyệt Tâm tu luyện vô tình chi đạo, loại vô tình đạo này rất hiếm thấy nha, mà tên thanh niên kia diễm phúc thật sâu, không chỉ bên cạnh có hai tuyệt sắc nữ tử mà còn có quan hệ mập mờ với vị Quảng Hàn tiên tử tu luyện đạo vô tình kia. Người này là Lâm Phong, cảnh giới trung vị hoàng, hắn hơn một năm trước vào ngày xếp hạng hoàng bảng ở Thánh Thành Trung Châu, đã đả bại Phong Vương Cơ Thương, bước vào top 3 hoàng bảng, thiên phú vô cùng cường đại. Hắn là Lâm Phong, nghe nói thánh nhân cũng vì hắn mà xuất thủ, khiến tứ đại cổ thánh tộc truy sát hắn phải tay không mà về, không thể bắt hắn lại. Chiến Vương Học Viện không bảo vệ hắn sao? Nhưng mà, cuối cùng hắn vẫn nương tựa vào cường giả thánh nhân, chỉ sợ thực lực của hắn cũng không có khoa trương như đồn đại. Dù sao tu vi cũng chỉ đến cảnh giới trung vị hoàng, ta không tin hắn có thể vượt cấp chiến đấu với thiên tài thượng vị hoàng đỉnh phong, chẳng qua là vận khí nghịch thiên, không ngờ có hậu trường là thánh vương. Trong ngày xếp hạng hàng bảng cướp lấy vị trí thứ ba, đánh bại Cơ Thương, lời đồn sẽ không khoa trương đâu, bằng không mọi người đến thử xem thực lực quán đi. Mọi người phản ứng khác nhau, không ai giấu giếm cái nhìn của mình, đều mở miệng nghị luật. Ánh mắt những người đó sắc bén quan sát kỹ Lâm Phong, thậm chí có vài người trên thân tỏa ra chiến ý mãnh liệt, giống như muốn đại chiến sảng khoái cùng Lâm Phong một hồi. Lâm Phong mặc dù nghe được không ít lời đàm tiếu thế nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Lúc này bên ngoài có một bóng người, theo tiền lộ tiến vào. Ánh mắt người này giống như có màu vàng, đáng sợ đến cực điểm. Người như thế chỉ có một người thôi, Trác Khanh. Lúc này có người nhận ra hắn, ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ kiên quyết. Người mới đến này tên là Trác Khanh, nhân vật có vương thể. Hắn đây sao? Có trách là ánh mắt cũng có màu vàng kim, thật là sắc bén. Kim cương bất diệt vương thể, một trong ngũ hành bản nguyên vương thể. Nghe đồn phòng ngự của hắn lợi hại đáng sợ, có thể nói không gì phá nổi, mà lực công kích của hắn rất trâu. Kim cương bất diệt vương thể ư? Ánh mắt Lâm Phong lóe sáng. Hắn đã từng nghe nói qua loại vương thể này là một trong ngũ hành bản nguyên vương thể, cả chất kim hệ căn nguyên vương giả. Một khi thực lực quán nở rộ thì sẽ giống như kim cương vương giả, công kích bất diệt. Lực phòng ngự cường đại làm cho người ta sợ hãi không thôi. Chỉ sợ hắn chính là kẻ có phòng ngự mạnh nhất trong vũ hoàng cảnh mà Lâm Phong từng thấy. Một tên sở hữu vương thể thượng vị hoàng đỉnh phong. Tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, bọn họ thậm chí cũng không cần phải phong vương, bởi vì sở hữu vương thể họ vốn đã là vương. Trác Khanh đi đến giữa mọi người, hướng về phía người của Thánh Linh Hoàng Triều mà nói. Trác Khanh đến Thánh Linh Hoàng Triều bái phỏng, đã quấy rầy rồi. Trác Khanh, mời ngồi. Người Thánh Linh Hoàng Triều khách khí đáp lại, Trác Khanh gật đầu, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Lập tức nghe một người mở miệng. Trác Khanh, nghe nói người trước đây không lâu, đã chém một vị đại đế. Lĩnh ngộ được lực lượng của đạo, không biết là vị đại đế kia thực lực thế nào? Chém một vị đại đế ngộ đạo ư? Đôi mắt của đám người cứng đờ ra. Xem ra vương thể không phải là hư danh, tuy trong số bọn họ có không ít người có thể đối phó được cường giả đại đế bình thường, thế nhưng đại đế lĩnh ngộ đạo ý thì sẽ không dễ dàng đối phó, sợ rằng chỉ có những người cực kỳ nổi bật trong số họ mới có thể chiến đấu. Chẳng qua nghĩ đến việc Trác Khanh vốn có cảnh giới vũ hoàng đỉnh phong, lại thêm kim cương bất diệt vương thể, thì chuyện này cũng tương đối bình thường. Một khi đã bị ta chém, thực lực của hắn tất nhiên sẽ không quá mạnh. Trác Khanh bình tĩnh đáp, lông mi màu vàng kim cong lên lộ ra nhuệ khí, mặc dù chỉ là một lời tùy ý mà thôi. Có cơ hội ta cũng muốn lãnh giáo một lần vương thể uy phong cỡ nào. Một người cuồng dã nói, con người người nọ tối tăm, tóc dài bay múa, giống như những thanh kiếm nhọn màu đen. Anh chính là tên của yêu hồn học viện được Thiên Tứ Hoàng Triều mời tới, không lâu lúc trước giao thủ với Lâm Phong. Cơ hội còn nhiều mà, Trác Khanh bình tĩnh đáp. Châu Điên, ta cũng muốn nhìn một chút hai người các ngươi chiến đấu thế nào. Có người cười lên nói, Châu Điên là danh hiệu của tên này, vũ hồn của hắn chính là Thiên Thanh Quỷ Ngưu, khiến cho hắn tu luyện các hệ thần thông lực lượng, cùng tương thông với yêu ngưu lực, uy lực cực kỳ đáng sợ. Khi hắn chiến đấu thì đều giống như có yêu ngưu cuồng bạo vậy, bởi vì người ta gọi là Châu Điên. Liên tục có người tiến vào chỗ này, chẳng mấy chốc Lâm Phong thấy được một bóng người quen thuộc, Sở Xuân Thu. Tên kia một thân trường bào màu xanh trên người lộ ra một cỗ khí chất không giận mà uy. Bên cạnh hắn còn có vài người chính là một đám mạnh nhất của Thiên Thần Học Viện. Bọn họ cũng có nguồn gốc gác cổ Hoàng Triều, đương nhiên nhận được lời mời. Sau khi Doanh Thành trở thành đại đế thì hiện tại trên Hoàng bảng Thánh Thành Trung Châu, Sở Xuân Xu thếp đầu, hắn cùng Lâm Phong hai người đại biểu cho thực lực đỉnh phong trong đám vũ hoàng tại Thánh Thành Trung Châu. Thiên Hoa Hoàng Tử đến. Những người này là các thiên tài của Thiên Thần Học Viện Thánh Thành Trung Châu sao? Đúng vậy, thanh niên bên cạnh Sở Xuân Thu gật đầu nói. Vị ấy chính là Sở Xuân Thu của Thiên Thần Học Viện ư? Bên cạnh có người hỏi. Sở Xuân Thu, danh khí tất nhiên là rất lớn. Hoàng tử nở nụ cười, liếc mắt về cả bên cạnh Sở Xuân Thu, hắn lập tức gật đầu. Thánh Thành Trung Châu có hai vũ hoàng cảnh đỉnh phong cũng đến rồi. Sở Xuân Thu sinh ra tại một sở gia đã xuống dốc, cường thế quật khởi, hôm nay hắn là người đứng đầu hoàng bảng của Thánh Thành Trung Châu, tu luyện Thôn Thiên Cổ Kinh cùng với Thiên Diễn Thánh Kinh. Mời chư vị ngồi. Người của Thánh Linh Hoàng Triều cười nói, những người này vô cùng quen thuộc với nhau, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng bọn họ đã sớm hiểu rõ về nhau. Một đoàn người Sở Xuân Thu đều ngồi xuống, không ít người lấy hắn ra so sánh với Lâm Phong. Nghe nói ngày xưa, tại ngày xếp hạng hoàng bảng của Thánh Thành Trung Châu, hai người này vẫn chưa giao thủ. Chẳng qua là Sở Xuân Thu đã đến thượng vị hoàng, có lẽ nhỉnh hơn Lâm Phong một chút. Dù sao trên hoàng bảng hiện tại vị trí của hắn vẫn là xếp thứ nhất. Sau Sở Xuân Thu lại có người đến nơi này. Nghe được đám người nghị luận, trong đó có một nhân vật danh tiếng vô cùng lớn, tên là Nhậm Nhất. Người này tu luyện một loại lực lượng rất kỳ dị và đáng sợ, có thể đoạt đi khí vận của người khác. Nhưng cường giả võ đạo bọn họ ngoại trừ thiên phú bất phàm thì vận khí cũng không thể kém. Đều có số mệnh thịnh vượng cả. Mà tên Nhậm Nhất này sau khi giết chết đối thủ lại có năng lực đoạt luôn vận khí của đối phương. Bởi vậy hắn thường xuyên may mắn đến vô lý, rất nhiều người muốn đoạt bảo của hắn trong lúc thám hiểm, nhưng cũng rất nhiều người bởi vậy mà chết trên tay hắn, ngược lại bị hắn đoạt đi số mệnh. Chẳng qua sau khi Nhậm Nhất đến, rất nhiều người đã bắt đầu tiến hành thảo luận là có nên hay không sau khi tiến vào bí cảnh thánh địa, đã đi theo một phe với Nhậm Nhất, nhờ phúc của hắn mà hưởng thụ số mệnh nghịch thiên. Nhiều người đến như vậy, Thánh Đạo Đài có thể mở ra chưa? Có người mở miệng hỏi Thánh Linh Hoàng Triều, bọn họ cũng khá gật đầu, trong đó một người đứng lên cười nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu mở ra Thánh Đạo Đài. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy không gian lung linh huyền ảo phía trước bắt đầu ngưng tụ thành từng đạo cổ ấn, ánh sáng hoa lệ tỏa ra bốn phía, khiến cho màn nước kia bắt đầu chuyển động. Tại khoảnh khắc màn nước vừa hạ xuống, một cỗ dao động kỳ lạ đột nhiên càn quét hư không, khiến cho tất cả mọi người cảm giác được sức mạnh kỳ diệu to lớn từ trên người lướt qua và lên quần áo của bọn họ. Mà từ Thánh Đạo Đài cao ngất đứng sừng sững ở kia, một cỗ khí tức viễn cổ bắt đầu lan tỏa tràn ngập ra bốn phía. Các vị, đây là thượng cổ di tích Thánh Đạo Đài, nghe nói là có thể kiểm nghiệm thiên phú của người đến, dẫn phát tiếng nói của thánh nhân. Về phần hư thực thế nào còn cần các vị chính mình xác nhận. Chỉ cần thấy một vị tiên tử của Thánh Linh Hoàng Triều khẽ cười vô cùng xinh đẹp, mở miệng nói với mọi người. Nhưng mà giờ phút này sự chú ý của đám người hoàn toàn không ở trên cơ thể nàng, mà tập trung vào Thánh Đạo Đài. Cổ di tích này, có rất nhiều người trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng còn chưa có cơ hội chân chính bước lên. Hôm nay có cơ hội, bọn họ tất nhiên muốn trải nghiệm thử xem Thánh Đạo Đài kỳ diệu đến mức nào. Mọi người đều từ trong bữa tiệc đứng dậy đi đến gần Thánh Đạo Đài. Tiểu Tuyết Công Chúa thấp giọng nói, Thánh Đạo Đài này là cổ di tích không sai, hẳn có thể thực sự nghe được âm thanh của thánh nhân. Ta từng nghe trưởng bối bàn luận qua, bọn họ cũng thừa nhận nơi này chính là thượng cổ di tích, thậm chí là họ còn nói bên trong Thánh Đạo Đài có phong ấn linh hồn của thánh nhân. Lâm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ẩn ước có phong mang lóe ra. Hôm nay hắn muốn bước trên Thánh Đạo Đài thử một lần. Lúc này thì bỗng dưng có tiếng gió xẹt qua, một thanh niên cường giả mặc trường bào bay phất phới đã đáp xuống phía trước Thánh Đạo Đài. Thánh Đạo Đài cao chọc trời này có tiếng nói của thánh nhân ư? Hôm nay ta muốn được nghe thử xem có gì đặc biệt. Dứt lời, người này bước chân hướng lên phía trên Thánh Đạo Đài, không thèm vượt qua từng bậc thang mà muốn trực tiếp lao lên đỉnh đài. Trong nháy mắt hắn dừng bước ở tại Thánh Đạo Đài, thậm chí còn chưa lên được đỉnh, người nọ sắc mặt đột nhiên đại biến, thân thể cấp tốc lùi lại, chính xác hơn là bị đánh lùi. Trong không trung còn vương lại máu tươi đỏ sẫm, sắc mặt người kia trắng bệch, hơi thở phập phù, thần hồn rung chuyển, giống như mất đi năng lực phi hành, hung hăng ngã xuống mặt đất. Hắn nhanh chóng ngồi dậy nhắm mắt điều tức. Một kích. Đám người chung quanh thần sắc nặng nề, đây là uy nghiêm của Thánh Đạo Đài sao? Người này không để ý đến bậc thang của Thánh Đạo Đài mà muốn trực tiếp một bước lên đỉnh mới mang họa, chẳng biết là hắn có nghe được âm thanh thánh nhân chưa? Thần sắc của đám đông trở nên căng thẳng, xem ra Thánh Đạo Đài được đồn đãi là có thể kiểm nghiệm thiên phú, không thể dễ dàng đi lên. Tiếp đó lại thấy một bóng người đạp bước đi ra, người này chứng kiến người kia vừa rồi gặp xui xẻo nên cẩn thận hơn. Hắn đi đến dưới Thánh Đạo Đài quan sát bầu trời, sau đó bước chân hướng bậc thang thứ nhất đạp lên. Đông! Bước chân dừng ở phía trên bậc thang, đột nhiên một cỗ lực lượng khủng bố giống như từ hư không xuất hiện, trực tiếp bạo kích lên người hắn, khiến hắn khẽ rên một tiếng, rồi lập tức lui khỏi bậc thang, mặt mày tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên một chút không cam lòng. Thứ lực lượng gì đây? Vì sao không thể nào né tránh mà trực tiếp oanh kích lên người khiến hắn trọng thương? Hắn đặt tay lên trước ngực, chỉ cảm thấy nơi đây vô cùng khó chịu. Rốt cuộc một ngụm máu tươi không thể kìm được mà phun ra. Bậc thang thứ nhất cũng không thể lên được sao? Mọi người đôi mắt cứng đờ, hôm nay người đến đều không phải nhân vật tầm thường. Mặc dù hai người xuất thủ trước tiên này cũng không nổi danh cho lắm, nhưng đều là người được mời từ Thánh Thành Trung Châu, tất nhiên phải vô cùng lợi hại. Vậy mà ngay cả bậc thang thứ nhất cũng không thể bước lên. Điều này khiến bọn họ không thể không cân nhắc lại uy lực của Thánh Đạo Đài. Sao lại thế này? Có người mở miệng hỏi. Công kích không chỗ nào không có, trực tiếp rơi lên người. Người nọ mở miệng đáp. Các người kế tiếp phải cẩn thận bảo vệ bản thân, ta tạm thời nghỉ ngơi trước. Nói xong hắn lập tức lùi qua một bên. Người vừa hỏi cũng nhanh chóng bước ra, trên người khoác lên một lớp áo giáp bằng pháp tắc. Nét mặt nghiêm túc chậm rãi bước lên bậc thang. Tương tự với người vừa rồi trong khoảnh khắc bước lên Thánh Đạo Đài, hơi thở khủng bố ập tới xuyên qua phòng ngự của hắn. Hay nói đúng hơn là nó bỏ qua phòng ngự mà đập lên da thịt. Thân thể hắn bị chấn văng xuống dưới, miệng hơi phồng lên, rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng chỉ trong chớp mắt, máu tươi đã bị Thánh Đạo Đài hấp thu sạch, vết máu biến mất giống như chưa từng xuất hiện. Người thứ ba. Chúng thiên tài lúc này mới dường như ý thức được Thánh Đạo Đài cũng không dễ dàng bước lên như vậy. Mà muốn nghe được âm thanh thánh nhân chỉ sợ là rất khó khăn. Nghe đồn Thánh Đạo Đài này có thể kiểm nghiệm thiên phú, thế nhưng ngay cả bậc thang của tầng thứ nhất mà còn không thể bước lên. Điều này có ý gì? Có người nhìn về phía Thánh Linh Hoàng Triều, vẻ mặt nặng nề hỏi, nếu việc này nói lên bọn họ thiên phú kém cỏi, bọn họ chắc chắn là không phục. Kẻ đến được đây thì ai không phải rồng phượng trong loài người? Các vị muốn ta nói thật sao? Nữ tử Thánh Linh Hoàng Triều mỉm cười nói, khiến ba tên nam nhân vừa rồi trong lòng khẽ run lên. Điều này có ý là khi đối phương giải thích thì sẽ đả kích rất lớn đối với họ. Ta cũng không phải là người không biết tiếp thu, ngươi cứ nói đi, không sao đâu. Người đang ngồi xếp bằng phía trước khôi phục thương thế mở miệng nói. Không có thể bước lên được bậc thang thứ nhất, tức là không có tiềm chất thánh thể, điều kiện tối thiểu để siêu phàm nhập thánh cũng không đạt tới. Thánh vương cảnh giới cả đời này chỉ nhìn chứ không thể chạm tới. Nữ tử kia bình tĩnh nói khiến đám người trong lòng khẽ run lên, có kẻ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Những người này đều là hạng người thiên phú dị bẩm, bọn họ đều ôm trong mình chí lớn, nhưng không phải ai cũng dám bước vào cảnh giới tuyệt thế thánh vương. Bởi vậy trong đám người xuất hiện hai loại ngôn luận, không thể bước lên bậc thang thứ nhất tức là không có tiềm chất thánh thể, ngay cả tư cách nhập thánh cũng không có. Như vậy, ta đâu có nhất thiết phải bước lên nữa. Nếu như nhập thánh vô vọng, trong lòng còn lưu lại tiếc nuối thì quá trình tu luyện sau này của ta xem như vứt đi. Loại còn lại thì chính là không thể thành thánh cũng không phải tư chất kém cỏi, nhưng muốn thành tựu tuyệt thế thánh vương thì cần phải có thiên phú nghịch thiên. Ngay cả điều kiện thấp nhất để đạt được tiềm lực thánh thể cũng không có, nghĩa là khoảng cách đạt tới tiềm chất tuyệt thế thánh vương còn kém rất xa. Nữ tử của Thánh Linh Hoàng Triều thình lình nói, đánh thức mọi người, khiến cho những người mới nhẹ nhàng thở ra trong lòng khẽ run rẩy. Khoảng cách tiềm chất tuyệt thế thánh vương còn kém rất xa, không chỉ nói lên bọn họ không thể thành tựu tuyệt thế thánh vương, mà còn nói lên rằng tiềm chất thánh đế cảnh bọn họ cũng có thể không đạt tới. Tuy rằng hiện tại không có đạt đến loại tiềm chất này, nhưng không có nghĩa là trong tương lai không có cơ hội lạt xác mạnh mẽ hơn. Ông, một tiếng gió xẹt qua, một người ở trên thân có hơi thở cuồn cuộn chậm rãi bước ra, không chút kiêng kỵ đặt chân lên bậc thang thứ nhất của thánh đạo đài. Oanh, một tiếng nổ vang lên, thân thể hắn khẽ rung động, nhưng lại tiếp tục trầm ổn như núi, bước chân giống như đóng đinh ở đây, trên người vẫn duy trì hơi thở mờ ảo, giờ đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, bước chân lần nữa đạp lên bậc thang thứ hai. Một cỗ lực lượng vô hình điên cuồng phát ra đè nặng lên thân thể hắn, máu huyết như sôi trào, xương cốt phát ra những tiếng vang răng rắc. Không, người nọ khẽ biến sắc, đôi mắt lập tức ảm đạm xuống. Bước chân hắn không tự chủ được mà lui về phía sau, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Đối với nữ tử của Thánh Linh Hoàng Triều hỏi, bậc thang thứ hai đại biểu cho cái gì? Ngươi còn không có sở hữu thánh huyết cùng với thánh cốt tiềm chất, huyết mạch của ngươi cần phải cải tạo, càng mạnh hơn, xương cốt, kinh mạch cũng cần rèn luyện thêm, nàng kia chậm rãi nói. Người nọ khẽ gật đầu, đà tạ đã chỉ giáo. Có trách vừa rồi ta cảm giác được sức mạnh vô hình to lớn áp bách vào huyết mạch của ta, đè ép vào xương cốt. Thánh đạo đài lại có uy lực thế này sao? Xem ra đồn đại không sai. Nếu ai có thể từng bước du sơn ngoạn thủy trên từng bậc thang, thì sẽ nghe được âm thanh của thánh nhân. Mọi người chờ mong ánh mắt nhìn về phía trên thánh đạo đài. Giờ phút này trong lòng họ lộ ra một cỗ nhiệt huyết cháy bỏng. Nếu họ có thể bước trên thánh đạo đài, nghe được giọng của thánh nhân, chẳng lẽ không phải ý nghĩa là bọn họ sở hữu tiềm chất tuyệt thế thánh vương sao? Thánh vương là một tồn tại siêu thoát cả đại đạo. Ta muốn nhìn xem thánh đạo đài này làm sao cản trở ta. Chỉ nghe một âm thanh cuồng ngạo vang lên, một người bước ra phía trước, rõ ràng là tên châu điên của yêu hồn học viện. Oanh! Một tiếng nổ vang kèm theo tiếng giống chấn thiên động địa. Châu điên bước chân vững vàng đặt lên bậc thứ nhất của thánh đạo đài, nhưng không chút dừng lại, hắn nâng bước chân lần nữa, hướng phía trước đạp tới, lại giống lên một tiếng như muốn chấn vỡ cả không gian. Trên người hắn xuất hiện hư ảnh yêu nghiêu vô cùng khủng bố, tóc dài như những thanh kiếm sắc màu đen tung bay, hắn đứng sừng sững trên bậc thang thứ hai. Đứng vững ý nghĩa là châu điên sở hữu thánh thể, thánh huyết cùng với tiềm chất thánh cốt, không biết còn có thể tăng thêm một tầng hay không. Ánh mắt mọi người sắc bén nhìn chằm chằm vào châu điên, dừng lại một lát châu điên lần nữa di động, bước nhanh ra một bước, một chân vững vàng đạp lên bậc thang thứ ba. Ngay sau đó chân còn lại của hắn cũng nhấc lên bước vào bậc thang đó. Oanh! Cả người châu điên run rẩy kịch liệt, tức thì hắn ngửa cổ lên trời rít gào, giống như phát ra tiếng thét giận dữ từ viễn cổ. Một cỗ thanh âm lập tức xuất hiện đáp lại, cùng thanh âm quán lượn lờ tại không trung, nhưng lại chấn cho nhiều người trái tim rung động kịch liệt. Đứng lại, đám người đồng tử co rút lại, nhìn châu điên đứng trên bậc thang thứ ba. Không hổ là nhân vật phong vương, chẳng lẽ hắn thực sự sở hữu tiềm chất thánh vương sao? Bước trên bậc thang này có ý nghĩa là hắn đã thông qua khảo nghiệm của thánh giả. Nữ tử Thánh Linh Hoàng Triều bình tĩnh mở miệng, Có vẻ như con đường đi tới Thánh Đạo Đài cũng là một cái bậc thang khảo hạch. Trước mặt Châu Điên còn có hai bậc thang lớn, vượt qua nó thì mới đến được Thánh Đạo Đài chân chính. Muốn lại lần nữa bước qua hai bậc thang này để đi lên Thánh Đạo Đài, thì sợ là khó đến mức không tưởng. Rốt cuộc Châu Điên lần nữa di chuyển, lúc này đây hắn vừa bước lên bậc thang thứ tư của Thánh Đạo Đài, bất chợt một tiếng nổ vang lên khiến sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng hắn dường như vẫn đang cố gắng kiên trì không khuất phục. Sắc mặt từ tái nhợt dần hồng hào, đầu óc run rẩy kịch liệt. Oanh! Lại một tiếng nổ vang lên, thân thể Châu Điên bắn ngược ra sau, một ngụm máu tươi phụt lên bậc thang của Thánh Đạo Đài, rồi trong khoảnh khắc biến mất. Thất bại! Nhân vật Phong Vương, Châu Điên, tại bậc thang thứ tư thất bại, có nghĩa là hắn còn chưa đạt tới tiềm chất của tuyệt thế vương giả. Cực kỳ không tệ. Nữ tử của Thánh Linh Hoàng Triều thấp giọng nói, toàn bộ Thánh Linh Hoàng Triều bọn họ, người có thể đứng trên bậc thứ tư cũng là cực kỳ hiếm thấy rồi. Thánh Đạo Đài này thật là cổ quái, không biết tại sao nó có thể phát ra các loại công kích. Hơn nữa các loại công kích này còn vô ảnh vô hình, giống như Thánh Đạo Đài không phải vật chết mà là vật sống. Lẽ nào nó là công cụ kiểm tra đo lường tiềm chất Thánh Vương? Đám người Lâm Phong đứng cùng một chỗ chỉ nghe Hầu Thanh Lâm thì thào nói nhỏ. Nhị sư huynh, huynh cũng muốn biết công kích này từ đâu mà đến sao? Lâm Phong cười khẽ. Di tích cổ này cho người ta quá nhiều kinh ngạc. Thánh Đạo Đài nhìn như công cụ kiểm nghiệm thiên phú, nhưng kỳ thực nó có một cái trọng dụng khác, là nó có thể nhìn ra nhân vật thiên tài thiếu hụt ở phương diện nào, từ đó mà thiên tài có thể bù đắp ở phương diện đó, không ngừng hướng đến con đường thánh nhân mà đi. Các phương diện tạo nên nhân vật cấp vật tuyệt thế thánh vương thì đều rất hà khắc, không có thánh thể, thánh huyết cùng thánh cốt thì không được, không có ý chí cường đại lại càng không. Thiếu bất kỳ một phương diện nào trong đó thì cũng có nghĩa là khi bọn họ tu luyện đến đế cảnh đỉnh phong thì sẽ vô phương siêu phàm nhập thánh. Ta cũng chuẩn bị đi thử một chút. Hầu Thanh Lâm gật đầu nói, cũng tốt, tất cả mọi người nên thử. Lâm Phong nở nụ cười. Sau khi Châu Điên ngã xuống, những nhân vật thiên tài khác không ngừng đạp lên bậc thang của Thánh Đạo Đài, nhưng không có người nào có thể chân chính bước lên trên Thánh Đạo Đài. Bước lên trên Thánh Đạo Đài là quá khó. Nếu ai đó có tiềm chất thánh vương thì chỉ cần sau này duy trì sự tiến bộ ở tất cả phương diện để tiềm chất không bị thoái hóa thì sẽ có cơ hội trèo lên thánh vương cảnh. Đừng nói là du ngoạn sơn thủy trên Thánh Đạo Đài, có thể bước lên bậc thứ ba của Thánh Đạo Đài đã là rất giỏi. Đến bây giờ chưa xuất hiện người nào siêu việt qua Châu Điên bước lên bậc thang thứ tư. Có thể thấy được thành tựu tuyệt thế thánh vương nó khó khăn đến mức nào. Hầu hết mọi người không đạt được bước đầu tiên là thân thánh thể, thánh huyết cùng thánh cốt. Ý chí thánh nhân cũng không phải thứ tầm thường. Cuồng Ngưu có thể ổn định tại bậc thang thứ tư, mọi người có thể thấy được ý chí võ đạo của hắn đáng sợ tới cỡ nào. Khi Hầu Thanh Lâm bước ra, phần lớn số người ở đây không xem trọng hắn, vì dù sao tu vi của Hầu Thanh Lâm mới chỉ là trung vị hoàng đỉnh phong, chưa đặt chân vào thượng vị hoàng. Hơn nữa hắn ở thánh thành Trung Châu cũng chưa tạo nên tên tuổi hay chiến tích huy hoàng nào, thanh danh còn thua xa Sở Xuân Thu và Lâm Phong. Chỉ có người trong Chiến Vương Học Viện mới biết Hầu Thanh Lâm là một nhân vật không hề tầm thường. Hắn có tiềm chất rất đáng sợ. Khi Hầu Thanh Lâm bước lên bậc thang thứ nhất, hắn cảm thấy cả người run rẩy, thân thể như bị chấn động cho vỡ vụn. Đó là một loại lực lượng vô cùng kỳ dụng. Khi hắn vừa bước lên bậc thang đã cảm thấy có lực lượng vô hình này. Hầu Thanh Lâm biết rất rõ, hắn có lực phòng ngự tốt hơn nữa thì cũng không có tác dụng. Đây là kiểm nghiệm xem hắn có tiềm chất thánh vương hay không. Phòng ngự không thuộc về thân thể mình thì không có tác dụng. Phốc! Hầu Thanh Lâm phun ra một ngụm máu tươi lên trên Thánh Đạo Đài, khiến cho rất nhiều người âm thầm lắc đầu, quả nhiên bậc thang thứ nhất. Nhưng đợi một lát bọn họ phát hiện Hầu Thanh Lâm vẫn đứng trên đó, thần sắc không khỏi ngưng lại và lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bị đạo đài đánh thương nhưng lại không bị oanh xuống dưới. Thân thể Hầu Thanh Lâm khẽ hạ xuống, khuôn mặt tuấn giật nhiễm máu lộ ra yêu dị. Thân thể lung lay sắp đổ lại đi về phía trước lần nữa. Một đạo tiếng vang truyền ra, Hầu Thanh Lâm bước lên bậc thang thứ hai, kiểm nghiệm thánh cốt và thánh huyết. Huyết mạch điên cuồng xoay chuyển, cốt cách phát ra những âm thanh giòn vang, khuôn mặt tuấn giật càng trở nên thống khổ. Cái loại đau đớn này khiến người ta muốn hủy diệt, tử vong, huyết mạch muốn bạo liệt, cốt cách muốn vỡ ra. Kinh mạch thì bị phá vỡ, nhưng Hầu Thanh Lâm lại ngạnh kháng, nhận hết thống khổ, đứng vững trên bậc thang thứ hai. Mọi người nhìn thân ảnh mặc áo bảo trắng kia không khỏi thầm than một tiếng. Ổn định, thần sắc mọi người ngưng lại, Hầu Thanh Lâm ổn định thân thể của chính mình. Hắn lại thông qua khảo nghiệm thứ hai của Thánh Đạo Đài. Nữ tử xinh đẹp của Thánh Linh Hoàng Triều lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng thì thào nói nhỏ. Thân thể huyết mạch cùng với căn cốt có lẽ hơi kém một chút, nhưng ý chí bất khuất lại bù lại được. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho chúng ta. Cái gọi là thánh nhân không phải thập toàn thập mỹ. Nếu có thể thiếu hụt không phải quá lớn thì người ta vẫn có thể bằng vào ý chí bất khuất để vượt qua. Lúc đó võ giả cũng có thể bước vào cảnh giới vô thượng. Người này muốn tiến lên bậc thang thứ ba cũng không có vấn đề gì. Thẩm Mặc im lặng. Hắn không có giống như cuồng ngưu, nhưng khi hắn điên cuồng thì hắn tuyệt đối không kém cuồng ngưu. Đó là một loại chấp nhất của ý chí. Cho nên lúc Hồ Thanh Lâm đứng vững trên bậc thang thứ ba của Thánh Đạo Đài, đã có không ít đôi mắt ngưng động xuống, trong lòng giống như có một tia xúc động. Tảng Long Ngọa Hổ, xem ra danh khí cùng cảnh giới không thể biểu thị cho tất cả. Hôm nay không thể coi thường một người nào. Những người có thể đến đây tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Người này có ý chí bất khuất khiến người ta sinh lòng kính nể. Mọi người thầm nghĩ trong lòng như vậy, dù sao thiên tài cũng là khó gặp. Khi mọi người chứng kiến Hầu Thanh Lâm đứng ở bậc thang thứ ba, trong lòng họ đã không còn sự ghen tị nữa, mà tự nghĩ lại, tại sao lại mình không đủ. Nhất là những người không làm được như Hầu Thanh Lâm càng cảm thấy hổ thẹn. Đây là kiểm nghiệm căn cốt của bọn họ, nếu như thất bại thì lui ra, nhưng chưa ai có ý chí bất khuất như Hầu Thanh Lâm. Cho dù đây là một loại kiểm nghiệm thì hắn vẫn điên cuồng như vậy. Lúc này Hầu Thanh Lâm đã ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước lộ ra vẻ vô cùng cứng cỏi. Rốt cuộc hắn cũng bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc thần hồn rung chuyển, lực lượng vô hình kia giống như trực tiếp tác dụng lên thần hồn của hắn, khiến hắn lộ ra vẻ thống khổ, giống như thần hồn sắp bị hủy diệt. Luân hồi đạo ý tràn ngập ra, cước bộ của Hầu Thanh Lâm giống như đóng đinh tại chỗ. Một cỗ khí tức luân hồi như gió lốc bốc lên tận trời, trong thiên địa nổi lên một cỗ gió lốc đáng sợ. Hơi thở quán điên cuồng kéo lên, giống như phá tan sự trói buộc. Cơn lốc luân hồi gào thét khiến người ta trong lòng kinh sợ. Đột phá. Thần sắc của mọi người ngưng lại, trong lòng cảm thấy rung động. Lâm Phong chứng kiến một màn này cũng sửng sốt, sau đó thì lộ ra ý cười. Hầu Thanh Lâm cũng cười, thân ảnh lóe lên, giống như một cơn gió cuốn đi, rồi khoanh chân ngồi xuống im lặng đột phá. Lâm Phong, sư huynh của người thật lợi hại. Tư Tuyết công chúa cũng cảm thấy kinh ngạc, nàng vốn cho rằng người nàng mời đến chỉ có Lâm Phong mới có thể trợ giúp, nhưng xem ra nàng đã xem nhẹ những người khác. Hầu Thanh Lâm phi thường bất phàm, qua một chút thời gian, hắn sẽ trở thành một nhân vật vô cùng đáng sợ. Hôm nay hắn đột phá lên cảnh giới thượng vị hoàng, thực lực sẽ càng thêm cường đại. Đương nhiên, Lâm Phong mỉm cười nói, ngày xưa ta và sư huynh trong tiểu thế giới, sự an toàn của ta đều do sư huynh bảo hộ, từ đó ta rất sùng bái nhị sư huynh, đến nay vẫn vậy. Tiêu Tuyết công chúa cảm thấy hơi xúc động, nàng nhìn thấy trên mặt Lâm Phong có một nụ cười rất chân thành. Nàng cũng âm thầm cảm thán là mình đã xem nhẹ mối quan hệ giữa hai người, đó là tình cảm phát ra từ nội tâm mà. Ông, có một người đạp bước đi ra khiến đám đông di dời sự chú ý trên người Hầu Thanh Lâm về phía người mới bước lên Thánh Đạo Đài. Trác Khanh, Kim Cương Bất Diệt, Vương Thể. Đúng như mọi người dự liệu, bậc thang thứ nhất của Thánh Đạo Đài không có tạo thành trở ngại quá lớn với Trác Khanh. Hắn là người có thể chất vương giả kim hệ, nên bậc thang thứ nhất làm sao ảnh hưởng được tới hắn. Chỉ thấy cước bộ quán đạp thẳng lên bậc thang thứ hai, khảo nghiệm thánh huyết cùng thánh cốt vẫn không thể khiến Trác Khanh có nửa điểm dừng lại, bước lên bậc thứ ba. Giờ khắc này cước bộ của Trác Khanh mới khẽ dừng lại một lát, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, ánh mắt gần như hóa thành màu vàng, như là muốn đâm thủng cả thương khung, ý chí khủng bố đánh tan lực lượng vô hình kia, bước chân quán vững vàng đứng tại bậc thứ ba. Trác Khanh có thể vượt qua những người phía trước hay không? Mọi người nghĩ trong lòng như vậy, chỉ thấy cước bộ Trác Khanh tiếp tục hướng về bậc thứ tư. Bậc thang này dùng để kiểm tra thần hồn, một cỗ lực lượng kỳ diệu không ngừng oanh kích thần hồn của Trác Khanh, khiến thần hồn quán rung chuyển không ngớt. Hắn trầm mặc đứng tại chỗ, thân thể màu vàng kim tỏa ánh sáng chói mắt, giống như là bất diệt vương thể vậy, cước bộ ổn định như Thái Sơn. Quả nhiên là hắn đứng lại được, tâm thần của mọi người run lên, chỉ thấy thân thể Trác Khanh khẽ động. Hắn lại hướng về bậc thang thứ năm bước tiếp. Đây là nấc thang cuối cùng, chỉ cần hắn bước qua thì liền lên Thánh Đạo Đài. Việc này có nghĩa là hắn có tiềm chất tuyệt thế thánh vương. Một tiếng thở dài vang lên trong óc của Trác Khanh, giống như tiếng thở dài của thánh nhân. Trong khoảnh khắc uy áp vô tận buông xuống người hắn, khiến cho Trác Khanh giống giận một tiếng. Ánh sáng màu vàng kim tỏa ra vạn trượng, hắn điên cuồng phóng thích ra đạo ý, trên đỉnh đầu sinh ra một vòng tròn màu vàng đáng sợ, so với thái dương còn chói mắt hơn. Ánh sáng màu vàng tập trung trong phương thiên địa này khiến tất cả bị hủy diệt, không có người nào có thể đào thoát. Đứng lại rồi, hắn mạnh thật. Đồng tử của mọi người khẽ co rút lại, thân thể Trác Khanh đứng sừng sững trên bậc thang thứ năm. Chỉ cần đi về phía trước hai bước nữa là có thể bước lên Thánh Đạo Đài. Trác Khanh chậm rãi nâng chân lên, muốn hướng về Thánh Đạo Đài bước tới. Trong lòng mọi người cũng trở nên khẩn trương, ánh mắt không dám rời xa Trác Khanh nửa điểm. Rốt cuộc hắn cũng hạ bước chân xuống, chuyện này khiến tâm thần mọi người nhảy lên, nhưng giờ khắc này thân thể Trác Khanh lại như diều đứt dây, rơi xuống phía dưới khiến mọi người cảm thấy rất ngạc nhiên. Trác Khanh ổn định thân thể giữa hư không, rồi lập tức phiêu miễu đáp xuống, nhưng sắc mặt lúc này chuyển từ hồng sang tái. Ánh sáng màu vàng kim như ẩn như hiện trên mặt, mọi người thấy hắn khoanh chân ngồi xuống, nhưng không ai biết vừa rồi hắn gặp phải thứ gì, chỉ cần bước ra hai bước cuối cùng là có thể lên thánh đạo đài rồi. Trác Khanh cũng thất bại, hắn không thể bước lên thánh đạo đài, không biết là ai có thể làm được chuyện này. Mọi người cảm thấy khiếp sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh Trác Khanh trong mây mù, chỉ thấy Trác Khanh khẽ nhúc nhích môi nói, thánh nhân thở dài. Thánh nhân thở dài. Thần sắc mọi người ngưng lại lập tức nhìn về phía thánh đạo đài. Trác Khanh nghe thấy tiếng thở dài của thánh nhân ư? Chẳng lẽ đó là tiếng động của thánh nhân? Không hổ là kim cương bất diệt vương thể, hắn gần như trở thành thể chất thánh vương, nhưng đáng tiếc vẫn thiếu một chút. Chỉ cần sau này Trác Khanh cố gắng thêm, tăng cường tiềm chất của mình lần nữa, hắn sẽ có hội bước vào cảnh giới vương giả, trở thành vương chân chính. Nữ tử xinh đẹp của Thánh Linh Hoàng Triều chậm rãi nói ra. Một thời gian sau đoàn người lại lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, còn họ nhìn thấy thánh đạo đài với ánh mắt khác trước rất nhiều, trong ánh mắt mang theo một chút kính ý. Thánh đạo đài là vật kiểm tra đo lường tiềm chất thánh nhân, nhưng bên trong lại có tiếng thở dài của thánh nhân. Gió tiếp tục gào thét, chỉ thấy một người mặc trường bào bước ra tiến lên bậc thang thứ nhất. Tở Xuân Thu, ánh mắt mọi người lóe ra phong mang. Tở Xuân Thu đệ nhất nhân trên hoàng bảng của Thánh Thành Trung Châu, nhân vật mạnh nhất trong cảnh giới Vũ Hoàng, đại biểu cho thực lực đỉnh phong của Thánh Thành Trung Châu. Hơn nữa trên người hắn cũng có rất nhiều truyền kỳ. Hắn chính là hậu nhân của Sở Vương ngày xưa, đánh một trận làm khiếp sợ trong sự kiện vấn đạo hoàng bảng Thánh Thành Trung Châu, dương danh thiên hạ. Không biết Sở Xuân Thu có vượt qua Trác Khanh hay không, mọi người trong lòng thầm nghĩ. Chỉ thấy thân thể Sở Xuân Thu đã vững vàng trên bậc thang thứ nhất, cước bộ lần nữa lâng lên bước ra. Bậc thang thứ hai kiểm nghiệm thánh huyết thánh cốt, Sở Xuân Thu sừng sững như núi. Bậc thang thứ ba kiểm nghiệm ý chí thánh nhân, Sở Xuân Thu hơi ngẩng đầu, đôi mắt ngạo thị thiên hạ, làm người ta sinh ra một loại ảo giác, người này chính là một vị vương giả, một tôn cổ vương. Bối cảnh kia làm người ta muốn quỳ bái. Bậc thang thứ tư kiểm nghiệm thần hồn, khiến thần hồn phát ra thanh rít gào, giống như có lực lượng vô thượng phóng lên. Thân thể của Sở Xuân Thu vẫn đứng sừng sững như cũ. Bậc thang thứ tư mạnh thật, thần sắc mọi người run lên. Mỗi khi chứng kiến Sở Xuân Thu bước ra một bước, trái tim họ lại rung lên. Sở Xuân Thu bước lên bốn bậc thang, nhưng không gặp khó khăn quá lớn, từng bước trầm ổn như núi cao. Sở Xuân Thu quả nhân lợi hại, không hổ là đệ nhất Vũ Hoàng hôm nay của Thánh Thành Trung Châu. Không biết hắn có thể bước lên bậc thang thứ năm hay không. Nếu như hắn đứng vững thì chỉ sợ cũng giống những người có thể chất vương thể, có tiềm lực đáng sợ. Một người thầm nghĩ trong lòng như vậy, ánh sáng lại tập trung trên người Sở Xuân Thu. Lúc này hắn tiếp tục nâng chân, bước tới bậc thang thứ năm, đi ra ngoài, giống như hành động của Trác Khanh vừa làm. Lại có tiếng thở dài vang vọng trong đầu Sở Xuân Thu. Hắn điên cuồng gào thét một tiếng làm thiên địa rung chuyển, hư không biến sắc. Thân thể hắn giống như một cái hắc động, muốn nuốt cả phiến thiên địa này. Hắn là chúa tể. Tiếng thét dài không ngừng vang lên. Thân thể Sở Xuân Thu sừng sững tại bậc thang thứ năm như Trác Khanh, hắn cũng chỉ kém hai bước cuối cùng là lên thánh đạo đài. Đứng lại rồi, Sở Xuân Thu cũng làm được chuyện giống như Trác Khanh, thiên phú thật đáng sợ. Có người kinh hô. Không biết thực lực của hắn và Trác Khanh có giống nhau không? Có người mở miệng. Thiên phú cùng thực lực nó không giống nhau. Thiên phú chỉ có thể nói rõ là hắn có tiềm chất lớn, nhưng sức chiến đấu của Sở Xuân Thu chưa chắc bằng được Trác Khanh, chỉ có thể nói là hắn có tiềm chất thánh vương mà thôi. Cũng có người mở miệng, đang kiểm tra đo lường thiên phú, người có thực lực khác nhau bước lên khảo nghiệm cũng có trình độ khác nhau. Khi tất cả trở nên ổn định, Sở Xuân Thu lại nâng bước lần nữa. Ý chí cổ hoàng đáng sợ tới cực hạn nuốt chửng thiên địa, khiến cả người Sở Xuân Thu như được bao phủ bởi một tầng quang hoàn đáng sợ. Đông, giờ khắc này thiên địa giống như bị rung lên, cốc, có người kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm thấy là tim mình bị nghiền ép đến nứt ra, một cỗ uy áp vô thượng bao phủ thiên địa, va chạm vào thân thể hắn, khiến thần hồn và thân thể run lên. Bước ra rồi, Sở Xuân Thu đã bước ra bước thứ hai, hắn đi xa hơn Trác Khanh một bậc, dẫn phát ra uy áp vô thượng đè xuống. Trong lòng mọi người dao động kịch liệt, họ không ngờ Sở Xuân Thu ở bậc thang thứ năm, bước ra bước thứ hai. Vừa rồi Trác Khanh ở bước này đã bị bắn ngược về sau, chẳng lẽ tiềm chất của Sở Xuân Thu mạnh hơn Trác Khanh? Giờ khắc này Trác Khanh cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào Sở Xuân Thu, vậy mà người này lại đi nhiều hơn so với hắn một bước, vừa rồi hắn không thể kiên trì được nên bật ra phía sau. Một bước kia có áp lực khủng bố ra sao hắn biết, hắn không làm được nhưng Sở Xuân Thu lại làm được. Thế nhưng, Trác Khanh lần nữa nhắm mắt ổn định tâm thần. Chỉ còn một bước cuối cùng, Sở Xuân Thu có thể đi lên thánh đạo đài. Nếu làm được điều này, hắn sẽ là người có tiềm chất thánh vương thực sự. Trong lòng mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng lúc này, Sở Xuân Thu nâng cước bộ lần nữa, hít thở sâu rồi tiến về trước một bước. Giờ khắc này thiên địa giống như trở nên tĩnh mịch. Sở Xuân Thu bước ra, từng bước tiếu ngạo vòm trời, trường bào chân người tung bay trong gió, khí thế vương giả tràn ngập thiên địa. Đông, lại có một đạo tiếng vang xuất hiện trong thiên địa. Phúc, người có tu vi hơi yếu thì phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trái tim dao động kịch liệt. Thần sắc đám người Lâm Phong khẽ biến đổi, hình như có một tiếng thở dài vang lên trong đầu bọn hắn. Một cỗ sức mạnh vô thượng trực tiếp ăn mòn cơ thể, cường đại hơn luồng áp lực vừa rồi rất nhiều, khiến hắn sinh ra ảo giác muốn quỳ bái. Không chỉ có Lâm Phong mà Kiếm Manh, Mộng Tỉnh, Phiêu Tuyết công chúa bên cạnh đều có loại cảm giác này, ai cũng phải thừa nhận áp lực cực lớn. Đó là âm thanh của thánh nhân sao? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Đạo âm thanh kia giống như tràn ngập khắp thiên địa, còn Sở Xuân Thu thì chắp tay sau lưng đứng vững vàng, bóng dáng của hắn khiến cho tất cả mọi người cảm thấy trong lòng hơi dao động. Vương thể, ta dám khẳng định Sở Xuân Thu có được thể chất vương giả, chỉ có điều hắn đã ẩn giấu đi mà thôi, có người mở miệng. Đích thực là có khí thế vương giả, hơn nữa loại khí thế vương giả này tuyệt đối không yếu hơn Trác Khanh. Có lẽ Sở Xuân Thu có thể chất vương thể. Mọi người đồng ý nói ra, không ít người gật đầu, bọn họ cũng đồng ý với lời suy đoán này. Sở Xuân Thu là đệ nhất vũ hoàng của Thánh Thành Trung Châu, khả năng rất lớn là hắn có thể chất vương giả. Trước mặt Sở Xuân Thu lúc này là Thánh Đạo Đài, chỉ cần bước lên một bước nữa, hắn sẽ hoàn toàn đứng trên Thánh Đạo Đài. Bên trên Thánh Đạo Đài còn có loại lực lượng khủng bố nào nữa hay không? Mọi người trong lòng thầm nghĩ, Sở Xuân Thu tạm dừng một lát cướp bộ lại bước lên. Đi lên thánh đạo đài, trường bào phiêu động trong gió phát ra âm thanh phần phật, khí thế trên người Sở Xuân Thu không yếu đi chút nào, quanh người có vô số thân ảnh cổ vương, hắn rốt cuộc cũng đứng trên thánh đạo đài, trở thành người đầu tiên bước lên đó. Giờ khắc này thiên địa trở nên yên tĩnh không một tiếng động, tiềm chất thánh nhân, không ngờ kiểm tra đo lường lại phát hiện ra người có tiềm chất thánh nhân, người này đến từ Thiên Thần Học Viện của Thánh Thành Trung Châu, hắn sinh ra trong sở gia của Vọng Thiên Cổ Đô. Một thời gian sau Thánh Thành Trung Châu sẽ có thánh nhân xuất hiện sao? Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Không ai nghĩ đến người có được tiềm chất thánh vương lại là Sở Xuân Thu. Nữ tử xinh đẹp của Thánh Linh Hoàng Triều cũng chấn kinh. Sở Xuân Thu bước lên trên thánh đạo đài, chuyện này có ý nghĩa, hôm nay hắn đã có được tiềm chất thánh nhân. Sở gia sắp phục hưng rồi. Có người mở miệng, khiến cho không ít người nhớ lại tràng cảnh Sở gia ngày trước. Đó là thời đại mà Sở Vương oai phong một cõi. Bọn họ biết được điều này từ trong điển tịch hoặc do trưởng bối kể lại. Không nhất định, ngày xưa Sở gia cũng xuất hiện một nhân vật tuyệt thế thiên tài chính là kẻ điên. Không phải hôm nay, hắn đã tu luyện đến thành người điên rồi sao, hiện tại còn đang ở trong Quảng Hàn Cung. Có được tiềm chất thánh nhân cũng không có nghĩa là hắn nhất định trở thành thánh vương tuyệt thế. Cái này nói hắn là có loại tiềm chất đó mà thôi, cuối cùng thành tựu được tuyệt thế vương giả hay không, còn phải nhìn vào cả một quá trình tu luyện nữa. Nhưng chuyện này ít nhất chứng minh thiên phú của hắn rất mạnh, thực sự muốn giao thủ cùng hắn một phen. Ta rất muốn nhìn nhân vật có tiềm chất tuyệt thế thánh vương lợi hại cỡ nào, có thể chống lại ta hay không. Có người cuồng ngạo nói ra chiến ý ngập trời. Mặc dù Sở Xuân Thu kiểm nghiệm ra tiềm chất thánh vương, nhưng hắn vẫn tỏa ra chiến ý cuồn cuộn không lùi lại. Người không kiểm tra đo lường ra tiềm chất thánh vương không có nghĩa là về sau không có cơ hội trở thành thánh vương. Mà người có được tiềm chất thánh vương thì cũng không nhất định trở thành tuyệt thế vương giả. Bọn nó muốn nghịch thiên thì phải trả một cái giá rất lớn. Ta chẳng thèm quản ngươi có tiềm chất hay thiên phú gì, ta cũng muốn dẫm lên ngươi để thành tựu đạo của ta, con đường vương giả của ta, chỉ có như thế mới có thể trở thành thánh vương chân chính. Lúc này, Sở Xuân Thu đứng trên thánh đạo đài giống như một tôn cổ vương bế nghệ thiên hạ, nhưng trong đôi mắt của hắn lại không hề có nửa điểm kiêu ngạo. Hắn nhìn chăm chăm vào phía trước, chỉ thấy bên trên thánh đạo đài đột nhiên xuất hiện một cái bảo tọa. Bảo tọa này có 9 dòng vần quanh, trông rất sống động, giống như là chân long điêu khắc mà thành. Long thủ hướng về phía Sở Xuân Thu, rất có khí khái cắn nuốt thiên địa. Kia là cái gì? Trong lòng mọi người run lên, không ngờ bên trên thánh đạo đài lại xuất hiện long ỷ. Long ỷ kia giống như đến từ thời viễn cổ, chỉ có chân mệnh thiên tử mới có thể ngồi vào đó. Ghế ngồi của thánh nhân. Khi Sở Xuân Thu bước lên thánh đạo đài, thì cái ghế này mới xuất hiện. Chẳng lẽ Sở Xuân Thu leo lên thánh đạo đài đã kích động đến cỗ lực lượng viễn cổ gì đó hay sao? Đó là bảo tọa của Thánh Hoàng viễn cổ từng ngồi cái ghế này. Có người mở miệng nói, ánh mắt mọi người nhất thời hướng về phía người nói chuyện. Đây là một thanh niên có hơi thở hoàng giả, giờ phút này trong đôi mắt lộ ra thần sắc rung động, nhìn chăm chăm vào bảo tọa vừa xuất hiện. Thánh đạo đài, hắn giống như hiểu được một vài thứ rồi. Làm sao ngươi biết? Ta đã từng thấy một cái bảo tọa giống như thế này trong hoàng triều, nó được khắc lên trên một cái mặt đá cổ xưa, mà bảo tọa trước mắt và cái kia giống nhau lắm, chỉ sợ là đồ vật truyền thừa từ thời viễn cổ. Người này là hoàng tử của một cái hoàng triều cho nên mới cảm thấy kinh ngạc và rung động như vậy. Mọi người nghe hắn nói xong lập tức quay lại nhìn nữ tử xinh đẹp của thánh linh hoàng triều. Lúc này thần sắc của nàng rất là trang nghiêm, nhìn chăm chăm vào bảo tọa trên thánh đạo đài. Lúc này, các nàng không giữ được bình tĩnh nữa, thần sắc lộ ra vẻ kích động. Bảo tọa của thánh hoàng xuất hiện trên thánh đạo đài. Ở bên trên thánh đạo đài, ánh mắt Sở Xuân Thu vô cùng sắc bén. Hắn nhìn chăm chăm vào bảo tọa thánh hoàng phía trước, khí tức vương giả cuồn cuộn phóng thích ra, khiến hắn thừa nhận áp lực quá mức khủng bố. Trường bào tung bay phần phật. Lâm Phong nhìn thấy bảo tọa thánh hoàng xuất hiện thì bước chân cũng chậm rãi bước ra, nhưng mỗi bước đều khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hình như cái chỗ này là Sở Xuân Thu chứ không phải Lâm Phong, mà nó in nhầm hay sao ấy. Sắc mặt hắn đỏ như máu, không chỉ có hắn mà cả vùng đất này đều cảm giác được áp lực đáng sợ. Sở Xuân Thu tiếp tục bước ra ngoài một lần nữa, nhưng giờ khắc này thân thể hắn đã không thể thừa nhận luồng áp lực này, cơ thể không ngừng trượt lui về sau, khí thế suy yếu đi. Cả thân hình giống như một cơn gió bay xuống dưới thánh đạo đài, khiến cho mọi người lộ ra chút cảm giác buồn bã. Thất bại rồi. Mặc dù Sở Xuân Thu đã bước lên thánh đạo đài nhưng cũng không thể chạm vào bảo tọa thánh hoàng. Lúc này thân hình Sở Xuân Thu đã vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn thoáng qua thánh đạo đài, ánh mắt lộ vẻ vô tình, khiến mọi người không thể nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Khí thế vương giả trên người hắn cũng dần được thu liễm lại. Tiêu thất. Đúng lúc này đồng tử mọi người khẽ ngưng lại bởi vì bảo tọa thánh hoàng trên thánh đạo đài đã biến mất. Chẳng ra, chỉ có người bước lên trên thánh đạo đài thì bảo tọa mới xuất hiện. Mọi người âm thầm đánh giá, chỉ thấy cuồng phong thổi qua, lại có người bắt đầu đạp lên những bậc thang của thánh đạo đài. Trong lòng họ tràn ngập sự nhiệt huyết. Sở Xuân Thu có thể bước lên trên thánh đạo đài, dẫn động bảo tọa thánh hoàng, bọn họ đương nhiên phải thử một chút, cho dù không thể tiếp tục thì cũng phải nhìn xem mình có thể đi lên mấy cái bậc thang. Trong những người này không có người nào cho rằng là mình không bằng người khác, cho dù bọn họ không thể bước lên trên bậc thang, ý chí võ đạo cũng không bị hủy, chắc chắn như lúc ban đầu, bọn họ chỉ biết là mình cần phải cố gắng tu luyện hơn nữa để đề thăng thực lực, khiến bản thân trở nên càng thêm xuất sắc. Hiện tại bọn họ cần biết mình đang ở đâu, nhưng mà không có người nào không nể phục Sở Xuân Thu. Tuy Sở Xuân Thu thất bại trong việc bước lên là cái ghế, nhưng hắn đã chứng minh mình có thể lên thánh đạo đài. Việc này có nghĩa là hắn có được tiềm chất thánh vương. Chuyện chắc khanh không làm được, nhưng Sở Xuân Thu hắn lại làm được. Thật là nhiều nhân vật thiên tài. Lâm Phong nhìn thân ảnh bất khuất kia trong lòng có chút kinh ngạc. Những người bước lên bậc thang thứ nhất đã vô cùng giỏi. Tiềm chất thánh thể không đơn giản như vậy. Nhưng mấy nhân vật thiên tài này, đã có người đạt tới trình độ của Trác Khanh, họ cũng bước lên được bậc thang thứ năm, lộ ra khí thế ngạo thị thiên hạ. Ông chúa không đi thử chút sao? Lâm Phong hỏi Phiêu Tuyết. Ta thì thôi đi, chỉ sợ ta sẽ không có hy vọng gì, nhưng ta thật ra rất mong chờ vào ngươi, chỉ ít ngươi cũng phải bước lên bậc thang thứ tư nha. Phiêu Tuyết công chúa cười nói. Có lẽ vậy. Lâm Phong từ chối cho ý kiến, chỉ thấy lúc này có đạo quang mang hiện lên, thân thể kiếm manh xông ra, tự nhiên là hắn cũng muốn thử một chút, xem mình có thể bước lên bậc thang thứ mấy. Ở bậc thang thứ nhất, kiếm manh suýt chút nữa bị oanh xuống phía dưới, học ra một chút máu tươi, nhưng hắn lại ngạnh sinh thừa nhận rồi tiếp tục bước lên bậc hai. Tầng khảo nghiệm thánh huyết và thánh cốt, tầng thứ ba thì hắn lại ổn định như núi. Đến tầng thứ tư thì cỗ lực lượng thần hồn vô hình khiến kiếm manh dao động. Sau khi kiên trì một lát, kiếm manh cũng bị oanh xuống, nhưng hắn vẫn rất đáng để kiêu ngạo, làm cho người ta phải nhìn hắn bằng cặp mắt khác xưa. Đây là một người mù tàn tật nhưng lại là trung vị hoàng đỉnh phong, có thể đi đến bậc thang thứ tư, trở thành nhân vật lợi hại. Lúc trước Hầu Thanh Lâm cũng bước lên bậc thang thứ tư, nhưng lại dùng cỗ lực lượng kia đột phá cảnh giới trung vị hoàng bước vào thượng vị hoàng. Mộng Tình, nàng muốn thử không? Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình thấp giọng hỏi nàng. Không cần, tiếp có thể chắc chắn mình bước lên tầng thứ năm. Mộng Tình thấp giọng nói khiến sắc mặt Lâm Phong hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười nói. Có lẽ nàng có thể bước lên trên thánh đạo đài ấy chứ? Cái đó không chắc. Mộng Tình lắc đầu. Lâm Phong nhún vai, tự nhiên hắn không miễn cưỡng Mộng Tình làm gì. Nàng đã không có hứng thú với chuyện này, thì thôi. Lâm Phong, chàng đi lên ngồi trên cái bảo tọa thánh hoàng kia đi. Mộng Tình mỉm cười với Lâm Phong. Ngay khi có người bị rơi xuống thì thân ảnh Lâm Phong lóe lên, lao ra, đứng trước thánh đạo đài. Lâm Phong, Không ít người thấy Lâm Phong xuất hiện thì có chút lưu ý. Lâm Phong đối với bọn họ mà nói thì vẫn có chút đặc biệt. Cảnh giới trung vị hoàng đỉnh phong nhưng đánh bại được Cơ Thương, trở thành nhân vật đứng thứ hai của Thánh Thành Trung Châu. Sau khi Sở Xuân Thu mang đến rung động, bọn họ cũng muốn nhìn thử xem nhân vật đệ nhất cùng đệ nhị hoàng bảng Thánh Hành Trung Châu có chênh lệch như thế nào. Thánh Đạo Đài không hỏi cảnh giới, chỉ khảo hạch xem người ta có tiềm chất Thánh Vương hay không. Các ngươi cho rằng Lâm Phong bước lên được bậc thang thứ mấy? Thân thể người này có chút lợi hại, chắc là huyết mạch cùng căn cốt sẽ không có vấn đề. Hai tầng đầu đối với hắn là không có áp lực. Hắn có thể đánh bại Cơ Thương, khảo nghiệm tầng 3 cũng không ngăn được hắn. Khảo nghiệm tầng 4 chính là khảo nghiệm thần hồn. Có lẽ hắn sẽ giống như hai vị bằng hữu của mình, dừng lại ở tầng 4. Có người đưa ra phân tích, hắn có chút xem trọng Lâm Phong, nên phân tích được là hắn có thể lên tầng 4. Chứ thực ra hai tầng đầu thì cũng không dễ dàng như vậy. Không ít người đã phải dừng lại ở hai tầng đầu, không thể bước tiếp. Có lẽ là vậy. Hắn có thể dùng cảnh giới trung vị hoàng đánh bại Cơ Thương, hiển nhiên là phải có chỗ hơn người. Hắn có tiềm năng bước lên tầng thứ tư, thì cũng có một tia cơ hội bước lên tầng năm chưa biết chừng. Tại thời điểm bọn họ nghị luận thì Lâm Phong đã bước vào bậc thứ nhất. Giờ khắc này một cỗ lực lượng vô hình va chạm lên thân thể khiến hắn cảm nhận được giống như bị ai đấm mình một nhát. Nhưng chân hắn không hề dừng lại, bước tiếp lên bậc thang thứ hai. Huyết mạch giống giận, cốt cách phát ra tiếng vang răng rắc, kinh mạch giống như phải thừa nhận áp lực khủng bố. Hình như thánh đạo đài này hình thành một cỗ sức mạnh to lớn nhốt hắn lại, khiến mỗi bộ vị trên thân thể hắn đều phải gánh chịu áp lực. Thân thể Lâm Phong giống như một cây tùng, mặc cho sóng gió kinh khủng xuất hiện, hắn vĩnh viễn không dao động, chân lại bước về phía trước lần nữa, hướng về bậc thang thứ ba. Đông, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống làm rung chuyển ý chí của Lâm Phong, khiến đầu óc hắn đau nhức, sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy mình giống như con kiến dưới vòm trời, bị một bàn tay khủng bố ép xuống, phá hủy đi ý chí của hắn. Nhưng con kiến này lại khẽ ngẩng đầu lên, mặc cho uy áp vô thượng buông xuống cũng không hề có nửa điểm dao động. Chân của hắn giống như cắm rễ xuống mặt đất, làm người ta cảm thấy sợ hãi. Ý thức trên người dần hóa thành màu đen, ma ý quanh thân bắt đầu quay cuồng. Lâm Phong đã bước lên tầng thứ ba, nhưng vẫn có chút thoải mái. Thánh cốt, thánh huyết cùng với thánh ý không có vấn đề gì, có lẽ tầng tư cũng không làm khó được hắn. Mọi người thấy Lâm Phong vẫn chưa lộ vẻ cố hết sức, nên trong lòng nghĩ như vậy. Họ thấy Lâm Phong tiếp tục bước lên bậc thang thứ tư. Lực lượng thần hồn không một tiếng động nghiền ép như sấm rền gió dữ, muốn nghiền nát thần hồn yếu ớt của hắn. Làm Lâm Phong cảm giác mình rất nhỏ bé, giống như một đứa trẻ phải đối mặt với người khổng lồ. Chỉ có những người hai bên thánh đạo đài mới cảm nhận được loại áp bách tuyệt vọng này. Kỳ thực khảo nghiệm ý chí đã bắt đầu ngay từ tầng thứ nhất, chính vì vậy mới có người bằng với ý chí mạnh mẽ thông qua được tầng 1, tầng 2. Ổn định. Thần sắc mọi người ngưng lại, Lâm Phong đã tiếp cận tiềm chất thánh nhân. Hai vị vũ hoàng lợi hại nhất thánh thành Trung Châu không phải dượng vừa. Lâm Phong lại bước ra lần nữa khiến tâm thần mọi người cứng lại, hắn bước lên bậc thang thứ 5. Giờ khắc này có một tiếng thở dài từ thời viễn cổ vang lên trong óc Lâm Phong, uy áp vô hình xuyên thấu thời không, xuyên qua cổ kim, lực lượng vô tận đồng thời rít gào ập đến. Con kiến nhỏ bé như hắn không có đường nào mà phản kháng, nhưng mà Lâm Phong không cam lòng, hắn làm sao cam tâm làm con kiến, thì thế hắn ngửa đầu lên lộ vẻ ngạo nghễ bất khuất, trường bào tung bay cuồn cuộn, tinh tử đạo ý cùng với ma khí bắn thẳng lên trời, muốn tranh phong cùng thiên địa, tranh phong với thánh nhân. Không ngờ, hắn lại đứng vững. Mọi người cảm thấy trong lòng dao động kịch liệt, Lâm Phong thật là lợi hại, lại có thể bước lên tầng thứ 5. Hai nhân vật của Thánh Thành Trung Châu này rất mạnh, thời điểm mà bọn họ còn đang sợ hãi than thở, Lâm Phong đã đi ra một bước. Một đạo tiếng vang cuồn cuộn chấn động trái tim và trí óc của mọi người, uy áp vô hình lại bao phủ thiên địa, va chạm vào thần hồn của Lâm Phong. Hắn tiếp tục bước ra bước thứ 2, không... Mọi người chỉ thấy Lâm Phong cuồng ngạo khôn cùng, thân thể hóa thành ma tôn, giống như một tên viễn cổ ma thần bước ra bước thứ 3. Đông, gió lốc không ngừng tàn phá, âm thanh phốc phốc không ngừng vang lên. Rất nhiều người ngẩng đầu sắc mặt cứng ngắc khó coi, giống như không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Lâm Phong bước ra bước thứ 3, làm được chuyện mà Vương Thể Trác Khanh cũng không thể làm được. Sắc mặt của mọi người tái nhợt đi, khóe miệng tràn ra đầy máu, uy áp đáng sợ bao phủ khắp thiên địa. Trong đầu bọn họ cũng vang lên tiếng thở dài của thánh nhân, giống như tiếng thở đến từ thời viễn cổ. Mọi người lại nhìn Lâm Phong, sau khi hắn bước ra 3 bước, họ cảm giác thân thể hắn giống như tùy thời vỡ vụn. Nhưng mà thân thể nhìn như trôi nổi kia lại vẫn vững vàng nghỉ chân tại đó. Hắn không có rơi vào tình cảnh như người ta mong muốn, không hề bị rung động mảy may, tiếp tục đi về phía trước thánh đạo đài. Lâm Phong có thể tiếp tục ư? Ánh mắt đám đông lộ ra sự rung động. Chẳng lẽ hôm nay hai người của Thánh Thành Trung Châu lại trở thành nhân vật chính, bước lên trên Thánh Đạo Đài? Trước Lâm Phong có Sở Xuân Thu đã lên Thánh Đạo Đài, Lâm Phong và Sở Xuân Thu thì đều đến từ Thánh Thành Trung Châu. Trước đây không có người nào nghĩ Lâm Phong sẽ trở thành người thứ hai sau Sở Xuân Thu. Hắn đã đi đến bước này thì cho dù không thể bước lên trên Thánh Đạo Đài, hắn cũng làm được chuyện mà ngoại trừ Sở Xuân Thu ra không ai làm được. Lâm Phong cũng nâng bước chân đi lên Thánh Đạo Đài giống như Sở Xuân Thu, hư không một mảnh tịch mịch. Lâm Phong thành công, sau Sở Xuân Thu lại có một người kiểm tra đo lường ra thể chất Thánh Vương. Hiện tại Lâm Phong đã có đủ điều kiện để tương lai trở thành Thánh Vương. Chỉ cần sau lần này hắn vẫn bước đi như thế, sẽ có cơ hội tiến lên cảnh giới vô thượng. Không nghĩ tới hai người đến từ Thánh Thành Trung Châu đều bước lên trên Thánh Đạo Đài. Quả nhiên là thiên phú của Lâm Phong thật đáng sợ, xem ra lúc trước chúng ta còn xem nhẹ hắn. Hắn có thể đánh bại nhân vật Phong Vương như Cơ Thương, đã chứng minh hắn không yếu. Lâm Phong thực sự có thiên phú khủng bố, nếu không thì không thể bước lên Thánh Đạo Đài. Trong này có rất nhiều người từng bước lên đó nên họ biết Thánh Đạo Đài khủng bố ra sao. Lâm Phong có thể đứng ở chỗ cao nhất tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà bằng vào thiên phú chân chính mà từng bước đi lên. Khi Lâm Phong đứng trên Thánh Đạo Đài, hắn mới biết vừa rồi Sở Xuân Thu đã gặp phải uy áp đáng sợ cỡ nào. Trên này không chỉ có một uy áp thôi mà tất cả uy áp đồng loạt buông xuống bao phủ lên thân thể hắn, đè ép lên huyết nhục của hắn, làm tan vỡ gân cốt, phá hủy thần hồn, diệt đi võ đạo của hắn. Bên trên Thánh Đạo Đài, Thánh Hoàng ỷ chậm rãi hiện ra, cửu long ngẩng đầu, bảo tọa của tuyệt thế Thánh Vương tràn ngập khí tức viễn cổ, phả vào mặt Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy Thánh Hoàng tọa giống như một sinh vật còn sống, có được sinh mệnh của mình. Không biết giọng nói của thánh nhân kia từ đâu mà tới, Lâm Phong mở miệng, âm thanh bá đạo chuyển ra, chân lại bước về phía trước. Một tiếng thở dài ập đến giống như muốn mang Lâm Phong cuốn về thời viễn cổ, khiến cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Tiếng thở dài này bao phủ toàn bộ thân hình hắn vào trong. Ở trong mắt những người khác, thân thể hắn vẫn ngạo nghễ đứng đó giống như một tôn cổ vương, nhưng chỉ có hắn mới có thể hiểu được tình huống của mình. Âm thanh thở dài kia bao vây hắn lại, hắn bị áp chế ở bên trong không gian nhỏ hẹp, bị người khác trói buộc gắt gao. Chỉ cần hắn không chịu buông bỏ thì tùy thời sẽ bị hủy diệt. Thân thể hắn còn đang run lên bần bật, huyết mạch thì rít gào, thần hồn thì rung chuyển, đạo ý giống như không còn tồn tại. Tiếng thở dài của thánh nhân đây sau, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, ánh mắt nhìn về phía bảo tọa của Thánh Hoàng. Tiếng thở dài kia giống như chuyển ra từ đó, cả cái Thánh Đạo Đài to lớn này cho Lâm Phong cảm giác là nó có sinh mệnh. Ta có tiềm chất thánh nhân, làm sao phải sợ tiếng thở dài của thánh nhân? Cước bộ của Lâm Phong lại đạp ra ngoài một lần nữa, đón nhận cơn lốc đáng sợ kia. Tiếng thở dài xuyên qua thân thể hắn, muốn đánh tan một tia lực lượng cuối cùng trên người hắn. Trên người Lâm Phong xuất hiện ma uy kinh khủng, khiến hắn giống như một tuyệt thế ma tôn, đạo uy khủng bố tràn ngập thiên địa. Đó là sự bất khuất của hắn, cho dù thánh nhân đến cũng không thể ép hắn cong lưng. Nhìn thấy Lâm Phong cách Thánh Hoàng tọa ngày càng gần, trong lòng mọi người càng trở nên rung động. Hắn làm được chuyện Sở Xuân Thu không làm được. Lúc này bọn họ, có không ít người bị cỗ uy áp kia tràn cho tràn máu ra mồm, nhưng vẫn chưa phát hiện. Ánh mắt vẫn đang còn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Hắn có thể bước đi. Mọi người thấy Lâm Phong tiếp tục nhấc chân đi về phía trước thì âm thầm nói, đông... Trong thiên địa vang vọng âm thanh của đại đạo, toàn bộ không trung khẽ rung chuyển, tiếng vang phốc phốc không ngừng vang lên, rất nhiều người phun ra máu tươi, thân thể bị ép nằm sấp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, bầu trời giống như đè lên lưng họ. Tên này thật điên cuồng. Ánh mắt Sở Xuân Thu nhìn chằm chằm vào thân ảnh Lâm Phong trên Thánh Đạo Đài, hắn cũng từng ở trên đó nên biết nó có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hắn muốn kiên trì thì cũng có thể kiên trì được, nhưng Sở Xuân Thu cảm thấy không đáng để làm như vậy. Tiếng thở dài đến từ viễn cổ kia là của một lão gia hỏa. Cái Thánh Đạo Đài này là do thân thể của thánh nhân đúc thành. Sở Xuân Thu nói ra chuyện này khiến tất cả mọi người chung quanh hoảng hốt, không ít ánh mắt nhìn về phía Sở Xuân Thu lóe ra phong mang. Thân thể của thánh nhân. Sở Xuân Thu đạm mạc nói ra một câu, từng đạo âm thanh thở dài từ trên trời giáng xuống, xuyên qua thân thể của mọi người. Các mặt rất nhiều người biến thành tái nhợt, có không ít người bị thương nặng. Hắn điên rồi. Mọi người lại nhìn về phía Lâm Phong, chân hắn tiếp tục hạ xuống, từng đạo máu tươi vẩy ra bay vào hư không. Giờ khắc này tiếng thở dài của thánh nhân không ngừng vang lên bên tai mọi người, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Âm thanh của thánh nhân, âm thanh của thánh nhân chân chính. Mọi người cảm thấy vô cùng rung động, Lâm Phong đã dẫn động hồi âm của thánh nhân. Tiếng thở dài không ngừng vang lên khiến cho thiên địa cộng minh, sắc mặt của Lâm Phong thì như tro tàn. Màu sắc này không phải là do tử vong đạo ý của hắn, mà hắn thực sự lâm vào tử vong, thân thể sắp tan vỡ, huyết mạch sắp bạo liệt, thần hồn cũng muốn hủy. Khoảng cách đến với cái chết chưa bao giờ lại gần như thế. Khi âm thanh thánh nhân thở dài không ngừng quanh quẩn trong đầu óc, Lâm Phong gần như lâm vào sự hủy diệt. Thần trí của hắn giống như dần trở nên mơ hồ, chỉ có tiếng thở dài của thánh nhân là bất diệt. Hắn không nghe được âm thanh gì khác. Lâm Phong dần mất đi thính giác, lâm vào im lặng. Loại âm lặng này giống như tử vong, nó như vĩnh hằng. Một chút thời gian trôi qua, khóe miệng Lâm Phong hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Sinh tử đạo thì ngại gì sống chết. Tiếng thở dài của thánh nhân làm sao diệt đạo, cho dù là thánh nhân thì thế nào, huống chi đây chỉ là một tiếng thở dài, nó có cường đại hơn thánh vương thì cũng chỉ là bụi bặm mà thôi. Trong lòng Lâm Phong không có kính, không có sợ, chân hắn chậm rãi đạp bước đi ra, một bước này phá tan sự yên tĩnh, giống như không gì có thể cản nổi hắn. Nhưng mà giờ khắc này thánh đạo cùng lên tiếng, thiên địa rung chuyển, trong số những nhân vật thiên tài đây có người lộ ra thần sắc tuyệt vọng, rốt cuộc bọn họ cũng cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy. Tiếng thở dài kia không thể khiến bọn họ mục nát hay áp bọn họ suy sụp được. Đông, khi Lâm Phong bước ra một bước cuối cùng, thánh nhân cũng phát ra một lần thở dài cuối cùng, khiến cho không ít người phun máu. Sau đó thiên địa khôi phục sự yên tĩnh, giống như là vén mây mù trông thấy mặt trời. Mọi người giống như trải qua một trường hạo kiếp, sống sót sau tai nạn. Bọn họ thật không ngờ thánh đạo đài lại dao động khủng bố như vậy. Không ngờ Lâm Phong chế tạo ra kỳ cảnh đáng sợ như thế, dẫn phát ra thánh âm cộng minh. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía thánh đạo đài, lúc này Lâm Phong đang đứng trước bảo tọa thánh hoàng, Cửu Long ngẩng đầu đối diện với Lâm Phong. Không nghĩ tới người có thiên phú mạnh nhất hôm nay lại là Lâm Phong, có người thầm than một tiếng, hiển nhiên chuyện này có chút ngoài ý muốn của họ. Thực lực của Lâm Phong không phải là mạnh nhất, nhưng hắn lại đi đến điểm cuối cùng của thánh đạo đài, đứng trước bảo tọa thánh hoàng. Chuyện này đã chứng minh thiên phú và tường lực của hắn phi thường đáng sợ. Trong cuộc chiến hoàng bảng tại Thánh Thành Trung Châu đánh bại Cơ Thương, hôm nay lại lên Thánh Đạo Đài, tham gia sau này chiến vương học viện sẽ nổi danh rồi. Có người liếc mắt nhìn Sở Xuân Thu cười hỏi, Sở Xuân Thu, vừa rồi ngươi nói thân thể thánh nhân là có ý gì? Tòa Thánh Đạo Đài này dùng thân thể thánh nhân đúc thành, bậc thang thứ nhất do thể xác của thánh nhân bức thành, bậc thang thứ nhai là do huyết nhục gân cốt biến thành, bậc thang thứ ba là do ý chí của thánh nhân. Sở Xuân Thu chậm rãi nói ra khiến những người khác lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tuy đoán này rất thiếu căn cứ, nhưng nó lại khiến bọn họ trái tim khẽ nhảy lên, giống như lời nói của Sở Xuân Thu có khả năng là sự thật. Vậy còn bảo tọa thánh hoàng thì sao? Có người hỏi Sở Xuân Thu. Một khi thánh đạo đài là do thân thể thánh nhân đúc thành, như vậy thì bảo tọa thánh hoàng cũng phải là như thế. Là thần hồn của thánh nhân, Sở Xuân Thu nhàn nhạt nói ra khiến cho đám người khẽ run lên, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong đưa lưng về phía bọn họ, thân thể quán giống như trở nên cao hơn, vẫn đứng đó trầm mặc không nói. Thật lâu sau Lâm Phong mới chậm rãi xoay người, ống tay áo huy động, thân thể hắn ngồi lên, bảo tọa thánh hoàng. Oanh! Giờ khắc này thiên địa đột nhiên chấn động giống như xảy ra động đất. Sao lại thế này? Thần sắc mọi người trở nên hoảng hốt, họ nhìn thấy phiến thiên địa giống như sắp sụp đổ. Giờ khắc này sắc mặt nữ tử đến từ Thánh Linh Hoàng Triều cũng lộ vẻ không tin được. Thân thể các nàng theo thiên địa run rẩy mà cũng không đưa theo. Các nàng lập tức quỳ một gối trên mặt đất hướng về phía thánh đạo đài. Giờ khắc này bên trong Thánh Linh Hoàng Triều có từng cỗ hơi thở khủng bố tràn ra, uy áp bao phủ thiên địa, cả Thánh Linh Hoàng Triều lúc này trở nên rung chuyển. Thân thể trên đám đông cũng rung chuyển, từng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong ở bên trên, tất cả hít vào một hơi thật sâu. Không có ai nghĩ tới hôm nay lại có người ngồi lên thánh hoàng tọa, càng không ngờ người đó lại là Lâm Phong, mà không phải nhân vật thiên tài trong 18 thiên tri chủ thành khác, hay là cường giả có vương thể. Mấy cô gái kia làm trò gì vậy? Có người chú ý tới người của Thánh Linh Hoàng Triều liền lên tiếng. Mấy mỹ nhân kia đang quỳ một gối dưới đất, mặt hướng về thánh đạo đài, không biết thánh hoàng tọa này đối với Thánh Linh Hoàng Triều có ý nghĩa gì, hay bên trong còn ẩn chứa bí mật gì khác. Hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều mở ra Thánh Đạo Đài, mời tất cả thiên tài đến Kỳ Thiên Thánh Đô, leo lên Thánh Đạo Đài, có ý đồ gì bên trong? Uy áp bao phủ, lan tràn khắp hư không, chỉ thấy bên trong phiến tiên cảnh này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả. Những người này có hơi thở mạnh mẽ tới cực điểm, khí thế trong đôi mắt cũng làm người ta kinh ngạc. Chỉ thấy một người trong đó đảo mắt qua tất cả mọi người mà nói. Hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều ta mời chư vị thiên tài tiến đến kiểm nghiệm thể chất đến đây là kết thúc, xin chư vị hãy về đi. Đuổi khách xong, thần sắc mọi người lóe lên lộ vẻ kinh dị. Lâm Phong ngồi trên thánh hoàng tọa, Thánh Linh Hoàng Triều bắt đầu đuổi khách, mời bọn họ rời đi. Trong số bọn họ còn có không ít người chưa đặt chân lên thánh đạo đài để thử, trong lòng không khỏi sinh ra chút buồn bực. Muốn làm được chuyện giống như Lâm Phong là điều không có khả năng, nếu không Thánh Linh Hoàng Triều cũng không có động tĩnh lớn như vậy. Chỉ sợ là mấy nhân vật này đều là những người đứng đầu của Thánh Linh Hoàng Triều, cho nên chuyện tỉnh mới có dung chuyển như thế. Cáo tử. Một khi Thánh Linh Hoàng Triều đã nói vậy, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua Lâm Phong trên Thánh Hoàng Tọa, rồi lóe lên rời đi. Tiêu Tuyết công chúa tạm thời chưa đi, chỉ thấy nàng nhìn mấy vị cường giả trong hư không mà nói. Tiền bối, Lâm Phong chính là khách quý của Thiên Tứ Hoàng Triều mời đến, chúng ta ở chỗ này chờ hắn có được không? Nha đầu Phiêu Tuyết, người cứ yên tâm, Thánh Linh Hoàng Triều còn chưa đến mức cướp đoạt người do Thiên Tứ Hoàng Triều mời tới, chúng ta sẽ thả hắn trở về. Chẳng qua bây giờ còn cần lưu hắn lại một chút, các người cứ về trước đi. Người của Thánh Linh Hoàng Triều biết ý nghĩ của Phiêu Tuyết nên mở miệng nói vài câu với nàng. Chỉ thấy thần sắc Phiêu Tuyết lóe lên, có chút không yên tâm. Ta ở lại chỗ này. Chỉ nghe Mộng Tình chậm rãi nói ra. Cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều nhìn về phía nàng mà nói. Người và hắn có quan hệ gì? Ta là thê tử của chàng. Lâm Phong ở đâu thì ta ở đó. Mộng Tình bình tĩnh nói. Tốt lắm, vậy người ở lại. Vì cường giả kia bình tĩnh mở miệng. Mộng Tình, cẩn thận một chút. Hầu Thanh Lâm dặn dò Mộng Tình một tiếng để nàng khẽ gật đầu. Tiêu Tuyết cùng với Hầu Thanh Lâm rời đi. Nếu Thánh Linh Hoàng Triều thực sự gây bất lợi với Lâm Phong, bọn họ có muốn ngăn cản cũng chả có sức. Nhưng bọn họ tin rằng Thánh Linh Hoàng Triều còn chưa đến mức vô sỉ như vậy. Lúc này đôi mắt Lâm Phong khép hờ, trong khoảnh khắc hắn ngồi trên Thánh Hoàng Tọa, ý nghĩ của hắn đã xuyên không về thời viễn cổ. Hắn hóa thành một linh thể hư ảo đứng trong thời đại viễn cổ. Đây là một cái thượng cổ hoàng triều có khí thế trang nghiêm, phong cách cực kỳ cổ xưa. Bên kia có một tòa kiến trúc đã sụp đổ nhưng vẫn tỏa ra khí thế bất khuất, giống như là biểu thị hơi thở của vương giả vô thượng, xung quanh đều là phế tích. Kỳ Thiên Thánh Triều, chư thánh cùng tồn tại, cùng nhau duy trì thánh triều cổ xưa qua nhiều thế hệ. Chư thánh còn, thánh triều không tận, trường tồn cùng với càn khôn. Một đạo âm thanh mờ ảo bay vào trong óc Lâm Phong, giống như đang kể lại một truyền thuyết lâu đời. Giọng nói này giống như âm thanh vang lên trong đầu hắn không lâu trước đây, cả hai đều lộ ra khí tức tang thương nhẹ nhẹ, giống như cảm thấy bi thương. Vì cổ lão thánh triều hướng về phía suy vong hủy diệt mà cảm thấy bi thương. Trước người Lâm Phong lúc này ngoại trừ thánh triều vô cùng cổ xưa kia thì còn có rất nhiều cường giả đang đánh nhau thừa sống thiếu chết, khiến cả thiên địa tan vỡ, càn khôn rung chuyển. Chỉ một chiêu là càn quét hư không, chỉ một quyền đánh nát cả phương không gian, cái loại uy lực tịch diệt này làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Thần thông thật là lợi hại, ta còn chưa thấy bao giờ. Trong lòng Lâm Phong khẽ run lên. Hắn chứng kiến một vị cường giả đánh cho một quyền hóa thành 99 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa đều là một loại sát chiêu khủng bố hủy thiên diệt địa. Cuối cùng ngưng lại là một thể hóa thành thần thông chưa từng thấy, siêu thoát lực lượng của đại đạo. Nhưng mà Lâm Phong không có cảm thụ được hơi thở kia, không nghe được tiếng động hủy diệt, hắn chỉ có thể nhìn thấy những chuyện phát sinh rồi là một khán giả đứng xem. Trừ thánh cùng tồn tại, cho dù mâu thuẫn không ngừng nhưng vẫn duy trì cổ thánh triều bất diệt. Có bọn họ bảo vệ nên vô số năm qua Kỳ Thiên Thánh Triều vẫn đứng sừng sững. Nhưng việc này theo hắn xuất hiện mà bị đánh vỡ. Người trong võ đạo luôn theo đuổi điểm cực hạn, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Bọn họ còn không có đi đến điểm cuối. Một số thánh nhân đến ngày tọa hóa, mắt thấy không thể đánh vỡ gông xiềng để trở thành tồn tại trí cường, cảm thấy năm tháng tra tấn bọn họ khiến họ cảm thấy trống vắng, thống khổ. Bọn họ nhìn thấy con cháu của mình trưởng thành chính là niềm vui thú lớn nhất. Lâm Phong nghe được người xưa kể, người kia kể chuyện xưa, trong lòng không tự chủ được cũng sinh ra một loại cảm giác cô đơn và tịch mịch. Cổ thánh nhân thì có tuổi thọ vô tận, gần như bất tử, còn họ tồn tại qua nhiều thế hệ, nhìn thấy thế gian biến ảo. Nhưng chính bản thân mình lại không thể đi về phía trước, có lẽ đây chính là một loại bi thương. Thế nhưng hắn, ở trong lời kể kia là ai? Hắn đến, khiến tất cả đều cải biến, hắn khiến chư thánh thấy được hy vọng. Nhưng mà hắn cũng làm cho chư thánh phải bước vào vực sâu hủy diệt, mâu thuẫn trở nên ngày càng gay gắt. Chư thánh đã không còn tín nhiệm lẫn nhau, thẳng đến khi thánh chiến bạo phát, tất cả mọi người công kích lẫn nhau, không hề tín nhiệm nữa, cũng chỉ vì muốn nắm hắn trong tay mình. Đây là một hồi chiến đấu không có người thắng, viễn cổ thánh triều biến thành gạch vụn, sinh mệnh của chư thánh đến điểm tận cùng, còn họ không hề cô tịch, họ cảm thấy giống như là được giải thoát. Thế nhưng khi họ chứng kiến nỗi tuyệt vọng của con cháu họ thì ý thức được là mình sai lầm. Một tiếng thở dài vang lên trong óc Lâm Phong, đoạn lịch sử này cùng với lời đồn ở ngoại giới là ăn khớp với nhau. Tại thời điểm chư thánh gần hủy diệt thì họ rốt cuộc tỉnh ngộ, họ bảo quản di tích, hơn nữa khiến cho hậu nhân kết thành liên minh một lần nữa để cho thánh triều phục hưng. nhưng nguyện vọng của họ thất bại. Chư thánh đều biết bọn họ tỉnh ngộ nhưng không thể thay đổi sự thật là thánh triều đã giải thể, thánh triều do bọn họ chung sức mở ra sẽ đi về hướng diệt vong. Có lẽ chỉ có một bộ phận thánh triều có thể tồn tại. Chính vì vậy chư thánh mới vì hậu nhân mà để lại chút gì đó. Ngoài trừ di tích của chư thánh cùng mở ra, họ còn lưu lại di tích của riêng mình, giống như địa phương mà ngươi đang đứng lúc này. Thánh đạo đài là di tích mà ta vì hậu nhân mà lưu lại, không biết phải đợi bao nhiêu năm mới có người mở được nó ra. Lâm Phong nghe vậy trong lòng không khỏi run lên, thì ra cái di tích này là có ý nghĩa như vậy. Khó trách lúc trước hắn bước lên thánh đạo đài, hắn có cảm giác như mình phải đối mặt với một vị thánh nhân. Xem ra chuyện này đúng là như vậy. Thánh đạo đài lấy thân hình huyết nhục và linh hồn của ta đúc thành, chỉ có người ngồi trên thánh tọa mới có thể mở ra phiến không gian này, đi đến nơi đây, tận mắt chứng kiến trận chiến của chư thánh thời viễn cổ. Người có tư cách nhìn thấy trận chiến này bởi vì ngươi có thể tới được đây. Sau này ngươi sẽ trở thành một gã thánh vương, điểm này chính ngươi cũng có thể cảm nhận được, nếu không thì cũng không thể tới đây. Ta không biết ngươi có phải hậu nhân của ta hay không, thánh linh hoàng tộc còn được bảo tồn hay không, nhưng nếu thánh linh hoàng triều thực sự không còn tồn tại mà ngươi có thể tới chỗ này thì đó là cơ duyên của ngươi. Nếu ngươi có thể gặp được nhất mạch của thánh linh hoàng tộc, ta mong ngươi chiếu cố bọn chúng một chút. Nếu ngươi là người thánh linh hoàng tộc ta thì càng tốt. Âm thanh lần nữa truyền ra khiến Lâm Phong âm thầm cảm khái. Rất có khả năng Kỳ Thiên Thánh Đô là di tích do chư thánh lưu lại. Mà điều kiện mở ra mấy cái di tích này là người mở phải có thiên phú tuyệt đỉnh, có thể trở thành thánh nhân. Được rồi, trận chiến đấu này sẽ ấn nhập vào trong trí nhớ của ngươi, từ từ mà cảm ngộ, ta sẽ không còn tồn tại nữa. Một tiếng nói ẩn chứa sự giải thoát truyền ra, Lâm Phong lập tức cảm thấy chiến trường viễn cổ liền nhảy vào trong thân thể hắn. Giờ khắc này đầu Lâm Phong như sắp nứt ra, thân thể run rẩy không ngừng. Ở ngoại giới, cường giả thánh linh hoàng triều vẫn đứng đó, trong lòng vang lên tiếng nổ lớn. Ngày xưa chư thánh đại chiến gây ra ảnh hưởng quá lớn, không ít thánh giả bị chết, hậu nhân cường đại của họ cũng chết đi rất nhiều, khiến một số di tích cổ lão bị lãng quên, làm cho sau này thánh triều xuống dốc. Thẳng đến rất nhiều năm sau mới khôi phục lại chút nguyên khí, nhưng thủy chung không thể mở ra thời kỳ huy hoàng lúc trước. Thánh đạo đài này đã được vô số thiên tài của thánh linh hoàng triều thử qua, nhưng không tìm được sự tán thành của tổ tông. Mặc dù nơi đây có nhân vật tuyệt đỉnh bước lên thánh đạo đài, nhưng người đó vẫn không thể đi lên thánh ỷ. Không nghĩ tới là hôm nay lại có một người ngoài làm được. Thánh đạo đài bắt đầu run rẩy khi đôi mắt Lâm Phong mở ra, hào quang nở rộ. Hắn ngồi xuống hoàng tọa khiến nó hiện lên một đạo quang mang. Thánh hoàng tọa cùng với thánh đạo đài biến thành vô hình, giống như từ trước đến giờ chưa từng tồn tại. Một màn này khiến đồng tử những người thuộc thánh linh hoàng triều ngưng lại. Sắc mặt của những lão quái vật này có chút khó xử. Tuy nói vô số năm qua, thánh linh hoàng triều bọn họ không người nào có thể ngồi lên thánh hoàng tọa, nhưng ít nhất thì nó có thể kiểm tra đo lường thiên phú cho đám hậu bối của thánh linh hoàng triều, để bọn họ quyết định xem trọng điểm bồi dưỡng vào ai và phải bồi dưỡng như thế nào. Thế nhưng theo chùm sáng này thì tất cả tan thành mây khói, từ nay về sau thánh đạo đài biến mất khỏi dòng sông lịch sử, di tích cổ này cũng không còn tồn tại nữa. Thánh nhân vẫn, thân thể huyết nhục biến thành thánh đạo đài, rốt cuộc cũng biến đi. Lâm Phong tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cổ thánh nhân lấy chính thân thể huyết nhục và đạo hồn của mình chế ra một cái thánh đạo đài, vì hậu nhân lưu lại cái trận chiến đấu này cùng với truyền thừa của mình. Khi hắn tiến vào trong phiến không gian kia, hắn đã tìm được trí nhớ thánh nhân lưu lại, và cổ thánh nhân sau đó thì biến mất. Người chiếm được cái gì? Lúc này một đạo thanh âm cuồn cuộn truyền đến, chỉ thấy một lão già dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, âm thanh không giận tự uy. Bọn họ chỉ biết thánh đạo đài là thứ do tổ tiên lưu lại, trong đó có thể có truyền thừa của tổ tiên, nhưng bọn họ không biết vừa rồi Lâm Phong ngồi trên thánh toàn tọa đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán mò mà thôi. Ta gặp viễn cổ thánh vương của thánh linh hoàng triều. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn cường giả trong hư không, dùng âm thanh bình tĩnh hỏi. Đột nhiên cường giả thánh linh hoàng triều phóng thích ra tinh quang khủng bố. Giờ khắc này Lâm Phong cảm thấy mình bị một cỗ áp lực bao phủ, giống như đồng tùy thời có khả năng bị hủy diệt. Người chiếm được cái gì? Đạo thanh âm lạnh lùng kia lần nữa vang lên. Thánh nhân của thánh linh hoàng triều để lại cảnh tượng tranh đấu của chư thánh ngày xưa. Họ đã biết Kỳ Thiên thánh triều tất có ngày phân liệt. Lâm Phong lại mở miệng lần nữa. Giờ khắc này hư không đột nhiên trở nên trầm mặc. Ánh mắt các nguyên lão của thánh linh hoàng triều dừng trên người Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhìn vào những người này. Qua một thời gian người kia lại mở miệng lần nữa. Thánh linh hoàng triều truyền thừa vô số năm, nhưng chưa từng có người bước lên thánh hoàng tọa. Ta từng là nhân vật kiệt xuất nhất Thánh Linh Hoàng Triều, nhưng khoảng cách đến Hoàng Tọa vẫn còn cách mấy bước, thất bại trong gang tấc. Hôm nay mượn thiên tài, Thanh Tiêu tề tụ ở Kỳ Thiên Thánh Đô, mời các nhân vật yêu nghiệt đến đây gặp gỡ, là vì muốn xem thiên phú của những thiên tài Thanh Tiêu Đại Lục hôm nay. Đồng thời chúng ta còn có một chút hy vọng xem người nào có thể làm được chuyện tình mà Thánh Linh Hoàng Triều dùng vô số năm cũng không làm được. Đây là một niềm hy vọng, mặc dù mong mỏi như vậy nhưng chúng ta cũng không hy vọng quá nhiều. Cho nên thời điểm chuyện này thực sự phát sinh, chúng ta thậm chí có chút không biết làm sao, không biết xử trí thế nào. Ta có thể hiểu được, Lâm Phong gật đầu bình tĩnh nói. Lúc trước chúng ta cũng mỉm cười nói, nếu thực sự có người làm được chuyện này, chúng ta sẽ tôn hắn lên làm vương của Thánh Linh Hoàng Triều. Nhưng mà khi ngươi chân chính làm được, ta lại muốn đoạt hết những gì ngươi tìm được, bởi vì đó là những thứ của tổ tiên Thánh Linh Hoàng Triều ta. Anh âm cường giả kia bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng nó khiến Mộng Tỉnh run sợ. Nàng cũng có thể hiểu được lập trường của đối phương, nhưng đứng ở góc độ của nàng và Lâm Phong thì không có khả năng tiếp nhận. Cuối cùng tiền bối quyết định thế nào? Lâm Phong hỏi. Cường giả kia nhìn Lâm Phong trầm mặc một lát khiến hư không có chút áp lực. Hai tay Mộng Tình nắm chặt, không gian giống như ngưng kết thành một màn băng xương. Chuyện tình mà các thế hệ Thánh Linh Hoàng Triều không làm được mà ngươi lại làm được, cũng gặp được tổ tiên của Thánh Linh Hoàng Triều ta. Nếu ta giết ngươi cướp đi tất cả, thì chuyện này cũng giống như ta đã bất kính với tiền tổ. Hơn nữa một khi ngươi có thể làm được chuyện mà vô số thế hệ Thánh Linh Hoàng Triều ta không làm được, thì điều đó có nghĩa là thiên phú của ngươi và thành tựu trong tương lai sẽ trở thành Thánh Vương. Cho dù Thánh Linh Hoàng Triều đạt được thì cũng không nhất định tạo ra một vị Thánh Vương được. Lúc người này nói chuyện, các cường giả khác của Thánh Linh Hoàng Triều cũng bình tĩnh lắng nghe, không có người nào ý kiến, giống như bọn họ đã từng trao đổi qua vậy. Mộng Tình nhẹ nhàng thở ra, trong lời nói của đối phương đã cho nàng biết là họ sẽ không động đến Lâm Phong. Cho nên, chúng ta quyết định tôn ngươi lên làm hoàng tử Thánh Linh Hoàng Triều. Chẳng những chúng ta sẽ không động vào ngươi, mà sẽ trở thành hậu phương vững chắc của ngươi, san bằng con đường cho ngươi trở thành Thánh Vương. Nhưng mà ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều kiện mới được. Người này chậm rãi nói ra, lời nói vô cùng khí phách. Điều kiện gì? Lâm Phong hỏi, âm thanh vẫn hết sức bình tĩnh. Ta sẽ lựa chọn một nữ nhân xinh đẹp kiệt xuất nhất của Thánh Linh Hoàng Triều, cùng ngươi sinh ra một đứa con. Đứa con này sẽ ở lại Thánh Linh Hoàng Triều ta. Hơn nữa, ngươi cũng phải mang truyền thừa tìm được hôm nay, chuyển lại cho con ngươi. Còn nữ nhân kia, ngươi muốn hay không, không quan hệ, chúng ta không miễn cưỡng ngươi. Lão nhân bình tĩnh nói ra khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại. Ý nghĩ của đối phương có lợi cho Thánh Linh Hoàng Triều, chứng kiến tiềm lực của hắn, không giết hắn mà còn trở thành hậu thuẫn cho hắn. Bọn họ đang tạo quan hệ với một vị thánh nhân trong tương lai. Hơn nữa còn muốn hắn cùng với nữ tử của Thánh Linh Hoàng Triều sinh con đẻ cái. Cứ như vậy thì con cháu sẽ kế thừa thiên phú của hắn, cũng truyền thừa huyết mạch của Thánh Linh Hoàng Triều, xem như không phải là người ngoài. Tuy rằng thế hệ này họ sẽ không chiếm được gì, nhưng thế hệ tiếp theo, Thánh Linh Hoàng Triều sẽ tìm được thứ mà họ muốn tìm. Một nhân vật yêu nghiệt mang huyết mạch của hắn và huyết mạch Thánh Linh Hoàng Triều lại có truyền thừa của tổ tiên truyền lại. Lâm Phong không thể không bội phục đối phương. Chuyện này đối với Thánh Linh Hoàng Triều mà nói là chuyện vô cùng hoàn mỹ. Cho dù họ có hy sinh một nữ nhân xinh đẹp kiệt xuất nhất Thánh Linh Hoàng Triều thì cũng là đáng giá. Tất cả là vì truyền thừa huyết mạch. Chỉ thấy Lâm Phong khẽ nhăn mặt lại. Yêu cầu này đối với hắn mà nói là không quá phận, thậm chí có thể nói là sướng. Tuyệt đối là song hỷ lâm môn. Có thể được một vị mỹ nữ gạch ngói thoải mái, lại còn khiến Thánh Linh Hoàng Triều trở thành hậu thuẫn cho hắn, đồng dạng con cháu của hắn cũng thành vương giả của Thánh Linh Hoàng Triều, có thể nói là tất cả đều hoàn mỹ. Chàng đáp ứng đi. Đúng lúc này một đạo âm thanh truyền ra làm ánh mắt Lâm Phong ngưng lại. Mộng Tình. Lâm Phong nhìn về phía Mộng Tình. Lời nói vừa rồi chính là nàng nói ra. Lâm Phong, thiếp đã thay chàng đáp ứng rồi. Mộng Tình mở miệng nói, nàng đương nhiên hiểu được chuyện này đối với Lâm Phong không hề có nửa điểm bất lợi mà rất có lợi. Nếu Lâm Phong cự tuyệt thì nàng không thể đoán trước Thánh Linh Hoàng Triều sẽ làm gì với họ. Cường giả Thánh Linh Hoàng Triều nhìn Mộng Tình khá vuốt cằm. Thiên phú của Lâm Phong là không thể nghi ngờ, hắn có thể có được thê tử như ngươi cũng là phúc phận của hắn. Một khi đã như vậy, Thánh Linh Hoàng Triều ta sẽ không làm ngươi khó xử. Chỉ cần con cháu, không cần hắn phải lấy vợ. Chúng ta đồng ý. Mộng Tình gật đầu. Tốt, ta sẽ lựa chọn nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp ưu tú nhất của Thánh Linh Hoàng Triều tới. Nếu Lâm Phong nguyện ý tự mình lựa chọn cũng được. Cường giả Thánh Linh Hoàng Triều cười nói. Có phải là ta không có lựa chọn thứ hai? Lâm Phong hỏi. Chắc là ngươi cũng hiểu, đó là truyền thừa do tổ tiên chúng ta lưu lại, cho nên ta phải lo lắng cho Hoàng Triều. Ta tin rằng đây là lựa chọn tốt nhất đối với ngươi, không có cái lựa chọn nào mà lại hoàn mỹ như vậy đâu. Lâm Phong trầm mặc rồi lập tức gật đầu, hắn cũng chẳng phải người cổ hủ, và này chuyện này cũng sướng chứ có khổ gì đâu. Còn không ra mắt Thánh Hoàng Tử. Lão già kia thấy Lâm Phong gật đầu không khỏi a một tiếng, trong khoảnh khắc vô số người khom lưng, thậm chí một số nhân vật tiền bối cũng hạ người với Lâm Phong hô lên, Thánh Hoàng Tử. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua những thân ảnh trong hư không bình tĩnh nói, ta có thể rời đi rồi chứ. Hôm nay người đã là Thánh Hoàng Tử của Thánh Linh Hoàng Triều, địa vị siêu việt hoàng tử và công chúa, đương nhiên có thể qua lại tự nhiên. Chờ con cháu ngươi sinh ra, nó sẽ tiếp tục kế thừa địa vị của ngươi, trở thành Thánh Hoàng Tử. Vậy ta đi trước, xin cáo từ, Lâm Phong bình tĩnh nói. Thân hình lóe lên đáp xuống bên cạnh Mộng Tình, nắm lấy tay nàng rồi rời đi. Sau khi rời khỏi Thánh Linh Hoàng Triều, thân hình hai người lóe lên, Lâm Phong càng siết chặt tay của Mộng Tình. Lâm Phong, chàng không cần để ý, có thể khiến Thánh Linh Hoàng Triều trở thành hậu thuẫn cho chàng không phải chuyện tốt sao? Mộng Tình cười nói. Nàng thừa biết Thánh Linh Hoàng Triều có thể trở thành hậu thuẫn của ta hay không, ta cũng không thèm để ý cơ mà. Lâm Phong liếc Mộng Tình, nhưng mà thiếc để ý. Mộng Tình nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt hòa nhã, nụ cười yếu ớt làm cho người ta run lên. Lâm Phong duỗi tay vuốt má nàng mỉm cười. Đứa con đầu tiên của ta nhất định là con nàng. Nghe thấy lời nói của Lâm Phong, mặt của Mộng Tình có chút đỏ ửng, như một tiên tử e lệ khiến cho người ta động tâm. Lâm Phong tạm thời đi về Thiên Tứ Hoàng Triều, nhưng hắn lại dừng lại một chút, mời Phiêu Tuyết Công Chúa giúp hắn tìm hiểu tin tức Quảng Hàn Cung. Lúc trước hắn muốn hỏi y nhân, nhưng mà không nghĩ tới sau khi bước lên Thánh Đạo Đài thì đã không còn cơ hội nữa. Mà từ Phiêu Tuyết Công Chúa hắn biết được, Quảng Hàn Cung được Cổ Giao Hoàng Triều mời tới Kỷ Thiên Thánh Đô. Sau khi biết được tin này, Lâm Phong bắt đầu đi tới Cổ Giao Hoàng Triều. Tiêu Tuyết Công Chúa cũng hộ tống Lâm Phong đến đó. Cổ Giao Hoàng Triều thì không phải thế lực cổ lão nhất, nhưng sau này nó lại là cỗ thế lực quật khởi mạnh mẽ nhất. Người khai sáng Cổ Giao Hoàng Triều tự xưng Cổ Giao Tiên Nữ. Người này thân phận thần bí, vì lẽ đó Cổ Giao Hoàng Triều có rất nhiều nữ tử, cùng các hoàng triều Kỳ Thiên Thánh Đô tranh phong. Sau khi Phiêu Tuyết Công Chúa biết được Lâm Phong muốn làm gì, nàng đi cùng Lâm Phong một chuyến, dù sao này gia hỏa này muốn làm cũng có chút điên cuồng rồi. Khi Lâm Phong cùng Phiêu Tuyết Công Chúa hạ xuống Cổ Giao Hoàng Triều, liền có người ngăn hai người lại, chỉ nghe Phiêu Tuyết Công Chúa nói, ta là Phiêu Tuyết Công Chúa của Thiên Tứ Hoàng Triều, muốn gặp mặt công chúa của các ngươi. Mời Phiêu Tuyết Công Chúa đi theo ta. Nữ thủ vệ có chút khách khí nói với hai người, sau đó dẫn họ vào Cổ Giao Hoàng Triều. Có một người khác đi vào trước họ, chắc là để thông báo với công chúa Cổ Giao Hoàng Triều. Nữ thủ vệ kia dẫn Lâm Phong và Phiêu Tuyết Công Chúa đến một chỗ nghỉ chân có phong cảnh tao nhã. Chỗ này có một mặt dựa vào vách núi, phía trên vách núi có nước suối chảy xuống hội tụ thành một cái ao nhỏ. Chỗ Lâm Phong ngồi chính là một phần của cái ao đó, nơi đấy có vài tòa bình viện để nghỉ ngơi, cảnh sắc giống như mộng ảo, nhìn rất tao nhã và khác biệt, khiến nhân tâm rung động. Hai vị trong này nghỉ ngơi một lát, chắc là Thánh Công Chúa sẽ tới ngay thôi. Ân, làm phiền nhị vị, Tiêu Tuyết khách khí nói. Ta xin cáo lui trước, người nọ cười rồi lập tức rời đi. Thiên Tứ Hoàng Triều có Thánh Hoàng Tử, hoặc là Thánh Công Chúa hay không? Lâm Phong nhìn Phiêu Tuyết hỏi một tiếng. Không có, chỉ sợ lần này từ Thánh Cảnh đi ra mới gặp được Thánh Hoàng Tử hoặc là Thánh Công Chúa. Phiêu Tuyết mỉm cười mà nói khiến trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích giống như hiểu được cái gì đó. Cổ Giao Hoàng Triều không giống bình thường, bọn họ có đến hai vị Thánh Công Chúa, trong đó có một vị được ngoại giới xưng hô là Thánh Công Chúa, hoặc là Cổ Giao Thánh Nữ, người này không tầm thường chút nào, rất lợi hại. Từ Tuyết Công Chúa giải thích khiến Lâm Phong gật đầu. Hoàng tử Công Chúa của các Hoàng Triều đều là nhân vật phi thường lợi hại, Thánh Công Chúa của Cổ Giao Hoàng Triều chắc chắn cũng không kém. Lâm Phong, ở Thánh Linh Hoàng Triều đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ Tuyết Công Chúa nhìn Lâm Phong cười hỏi. Nếu không tiện thì coi như ta chưa nói gì. Không có gì là không tiện cả. Sau khi ta ngồi lên Thánh Hoàng Tọa trên Thánh Đạo Đài, ta đã thấy được cảnh chiến đấu của thời viễn cổ, chiếm được sự tán thành của Thánh Linh Hoàng Triều. Bọn họ tôn ta lên làm Thánh Hoàng Tử. Lâm Phong bình tĩnh nói ra, nhưng thần sắc của Phiêu Tuyết Công Chúa trở nên cứng đờ, sắc mặt có chút cổ quái. Yên tâm đi, một khi ta đã đến Thiên Tứ Hoàng Triều, thì lần tiến nhập bí cảnh này, ta vẫn có thể bảo kê cho ngươi cùng một chuyến tuyến. Lâm Phong cười nói, khiến sắc mặt Phiêu Tuyết Công Chúa khẽ buông lỏng. Nàng không nghĩ tới Lâm Phong đã trở thành Thánh Hoàng Tử của Thánh Linh Hoàng Triều. Nếu Lâm Phong trợ giúp Thánh Linh Hoàng Triều thì nàng cũng không thể nói gì, bởi vì hôm nay dù sao hắn đã trở thành một phần tử của Hoàng Triều đó. Phiêu Tuyết Công Chúa đến, sao không sớm thông báo cho muội muội một câu? Đúng lúc này có đạo thanh âm mờ ảo truyền đến, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lại thì thấy phía xa có không ít người xuất hiện, tất cả đều là giai nhân tuyệt sắc, những người đó đều là tiên tử Quảng Hàn Cung. Y Nhân Lệ cùng Thiêu Nguyệt Tâm đều ở trong đó. Nữ tử có dung mạo tuyệt thế dẫn đầu chính là Cổ Giao Thánh Nữ. Vị này có phải Lâm Phong không? Nghe nói các hạ vừa bước lên thánh đạo đài, ngồi lên thánh hoàng tọa, thiên phú có 102. Ta sớm đã nghe nói, nhưng hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Cổ Giao Thánh Nữ cười nói tỏ vẻ thân thiện, nhưng Lâm Phong lại nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm mà nói. Cổ Giao Thánh Nữ, thứ cho ta mạo muội, hôm nay ta đến đây là vì muốn tìm người. À, người nào? Cổ Giao Thánh Nữ hỏi. Ánh mắt Lâm Phong chuyển qua dừng chân người Thu Nguyệt Tâm nói, theo ta đi. Thu Nguyệt Tâm. Cổ Giao Thánh Nữ cũng nhìn về phía Thu Nguyệt Tâm, xem ra người Lâm Phong tìm là nàng. Chỉ thấy hàn ý trên người Thu Nguyệt Tâm tràn ngập ra, đồng tử lạnh lùng không có nửa điểm tình cảm, nhìn Lâm Phong mà nói. Ta đã dứt tình, hôm nay ta và ngươi không quen nhau. Nếu bản thân nàng muốn vô tình, ta tự nhiên cũng không quấn bện. Trong trường hợp Hy Hoàng muốn lấy vô tình đạo để thâu tóm nàng, ta làm sao có thể để bà ta như nguyện. Vì Nguyệt Tâm, cho dù phá đạo của nàng, ta cũng không tiếc. Lâm Phong chậm rãi bước ra, một cỗ hơi thở kinh khủng tràn ngập, khiến Cổ Giao Thánh Nữ nhíu mày nói. Lâm Phong, nơi này là Cổ Giao Hoàng Triều, tiên tử Quảng Hàn Cung là khách quý của ta. Ngươi làm vậy hình như có chút không thích hợp lắm. Thu Nguyệt Tâm là nữ nhân của ta, đây là chuyện nhà của ta, cùng công chúa không có quan hệ. Nếu công chúa muốn nhúng tay vào, ta không trách. Nếu Cổ Giao Hoàng Triều nhúng tay vào, Lâm Phong ta không nói hai lời trực tiếp rời đi. Nhưng mà Cổ Giao Hoàng Triều đã can thiệp vào chuyện của nhà ta, thì đó là địch nhân của ta, không đội trời chung. Giọng nói của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, cước bộ chậm rãi tiến ra. Cổ Giao Thánh Nữ hử lạnh một tiếng. Người đang uy hiếp ta sao? Nếu công chúa cho là vậy thì cứ xem là thế đi. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra, cước bộ vẫn tiến về phía Thu Nguyệt Tâm. Thánh công chúa, việc này để ta tự giải quyết. Thu Nguyệt Tâm nói ra một câu lạnh lùng, thanh âm không buồn không vui, lạnh lùng giống như băng hàn vạn năm. Chỉ thấy thân hình Thu Nguyệt Tâm lóe ra bay lên trời, Lâm Phong cũng đồng dạng bước ra một bước xuất hiện trong hư không, đối ngược mặt với Thu Nguyệt Tâm. Hy Hoàng làm ta ngã xuống để nàng khôi phục, thành tựu vô tình đạo, không biết hôm nay thực lực của nàng mạnh đến mức nào. Lâm Phong bước ra từng bước khiến hư không chấn động, thân ảnh của hắn xuất hiện trước người Thu Nguyệt Tâm trực tiếp đánh ra một quyền. Lực lượng đáng sợ khiến hư không vang lên những tiếng vù vù, thiên địa hủy diệt, đạo hóa vô tình. Lâm Phong cảm thấy tình cảm của mình biến mất, máu huyết lạnh xuống, vô tình hóa thành vạn tia sáng giống như lợi kiếm chém giết xông ra, khiến cho hư không chấn động, tràn ngập vô tình chi ý. Thiên địa hóa thành tì vũ trực tiếp xuyên thấu thân thể của Lâm Phong, khiến cho tình cảm của Lâm Phong rung chuyển, tâm loạn như ma. Tình của hắn cũng bị biến mất, công kích va chạm, Thu Nguyệt Tâm mượn lực lui ra, Lâm Phong lại cảm giác vô tình ý xuyên thấu qua thân thể, giống như những thanh lợi kiếm vô hình. Công kích vô hình vô ảnh kia không phải là công kích thực chất, mà là công kích diệt tình. Đây là vô tình đạo của nàng sao? Có trách trong cơ thể nàng lại có nhiều vô tình đạo ý như vậy. Nhiều như thế thì làm sao có thể có nửa điểm tình cảm? Hy Hoàng, một ngày kia ta sẽ biến ngươi thành nô lệ, cho ngươi vĩnh viễn sa đọa trong biển tình. Đôi mắt của Lâm Phong trở nên lạnh lẽo, cả thân hình giống như bị vô tình đạo lây nhiễm trở nên tuyệt tình, cảm xúc giống như bị hỗn loạn, ý chí ăn mòn. Vô tình đạo ý quay quanh người Thu Nguyệt Tâm càng thêm mãnh liệt, giống như muốn xuyên thấu thiên địa, dẫn động tới thiên địa cộng minh. Đại đạo vô tình đạo, dẫn động uy nghiêm thiên địa. Thu Nguyệt Tâm nói ra một câu lạnh như băng, trong hư không nổi lên một cơn lốc vô tình, thân thể Lâm Phong không ngừng bị vô tình đạo ý xuyên qua. Nếu tình cảm quán hỗn loạn, cảm xúc rung chuyển, hắn sẽ cách cái chết không còn xa nữa, nhưng mà ánh mắt Lâm Phong bên trong đạo ý vẫn bình tĩnh, cặp con ngươi đen nhánh kia càng phát ra thâm thúy, giống như muốn Thu Nguyệt Tâm rơi vào tay hắn, xuyên thấu qua ánh mắt đối phương. Đại đạo vô tình, cái lời nói chó má gì vậy? Nếu nàng thực sự vô tình thì phải làm được chuyện chân chính tuyệt tình mới là đại đạo, vậy thì nàng sẽ là người siêu việt thánh vương, tình cũng bị khám phá ra thì còn cái gì có thể ngăn cản được nàng. Nhưng đây là nàng bị bắt ép nhập vào vô tình đạo. Còn nói về đại đạo sao, đạo là phải tự nhiên, không phải đi cưỡng ép mình từ hữu tình thành vô tình, lấy sự tiêu sái chân chính đi cảm ngộ đại đạo, như vậy đạo này mới là đại đạo chân chính. Còn mượn đạo ấn để cảm ngộ về đạo không phải là đạo tự nhiên, nó không thuần túy, mất đi tự nhiên thì làm sao mà thành tựu đại đạo, càng không cần nói là đạo do người khác áp đặt cho nàng. Giọng nói của Lâm Phong xuyên thấu vào trong đầu Thu Nguyệt Tâm, vang vọng trong thần hồn của nàng, khiến vô tình đạo ý của nàng có một tia dao động. Cổ Giao Thánh Nữ nghe Lâm Phong giảng giải về đạo trong lòng không nhịn được run lên. Đạo là tự nhiên, không phải ép buộc tình cảm của chúng mình. Dùng sự tiêu sái cảm ngộ đại đạo mới là đại đạo chân chính. Nếu không, đạo mất đi tự nhiên, không còn là đạo nữa, không có thành tựu. Mượn dùng đạo ấn cảm ngộ cũng vô dụng. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được lời nghị luận to gan như vậy, nhưng mà lời nói của hắn lại khiến nàng cảm thấy hắn có cảm ngộ rất sâu về đạo. Nguyệt Tâm, nàng quên nàng từng vì ta không tiếc phản nghịch gia tộc, đối phó với người trong tộc hay sao? Giọng nói của Lâm Phong cuồn cuộn vang lên giống như ma âm xuyên vào đầu Thu Nguyệt Tâm, khắc sâu trong óc nàng mãi mãi không tiêu tan. Nàng còn nhớ ở Bát Hoang Vực, nàng vì ta mà nhập đạo vô tình, muốn lấy vô tình lực lượng chém hết thiên đạo để lót đường cho ta. Ma âm cuồn cuộn khiến mọi người giống như cảm giác được một chút vô tình đạo dao động, hiển nhiên cảm ngộ về đạo của Thu Nguyệt Tâm ở không cùng phương diện với Lâm Phong. Chẳng những vô tình đạo không có tác dụng đối phó Lâm Phong, ngược lại bị Lâm Phong dao động tình cảm. Bước chân của Lâm Phong vẫn không ngừng tiếp cận Thu Nguyệt Tâm. Người có tình thì làm sao có thể bị người khác trồng xuống hạt giống vô tình? Nàng là nữ nhân của Lâm Phong ta, Thu Nguyệt Tâm, đạo muốn đoạt nàng thì ta sẽ diệt đạo. Thanh âm khủng bố chấn động thức hải của Thu Nguyệt Tâm, dao động đạo tâm của nàng. Thấy Lâm Phong sắp tức cận mình, tóc dài của Thu Nguyệt Tâm tung bay, đánh ra vô số vô tình kiếm ý. Loại vô tình kiếm ý đáng sợ này có thể chém giết tình cảm của bất kỳ ai. Bàn tay Lâm Phong huy động, tử vong đạo ý khắc lên trên vô tình kiếm, khiến cho vô tình đạo ý bị hủy diệt. Lâm Phong đột nhiên ra tốc nhanh như tia chớp, nhìn ta đây. Thấy Thu Nguyệt Tâm muốn chống cự, Lâm Phong quát lên một tiếng. Thu Nguyệt Tâm chỉ cảm thấy một cỗ tình cảm nồng đậm ập vào bên trong óc của nàng, khiến nàng muốn buông tha chống cự. Chỉ thấy Lâm Phong lập tức mang thân thể nàng ôm vào trong ngực, sau đó rời đi như một cơn lốc. Tiểu Tuyết công chúa, chúng ta đi đây. Người Quảng Hàn Cung thấy Lâm Phong dễ dàng bắt Thu Nguyệt Tâm đi như vậy, thần sắc đều ngưng lại, thân thể phiêu khởi muốn ngăn cản Lâm Phong. Ai dám ngăn ta, chết! Lâm Phong quát lên một tiếng, sau đó đánh ra một đạo phủ thế ấn, thiên địa phía trước giống như đều bị xuyên thủng. Tiên tử Quảng Hàn cảm nhận được hơi thở cuồng nộ trên người Lâm Phong đều tránh lui. Lực lượng tử vong mang toàn bộ không gian bao vây lại. Lâm Phong đã rời xa. Cổ Giao Thánh Nữ nhìn thấy Lâm Phong rời đi, ánh mắt lóe lên. Gia hỏa này thật bá đạo, chẳng lẽ hắn không sợ Quảng Hàn Cung trả thù sao? Lực lượng hôm nay của Quảng Hàn Cung phi thường đáng sợ. Thánh công chúa, thật có lỗi. Tiêu Tuyết mỉm cười tạ lỗi với Cổ Giao Thánh Nữ rồi đuổi theo Lâm Phong. Nàng nhìn về phía thân ảnh mờ ảo đằng trước. Đạo muốn đoạt ngươi, ta liền diệt đạo của ngươi. Lâm Phong mang theo Thu Nguyệt Tâm trở về Thiên Tứ Hoàng Triều. Trong thế giới võ hồn của hắn hiện ra rất nhiều cảnh tượng, khiến thần sắc của Thu Nguyệt Tâm cứng ngắc. Nàng nhìn Lâm Phong mà hỏi, đây là đâu? Thế giới của ta. Lâm Phong bình tĩnh trả lời. Người định thế nào? Ta biết nàng không phải thần thai, mà là đạo thai diễn hóa sinh ra, cho nên nàng không phải thân thể hoàn chỉnh. Hoàng Hy tạo ra nàng, nên nàng cũng có một bộ phận tính cách của Hy Hoàng. Đạo của nàng chưa diệt, ta sẽ không thả nàng đi. Thẳng đến khi dấu ấn của Hy Hoàng trên người nàng hủy diệt, vô tình đạo bị phá, nàng trở thành Thu Nguyệt Tâm chân chính, ta mới thả nàng ra. Lâm Phong chậm rãi nói, chỉ thấy tay hắn vũ động trong hư không. 81 tòa cung điện của tiên đài trên cửu trọng thiên xuất hiện. Ở trên chỗ cao nhất có một tòa cung điện sừng sững, đó chính là cung điện ngày xưa hắn từng ở. Thần niệm của Lâm Phong khẽ dao động, trong khoảnh khắc từng đợt ánh sáng bất hủ điên cuồng chiếu sang bên kia, hóa thành từng luồng ký ức. Thân ảnh của hắn và Thu Nguyệt Tâm xuất hiện phía trên cung điện, dựa sát vào nhau. Lâm Phong quay sang hướng khác, liền phất tay lần nữa, hình ảnh bọn họ gặp mặt liền biến mất, thay vào đó là một chuỗi các hình ảnh khác. Thần niệm dao động không ngừng khiến ký ức dần xuất hiện. Nơi đây ghi lại hình ảnh Lâm Phong đùa giỡn Thu Nguyệt Tâm, hai người đại chiến trong phòng, nhưng lần nào Lâm Phong cũng giả vờ chiến bại. Từng hình ảnh trong quá khứ không ngừng xuất hiện. Ở một phương hướng khác, Lâm Phong tiếp tục phất tay, một khung trời mới xuất hiện. Ở đây có Lâm Phong, Mộng Tỉnh, Thu Nguyệt Tâm, phóng ngựa rong ruổi trên đường chân trời, chơi đùa trong nước, tình cảnh kiều diễm ướt át trong sơn động. Đây là hình ảnh trong tiểu thế giới của sư tôn Vũ Hoàng. Hắn lại phất tay lần nữa, cảnh tượng Lâm Phong lưu lạc tại Thu Gia, chém Hiền Viên, cường thế đối mặt với Thiên Long Thần Bảo để cầu hôn nàng. Theo việc Lâm Phong không ngừng phất tay, hình ảnh bọn họ ở không trung không ngừng xuất hiện, tất cả đều bao vây chung quanh Thu Nguyệt Tâm. Bất kể ánh mắt của nàng nhìn về hướng nào cũng có những hình ảnh quen thuộc in vào trong óc. Vô tình đạo ý của Thu Nguyệt Tâm điên cuồng dao động, thân thể nàng khẽ run lên. Nàng vốn là người hữu tình, lại đi tu vô tình đạo. Y Hoàng muốn chạm tình cảm của Nguyệt Tâm, khiến nàng lâm vào vong tình. Ta sao có thể cho bà ta thực hiện như ý nguyện? Lâm Phong chậm rãi nói, cuối cùng vất tay một cái, hình ảnh hắn bên ngoài Quảng Hàn Cung khuyết bị Thu Nguyệt Tâm đâm một kiếm xuất hiện. Chứng kiến khuôn mặt đau khổ cùng tuyệt vọng của Lâm Phong khiến trái tim Thu Nguyệt Tâm đau nhói như bị ai đó xuyên thủng, khóe mắt nàng có một giọt nước mắt chảy ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là 18 Thánh Linh. Và có anh em là tôi hơi bị thở gấp một tí, vừa mới khiêng đồ lên cầu thang nhưng mà nó hồi lại nhanh lắm. Tổng hợp phần trước một chút, đấy là sau khi Lâm Phong vượt qua Thánh Đạo Đài thì đã được Thánh Linh Hoàng Triều tôn lên làm Thánh Hoàng Tử và để cho hắn là sinh con với một cô nàng nào đó, gọi là tư chất, gọi là cũng phải thuộc dạng hàng đầu của Thánh Linh Hoàng Triều, và được sự đồng ý của Mộng Tình, như vậy là Lâm Phong có thể tự do cập bồ. Sau đó thì hắn lại tiếp tục đến với Cơ Giao Hoàng Triều để cướp Thu Nguyệt Tâm về điều trị cho nàng, thoát khỏi sự ảnh hưởng của Hy Hoàng. Và lúc này thì Lâm Phong đã mang Thu Nguyệt Tâm vào trong thế giới vũ hồn của hắn và cho nàng thấy được những cái tràng cảnh ký ức, và để cho Thu Nguyệt Tâm phải rơi lệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nàng khóc chứng tỏ nàng vẫn là Nguyệt Tâm, có tình nhưng bị ép thành vô tình. Lâm Phong ôn nhu cười nói, cước bộ chậm rãi hướng về phía Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy Lâm Phong đi đến nhưng lại quên mất phản kháng. Thẳng đến khi Lâm Phong đến gần nàng, mang nàng ôm vào trong ngực thì thân thể Thu Nguyệt Tâm mới cảm thấy run rẩy. Đạo tâm của nàng dao động càng dữ dội hơn. Nguyệt Tâm, về sau ta sẽ làm bạn cùng nàng mỗi ngày. Hai tay của Lâm Phong xâm nhập vào trong quần áo của Thu Nguyệt Tâm, lướt qua da thịt của nàng, động tác vô cùng ôn nhu. Không, trên người Thu Nguyệt Tâm một cỗ vô tình đạo bùng nổ, Lâm Phong nhanh chóng lùi về sau, lập tức ngăn cách phiến không gian này với ngoại giới. Còn hắn trực tiếp đi ra ngoài mà nói, Nguyệt Tâm, thủ vững bản tâm, nàng là Nguyệt Tâm chứ không phải Hy Hoàng, hãy gạt bỏ tất cả dấu ấn trên người đi, lấy vô tình chạm vô tình. Khi tiếng nói hạ xuống, Lâm Phong đã biến mất khỏi mảnh không gian này, chỉ để lại vô số hình ảnh của hai người. Khi Thu Nguyệt Tâm nhìn thấy những hình ảnh này, thân thể chậm rãi ngồi trên mặt đất, ánh mắt dừng lại thời điểm hai người quen biết. Đó là cảnh tượng trong một căn phòng trống trải, đôi mắt của nàng dần toát ra nụ cười. Sau khi Lâm Phong đi ra khỏi phiến không gian này, để lại vài đạo phân thân ở bên ngoài, còn bản thân hắn lại đi đến Tuyết Nguyệt Quốc. Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập vào một vùng không gian khác. Đây là chiến trường viễn cổ. Hắn quan sát thủ đoạn chiến đấu của một vị thánh nhân trong đó. Người này oanh ra quyển mang hóa thành từng cỗ thánh linh khí, cướp lấy lực lượng của thiên địa tạo hóa. Mỗi một tôn thánh linh đều có lực phá hoại vô cùng khủng khiếp, bọn họ ngưng tụ tổ hợp mà thành, hóa thành thần thông có 102. Nơi nào đi qua, đại đạo đều bị hủy diệt. Thánh linh tạo hóa thần công, diễn hóa thành thần thông công kích sau. Thiên hạ chỉ có mình ta, lấy lực lượng tự thân, ngưng tụ thánh linh, đoạt lực lượng thiên địa tạo hóa, tổ hợp lại hóa thành công kích vô thượng. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, thánh linh tạo hóa thần công chính là thần thông do thánh vương của thánh linh Hoàng Triều sáng tạo ra. Thần thông này ngưng tụ tâm huyết võ đạo suốt đời của hắn. Người này có ngộ tính võ đạo vô cùng tinh túy. Ở dưới con mắt của cổ thánh vương, võ đạo là bao trùm hết thảy, tất cả đều là thánh linh, đều có được sinh mệnh. Ngươi tổ hợp bọn chúng lại, ngưng tụ ra thánh linh bản thân, đạt lực lượng tạo hóa thì sẽ có được uy lực vô thượng. Nếu mà ngươi có thể ngưng tụ ra ngàn vạn thánh linh, đồng thời đoạt được lực lượng thiên địa tạo hóa, thì số mệnh của các sinh vật sống trong thiên địa đều bị ngươi nắm ở trong tay. Tu luyện đến cực hạn có thể phá hủy chư thiên. Cổ thánh vương siêu phàm nhập thánh, bọn họ tự ngộ ra con đường, võ đạo, tự nghĩ ra thần thông cổ kinh, có lực lượng vô thượng hủy thiên diệt địa. Lâm Phong bước lên trên thánh đạo đài, ngồi lên thánh hoàng tọa, không chỉ thấy được cuộc chiến của chư thánh viễn cổ, mà còn chiếm được truyền thừa của thánh linh Hoàng Triều. Truyền thừa này chính là tinh túy võ đạo của một bậc thánh nhân. Mấy nhân vật viễn cổ thánh vương này thật là đáng sợ. Lâm Phong quan sát chiến tranh của chư thánh mà cảm thán. Loại chiến đấu này đối với người trong võ đạo mà nói tuyệt đối là một kho báu. Có trách cường giả thánh linh Hoàng Triều lại động tâm. Khi sao cường giả đế cảnh biết được hắn có trí nhớ về trận chiến của chư thánh, cũng sinh ra tâm tư. Ở bên trong chư thánh có một vị kiếm tù đáng sợ, kiếm của người này có tên là Già Diệp Kiếm. Một kiếm chém ra, không gian ngưng lại, thần thông vô thượng cũng phải tránh lui. Chỉ có kiếm thí, phá diệt chư thiên, uy lực cường đại đến mức làm cho người ta sợ hãi. Chư thánh đối diện với một kiếm của hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Từ chuyện này có thể thấy được kiếm của hắn đáng sợ cỡ nào. Một kiếm chém ra dao động thời gian xuyên qua năm tháng, đây là lực lượng tiêu việt cả đại đạo. Lâm Phong quan sát đại chiến hủy thiên diệt địa, trong ánh mắt lại lộ ra thần sắc suy tư. Thánh linh tạo hóa thần công, nếu như hắn muốn ngưng tụ thánh linh thì nên ngưng tụ thánh linh gì? Tổ tiên của thánh linh Hoàng Triều có 3.000 tiểu tạo hóa thành thánh linh, 137 tôn đại thánh linh tổ hợp thành công, công kích uy chấn cổ kim, không biết khủng bố đến cỡ nào. Nếu ta ngừng tụ tạo hóa thánh linh, ta có nên bắt đầu từ kiếm đạo hay không? Từ các hệ pháp tắc và kiếm đạo thần thông chi thuật ngưng tụ thành thánh linh kiếm, đoạt lực lượng của tạo hóa, rồi tổ hợp thành một sát chiêu chân chính. Lâm Phong thì thào trong lòng, trước kia hắn ở cảnh giới tôn vũ dung hợp áo nghĩa, kiếm đạo tỏa ra uy lực đáng sợ đến cực điểm, giết người đoạt mạng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà sau khi hắn bước chân vào vũ hoàng cảnh thì những pháp tắc khác nhau khó có thể tạo thành dung hợp hoàn mỹ. Hình như thánh linh tạo hóa thần công chính là vì kiếm đạo mà tạo ra cơ hội, khiến cho kiếm đạo của hắn lần nữa nở rộ quang hoa. Từ nay về sau, các hệ pháp tắc lực lượng của hắn cũng có thể ngưng tụ ra thánh linh, ví dụ như nguyền rủa thánh linh, ma đạo thánh linh, tử vong thánh linh, sau đó lại lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa, lột xác tạo hóa thánh linh, rồi tổ hợp lại thành thần thông công kích, chắc chắn là uy lực cực kỳ đáng sợ. Mấy ngày này Lâm Phong bắt đầu bế quan tu luyện một đoạn thời gian để cảm ngộ truyền thừa về vô thượng thần thông của Thánh Vương. Nhưng mà ngoại giới lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên tài giao phong không ngừng, rất nhiều người muốn tiến vào Thiên Tứ Hoàng Triều để tìm Lâm Phong chiến đấu. Tin tức Lâm Phong bước lên Thánh Đạo Đài, ngồi lên Thánh Hoàng Tọa đã chuyển ra khắp nơi. Thiên tài các lộ muốn tìm hiểu xem thực lực Lâm Phong có lợi hại như thiên phú của hắn không, muốn dẫm đạp lên thiên tài có tiềm chất Thánh Vương để thành tựu uy danh của họ, biến hắn thành đá lót đường, dẫn đến đại đạo cho họ. Cùng lúc này, ở bên trong một gian phòng ốc tao nhã của Thánh Linh Hoàng Triều, một vị cường giả nói với người trong mảnh lụa mỏng, ngươi là người thích hợp nhất, hơn nữa, ta tin tưởng sự ưu tú của ngươi, tương lai ngươi sẽ sinh cho cổ thánh tộc một hậu nhân có thiên phú khiếp sợ thiên hạ. Út, bên trong chuyển ra một đạo âm thanh rét lạnh. Ngày xưa ta đáp ứng các ngươi, không hứa hẹn qua loại chuyện này, bây giờ lập tức biến đi cho ta. Người cần gì phải làm như vậy? Cường giả Hoàng Triều vẫn không chịu buông tha, nhìn thân ảnh tuyệt đẹp bên trong chậm rãi nói. Người này có thiên phú tuyệt đỉnh, hắn chính là người bước lên Thánh Đạo Đài của Thánh Linh Hoàng Triều, hơn nữa hắn còn ngồi lên Thánh Hoàng Tọa. Hắn đã làm được chuyện mà bao nhiêu năm qua Thánh Linh Hoàng Triều không có ai làm được. Tướng mạo của hắn cũng rất tuấn lãng, làm việc quyết đoán, đạo ý cứng cỏi, chính là một nam nhân rất khó cầu. Ở Thánh Thành Trung Châu lấy cảnh giới Trung Vị Hoàng đánh bại nhân vật Phong Vương Cơ Thương, được cổ thánh nhân Thập Tuyệt Lão Tiên giúp đỡ. Nhân vật như vậy rất nhiều nữ nhân muốn cũng chẳng có cơ hội. Hắn sẽ trở thành cổ thánh nhân trong tương lai. Ngươi làm nữ nhân của hắn thì cũng không nhục nhã chút nào. Ta bảo ngươi cút. Hàn âm lạnh hơn, không hề có nửa điểm tình cảm. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ. Qua một đoạn thời gian ta sẽ đến hỏi lại đáp án. Ta mong ngươi cùng với Lâm Phong sinh ra con cháu. Người này nói xong chậm rãi hướng bên ngoài mà đi, nhưng thân ảnh bên trong màn lụa kia đột nhiên run rẩy nói, đợi chút, như thế nào, ngươi thay đổi chủ ý sau? Cường giả của Thánh Linh Hoàng Triều hỏi, ngươi nói hắn tên gì? Bên trong âm thanh có tình cảm dao động nhưng vẫn lạnh như băng. Lâm Phong, môn sinh của Chiến Vương Học Viện ở Thánh Thành Trung Châu, Lâm Phong, lão giả kia mở miệng. Lúc này bên trong thế giới võ hồn, hơi thở của thanh liên tràn ngập, thiên trạch cổ thụ dựng lên vạn pháp, khiến lực lượng pháp tắc quanh người Lâm Phong mạnh mẽ đến cực điểm, nó giống như sắp giao hòa vào nhau. Giờ phút này đỉnh đầu Lâm Phong xuất hiện một thanh kiếm, thiên cơ kiếm sáng chói. Thanh kiếm này một mực được dưỡng dục trong cơ thể Lâm Phong. Giờ phút này kiếm quang bạo phát sáng chói vô ngừng, từng đạo quang hoa bắn ra như sao của ngân hà. Thiên cơ kiếm ngân vang không ngớt, chỉ thấy Lâm Phong mỉm cười nói. Thánh vương của Thánh Linh Hoàng Triều lấy thiên địa vạn vật để làm thánh linh, thiên cơ kiếm sẵn đã có linh, ta chế tạo ra vài cái tiểu tạo hóa thánh linh vậy. Dứt lời, Lâm Phong duỗi tay bắn ra một chỉ, một đạo lợi kiếm khủng bố trực tiếp xuyên thấu qua thiên cơ kiếm. Mở, Lâm Phong quát lên một tiếng, thiên cơ kiếm nhất thời phân giải, kiếm hồn phiêu đãng trong hư không, tỏa ánh sáng chói lóa, có rất nhiều ánh sáng khác nhau, chỉ thấy hai tay Lâm Phong ngưng ấn không ngừng đánh vào kiếm hồn. Trong khoảnh khắc, lực lượng pháp tắc trong hư không điên cuồng dồn vào kiếm hồn. Mỗi một kiếm hồn lại hội tụ, thành cổ kiếm điên cuồng cắn nuốt lực lượng pháp tắc trong thiên địa. Tiểu tạo hóa thánh linh có thể cắn nuốt lực lượng của thiên địa tạo hóa. Lâm Phong hôm nay còn chưa thể làm được một bước kia, cắn nuốt lực lượng pháp tắc thiên địa, ngưng tụ thành kiếm. Giống như thực lại giống như hư, liên miên không dứt. Bất hủ, ma, lôi điện, hỏa diễm, phong, không gian, nguyền rủa, thôn phệ, âm ba, hoang, tử vong, sinh mệnh. Từ nay về sau các người không phụ thuộc vào kiếm nữa, mà là thánh linh của kiếm. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, tâm niệm vừa động, tất cả kiếm linh đột nhiên trở nên điên cuồng, hóa thành cự kiếm cắn nuốt thiên địa. Vạn trượng kiếm ý phun ra nuốt vào, điên cuồng cắn nuốt lực lượng pháp tắc khắp nơi, giống như vĩnh viễn không ngừng lại. Thời gian trôi qua khá lâu, nhưng Lâm Phong vẫn chưa dừng lại. Chỉ thấy một tôn tử vong ma thần từ trong đầu hắn đi ra, mở miệng điên cuồng thôn nạp lực lượng tử vong và lực lượng ma đạo trong thiên địa. Nhìn nó giống như một tôn cổ nhân đến từ thời viễn cổ, nó cũng hóa thành một tiểu tạo hóa thánh linh. Cổ thánh nhân của Thánh Linh Hoàng Triều có được 3.000 tiểu tạo hóa thánh linh, 137 đại tạo hóa thánh linh. Sắp xếp tổ hợp lại thành công kích có thể chấn nhiếp cả thiên địa, khiến đại đạo cũng phải yên diệt. Bên trong công kích của hắn vốn ẩn chứa đại đạo cho nên có thể phá diệt hết thảy. Đây mới chỉ là hình thái ban đầu của sát chiêu mà Lâm Phong muốn tạo ra. Từng cỗ Minh Vương Pháp Tướng cũng hiện ra trong đầu Lâm Phong. Bất Động Minh Vương, Hàng Tam Thế Minh Vương, Quân Đổ Lợi Minh Vương, Đại Uy Đức Minh Vương, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Tất cả đều xuất hiện trước người Lâm Phong. Lâm Phong tu luyện Minh Vương Kinh khiến thần hồn cường đại, có thể đủ cho hắn chế tạo ra 5 tôn tạo hóa thánh linh. Sau khi kiếm cùng với từng cỗ hư ảnh xuất hiện, thì trên người Lâm Phong tràn ngập hơi thở khủng bố, hắn đột nhiên bao trùm không gian chung quanh. Chỉ thấy thân thể Lâm Phong chậm rãi huyền phù giữa hư không, tu luyện tạo hóa thánh linh thần thông, khiến hào quang tỏa ra chói mắt, cả thân hình hắn giống như sắp biến thành trong suốt vậy. Chỉ có một chút điểm tạo hóa ánh sáng lóe lên trong thiên địa, rèn luyện hắn để hắn chuẩn bị đúc thành tiểu tạo hóa thánh linh. Một lúc lâu sau trong đầu Lâm Phong xuất hiện hình ảnh của hư không chung quanh, chỉ thấy tâm niệm hắn vừa động, hư không sáng chói, không ngờ thánh linh kiếm lại hóa thành nhân kiếm, hỏa diễm hóa thành hỏa diễm thánh linh, từ quang chói sáng biến thành lôi điện thánh linh, tiếp theo là một thánh linh màu vàng. 12 tôn kiếm đạo thánh linh tràn ngập hơi thở phong duệ, thành tựu hình thức ban đầu của thánh linh. Lúc này bọn chúng giống như có được sinh mệnh, càng lúc càng giống như con đường mà Thánh Vương lão tổ của Thánh Linh Hoàng Triều đã đi. Lâm Phong nhận được truyền thừa, hấp thu tinh túy của Thánh Linh mới có thể dễ dàng chế tạo ra lực lượng Thánh Linh thuộc về hắn. 12 kiếm linh, 5 tòa minh vương, tử vong ma thần, tổng cộng tạo thành 18 tôn Thánh Linh ban đầu của Lâm Phong. Viễn cổ Thánh Vương có thể sáng tạo ra công pháp nghịch thiên như thế, quả thật là quá mạnh, khiến cho vạn vật trong thế giới biến thành linh thể, ngưng tụ thành Thánh Linh, vận dụng vào trong công kích, tạo ra uy lực vô biên. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhắm lại tu luyện lực lượng tạo hóa, rèn luyện tạo hóa thánh linh. Còn phân thân của Lâm Phong làm bạn với Thu Nguyệt Tâm, cùng Thu Nguyệt Tâm xem lại những hình ảnh trước kia của hai người, tiêu trừ vô tình ý trên người nàng, dần dần gạt bỏ vô tình đạo của nàng. Rốt cuộc hôm nay, Lâm Phong cũng đình chỉ tu luyện, 18 thánh linh chui vào cơ thể hắn. Hắn ngẩng đầu lên liền thấy Mộng Tình ngồi dưới cổ thụ, đợi cho hắn làm bạn cùng hắn. Thân hình lóe lên, Lâm Phong đáp xuống bên cạnh Mộng Tình, chỉ thấy Mộng Tình mở mắt ra nhìn Lâm Phong, bình yên cười, tu luyện xong rồi sao? Cổ thánh nhân chuyển thừa tinh túy của thánh linh cho ta, khiến ta ngưng tụ ra thánh linh của mình rất nhanh. Đây quả thực là một môn thần thông đại điển, kỳ lạ mà cường đại. Về sau ta sẽ lợi dụng cảm ngộ của chính mình, ngưng tụ ra càng nhiều thánh linh, lấy thiên diễn thánh kinh để diễn hóa ra công kích, lực công kích chắc chắn sẽ để thăng lên một mức khủng bố, Lâm Phong cười nói. Vậy chẳng còn không mau cố gắng tu luyện đi, Mộng Tình ôn nhu nói. Lúc này Lâm Phong đã ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng hai tay ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng. Lâm Phong ôm chặt Mộng Tình, miệng khẽ cắn vào tai nàng, khiến thân thể Mộng Tình run lên. Chuẩn bị cùng với nàng sinh hài tử trước đã, Lâm Phong bật cười nói, khiến sắc mặt của Mộng Tình ửng đỏ trong nháy mắt, đôi mắt thánh khiết của tiên tử làm cho người ta liếc nhìn đã có thể phiêu nhiên dục tiên dục tử. A. Chỉ nghe Mộng Tình kinh hô một tiếng, còn Lâm Phong đã dùng một tay bế thốc nàng lên, cười nói, đi thôi, đi nghiên cứu mà tạo người. Mộng Tình nghe thấy tiếng cười của Lâm Phong thì càng vùi đầu thật sâu vào ngực hắn. Nếu giờ phút này người khác nhìn thấy vẻ mặt kiểu diễm ướt át của tiên tử, tất nhiên là sẽ cả đời khó quên. Lâm Phong ôm Mộng Tình vào trong phòng, sau đó ngăn cách phòng ngủ với ngoại giới, rồi lập tức đặt Mộng Tình lên chiếc giường mềm mại. Giờ phút này thân thể hoàn mỹ của Mộng Tình uốn éo như một con rắn nước, vẻ thẹn thùng giống như một nụ hoa hé mở, làm cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Nó khiến Lâm Phong cũng sinh ra một trận hỏa dục. Tiên tử như yêu, quyến rũ chết người. Lâm Phong nhìn tiên tử trong lồng ngực cười nói, Mộng Tình, sau này con của chúng ta sẽ gọi là gì đây? Chẳng tự định đoạt đi. Giọng nói nhỏ bé của Mộng Tình vang lên, nó nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Vậy thì chờ ta ăn nàng xong rồi lại nghĩ tiếp. Lâm Phong cười xấu xa một tiếng, sau đó hai người lập tức triển miên với nhau. Một phen vân vũ hoang đường, tình yêu thăng hoa mấy độ. Thời gian bí cảnh thánh địa đã sắp mở ra. Bên trong thiên tứ Hoàng Triều liền mời cường giả 3 thế hệ trong Hoàng Triều cùng với những nhân vật thiên tài tiến nhập bên ngoài Thánh Hoàng Điện. Thánh Hoàng Điện của Thiên Tứ Hoàng Triều là một đại điện rộng lớn uy nghiêm. Sau khi bước lên 99 bậc thang, người ta có thể quan sát thấy một tòa cung điện mênh mông. Khoảng đất trống trải ở giữa bày yến hội chỉnh tề. Thời điểm đám người Lâm Phong buông xuống, những nhân vật thiên tài khác cũng đã đến, nhưng mà bọn họ vẫn chưa ngồi vào vị trí, mà chỉ đứng đó tùy ý trò chuyện, cùng nhau đợi Thánh Hoàng xuất hiện. Thiên Tứ Hoàng Triều, Thánh Hoàng vi tôn, tuy mấy nhân vật như bọn họ là được mời đến, nhưng họ vẫn rất tôn trọng Thánh Hoàng. Lâm Phong. Thời điểm Lâm Phong xuất hiện, vô số ánh mắt đột nhiên dừng trên người hắn, chiến ý sắc bén, đôi mắt phong duệ. Sau sự kiện ở Thánh Linh Hoàng Triều, tên tuổi Lâm Phong đã nổi như cồn ở Kỳ Thiên Thánh Đô, cơ hồ là không ai không biết. Lúc ấy thiên tài tụ họp, yêu nghiệt các phương cũng tới, thậm chí trong đó còn có một vài nhân vật vương thể, nhưng chỉ có hai người bước lên Thánh Đạo Đài. Người thứ nhất là Sở Xuân Thu của Thánh Thành Trung Châu. Tên còn lại cũng đến từ Thánh Thành Trung Châu, tên là Lâm Phong. Hơn nữa Lâm Phong không chỉ bước lên Thánh Đạo Đài, mà còn ngồi trên Thánh Hoàng Tọa, bị cường giả Thánh Linh Hoàng Triều giữ lại. Nhất thời thanh danh quán nổi lên, những người đi cùng hắn ngày ấy đều muốn giao chiến với Lâm Phong một phen, họ nhìn xem sức chiến đấu của Lâm Phong thế nào. Mà ngày ấy cũng có không ít người tuyên bố muốn dẫm lên Lâm Phong để chứng minh họ mới là thiên tài. Dù sao ngày đó họ cũng chưa được bước lên Thánh Đạo Đài, họ không biết là bước lên đó khó khăn như thế nào, họ không nghĩ là mình không bước đi được. Cái này không phải là tự đại, mà là sự tự tin của cường giả. Nếu như ngươi không tin vào chính mình thì còn làm được cái trò trống gì, còn xưng là thiên tài làm gì cho mệt. Lâm Phong, trận chiến lúc trước đánh chưa đã tay, ta chỉ dùng 7 thành công kích, có cơ hội ta với người tái chiến một hồi. Lúc này âm thanh của Châu Điên chuyển tới chỗ Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, nếu người muốn chiến, ta tự nhiên phụng bồi. Ta cũng muốn nhìn người được xưng đệ nhất thiên tài Lâm Phong có bao nhiêu lợi hại. Hy vọng sức chiến đấu của người cũng mạnh mẽ như thiên phú, nếu không thì chuyện này không có ý tứ chút nào. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chiến ý mãnh liệt. Được rồi, Thánh Hoàng đến rồi. Lúc này ánh mắt đám đông đều hướng về Thánh Hoàng Điện, thì thấy ở phía đó có vài đạo thân ảnh lướt ra. Thánh Hoàng và một nữ tử dắt tay đi tới. Thánh Hoàng hậu ung dung quý phái, nhìn cực kỳ là trẻ tuổi, mỹ ý mười phần. Có thể thấy được tu vi của bà ta cũng rất mạnh, hơn nữa niên kỷ không quá lớn mới có thể bảo trì gương mặt thanh xuân như vậy. Hai vị mỹ nhân theo sau Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng hậu cũng thuộc về dạng quốc sắc thiên hương. Trong hai người này có một người là Thánh Hoàng Phi, mẫu thân của Phiêu Tuyết Công Chúa. Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều, tôn quý cỡ nào, nữ nhân quán tự nhiên là phải phi thường xuất sắc, không chỉ xinh đẹp mà còn thiên phú tuyệt luân, như vậy mới có thể truyền thừa huyết mạch quán tốt nhất được, khiến hậu bối có thiên phú cường đại. Ra mắt Thánh Hoàng, Thánh Hoàng Hậu, Thánh Hoàng Phi, mọi người khẽ khom người đối với mấy người phía trước, thì thấy Thánh Hoàng cùng hai vị mỹ nhân bên cạnh đều mỉm cười mà nói. Khách khí rồi, chư vị có thể tiến đến Thiên Tứ Hoàng Triều ta là vinh hạnh của ta. Mọi người, mời ngồi xuống, tất cả không cần khách khí. Thánh Hoàng cười phất tay, sau đó ngồi tại ghế chủ vị. Đám người Lâm Phong cũng ngồi xuống, mọi người chia làm ba phương. Tiêu Tuyết Công Chúa và Lâm Phong đi cùng nhau. Người của Yêu Hồn Học Viện đi với một vị hoàng tử, còn lại là người của vài đại cổ thánh tộc liên thủ tạo thành một đội hình. Tất cả mọi người đều do một vị hoàng tử mời đến, bọn họ chính là ba cỗ thế lực tiến đến Thiên Tứ Hoàng Triều lần này. Ba quân đoàn này sẽ tiến nhập vào thánh địa bí cảnh. Lâm Phong liếc mắt dò xét hai vị hoàng tử khác. Diện mạo hai người này hiên ngang, trên người có hoàng đạo uy nghiêm nhàn nhạt. Đôi mắt thâm thúy kia cùng với tuổi hình như không hợp lắm. Hoàng triều cổ lão truyền thừa từ thời viễn cổ trở xuống, cho nên thế hệ nào cũng phải gánh vác sứ mệnh phục hưng hoàng triều. Mỗi một thời đại như thế, thánh hoàng thời nào cũng có rất đông con, vì như vậy thế hệ sau mới có cơ hội xuất hiện có nhân vật thiên phú chắc tuyệt. Không chỉ con trai của thánh hoàng được tôn xưng như vậy, mà con cháu của những người có cùng huyết mạch với thánh hoàng cũng được xưng là hoàng tử, tất cả đều vì một hoàng triều cường đại. Như vậy một hoàng triều sẽ có rất nhiều hoàng tử. Bọn họ muốn trổ hết tài năng, đứng ở vị trí trung tâm của hoàng triều thì phải có được năng lực siêu phàm. Mà Phiêu Tuyết Công Chúa và hai vị hoàng tử trước mắt giành được quyền đại biểu cho Thiên Tứ Hoàng Triều tiến nhập vào bí cảnh thánh địa. Hiển nhiên họ đều có thiên phú cùng thực lực hơn người, gánh vác sứ mệnh bất phàm của lần này. Xin giới thiệu với chư vị, đây là Yến Hoàng Tử, đây là Thần Hoàng Tử, đây là Lạc Tuyết Công Chúa. Thánh Hoàng phân biệt chỉ vào ba người mà nói. Lạc Tuyết Công Chúa thì không cần phải nói, Thần Hoàng Tử và cường giả đến từ Yêu Hồn Học Viện tạo thành một đội, Yến Hoàng Tử cùng với cường giả Thánh Cổ Tộc tạo thành một đội khác, còn lại Lạc Tuyết Công Chúa và đám người Lâm Phong. Nhìn vị trí hai đại hoàng tử và công chúa ngồi, Lâm Phong lại phát hiện ra một việc, chỗ ngồi của Yến Hoàng Tử rất gần Thánh Hoàng, còn Thần Hoàng Tử cùng với người của Yêu Hồn Học Viện và đám người Lạc Tuyết Công Chúa thì ngồi phía đối diện. giống như địa vị của Yến Hoàng Tử cao hơn một chút. Hơn nữa lúc Thánh Hoàng giới thiệu ba người thì cũng giới thiệu Yến Hoàng Tử trước. Tuy nói chuyện này không có ý phân chia địa vị, nhưng ở một phương diện nào đó thì nó vẫn tồn tại một ý nghĩa nhất định. Sau này chư vị Tấn Kiệt sẽ là những người hộ tống con trai ta chinh chiến trong bí cảnh. Ta ở đây cảm tạ chư vị trước, hy vọng chư vị có thể cùng ba đứa nhỏ của Thiên Tứ Hoàng Triều ta ở chung một chỗ thật thoải mái. Thánh Hoàng nói chuyện phi thường khách khí, không nói đến việc Thánh Hoàng cần đám người Lâm Phong mà nói vậy. Chỉ riêng lai lịch bất phàm của đám người Lâm Phong cũng khiến Thánh Hoàng không biểu hiện ra thái độ ngạo mạn. Từ trước đến nay, mấy cái thế lực này vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, cho nên hắn mới có thể mời hậu bối của họ đến tường trợ. Thánh Hoàng không cần khách khí, một người bên cạnh Yến Hoàng Tử bình tĩnh nói. Thánh Hoàng mỉm cười gật đầu, chư vị, đến uống rượu đi, ta kính chư vị một ly. Mọi người đều nâng chén mà uống, Thánh Hoàng buông chén rượu, ánh mắt dừng lại trên người vừa nói chuyện. Người này ăn mặc đơn giản sạch sẽ, dáng người cân xứng, nhưng ánh mắt lại lộ ra kim quang sáng lạn, làm cho người ta có một loại cảm giác sắc bén. Vương Tiễn, binh đạo của người đã tu luyện đến cảnh giới binh đao bất nhập, giết người như ma chưa? Thánh Hoàng mỉm cười hỏi. Nếu một ngày kia vãn bối thực sự tu luyện đến cảnh giới đó thì vãn bối đã siêu phàm nhập thánh rồi. Vương Tiễn bình tĩnh cười đáp. Ngươi không cần khiêm tốn, cho dù kim cương bất hoại vương thể Trác Khanh cũng tu luyện kim hệ căn nguyên là nhân vật vương thể, nhưng nếu hắn cùng ngươi đại chiến một trận, chỉ sợ thắng bại cũng chỉ 5 năm. Thánh Hoàng cười nói. Vương Tiễn từ chối cho ý kiến, hắn cũng rất muốn chiến một trận với người có công kích và phòng ngự cường đại như Trác Khanh. Cuồng Ngưu, ngươi vốn là một đầu châu điên mà có thể tu luyện đến ngày hôm nay thì chắc cũng cực kỳ lợi hại phải không? Thánh Hoàng lại nhìn về phía Cuồng Ngưu của Yêu Hồn Học Viện cười nói, khiến cho mọi người hiểu được, Vương Tiễn là người cầm đầu ở bên Yến Hoàng Tử, còn Cuồng Ngưu là bên Thần Hoàng Tử. Cuối cùng Thánh Hoàng nhìn về phía Lâm Phong mỉm cười nói, Lâm Phong, hôm nay đại danh của ngươi đã vàng dội khắp cả Kỳ Thiên Thánh Đô, không người nào không biết. Chưa nói đến việc ngươi dùng cảnh giới Trung Vị Hoàng đánh bại Cơ Thương, chỉ cần nói đến việc một đoạn thời gian trước ngươi đi Thánh Linh Hoàng Triều, cùng Sở Xuân Thu bước lên Thánh Đạo Đài, ngồi trên Thánh Hoàng Tọa, thể hiện ra uy thế duy ngã độc tôn. Thiên tài Kỳ Thiên Thánh Đô hôm nay đều muốn cùng ngươi đại chiến một hồi để đánh bại ngươi. Chỉ là do vận khí tốt thôi, Lâm Phong cười một tiếng. Thánh Hoàng nói mấy câu đã mang hắn ra khỏe giữa đám người rồi. Thiên phú là thiên phú, tại sao nói vận khí? Thánh Đạo Đài chính là di tích viễn cổ, có lẽ nó là di tích cổ thánh nhân chưa biết chừng. Ngươi có thể bước lên trên đó đã chứng minh thiên phú của ngươi, tiền đồ sau này không thể hạn lượng, có thể siêu việt cả ta, trở thành tồn tại thánh vương. Thánh Hoàng vẫn mỉm cười mà nói, hy vọng có một ngày như thế. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, không vui không buồn, không kiêu căng, không xiểm nịnh. Nhất định sẽ có. Hôm nay ta mời chư vị đến đây vì muốn cùng chư vị thiên tài Tuấn Kiệt làm quen một chút, sau đó bàn về việc đi bí cảnh. Bí cảnh trong thánh địa chính là thế giới của cổ thánh nhân liên thủ mở ra. Nó cũng là di tích chiến đấu của chư thánh ở thời kỳ viễn cổ. Nơi đây có rất nhiều di tích do cổ thánh nhân lưu lại và dấu chân của các đại nhân vật trong hoàng triều Kỳ Thiên Thánh Đô. Thời kỳ viễn cổ đã trải qua rất lâu, có rất nhiều thế hệ vào đó và cũng có vô số người vĩnh viễn lưu lại bên trong. Cụ thể bên trong có cái gì thì ta cũng không thể biết hết được, nhưng mà nó không phải là một vùng đất lành. Chưa nói đến nguy cơ trong di tích, chỉ nói đến những người cùng nhau tiến vào trong đó cũng có thể là nguy cơ của các vị. Ta hy vọng chư vị có thể kết thành một khối cùng nhau, đối địch, chỉ có như vậy mới có thể tích tụ ra lực lượng mạnh nhất để tìm được chỗ tốt lớn nhất. Yến, Thần, Lạc Tuyết, ba người các con phải ghi nhớ điểm này. Thánh Hoàng mở miệng nói với ba người, Lâm Phong cũng lộ ra vẻ suy tư. Thánh Hoàng để cho ba người chia làm ba đội quân, vừa muốn họ đoàn kết, lại vừa muốn họ áp chế lẫn nhau. Có lẽ là quan hệ giữa các hoàng tử trong hoàng triều so với tưởng tượng của hắn còn muốn ác liệt hơn. Công chúa, quan hệ giữa hoàng tử và công chúa trong hoàng triều thế nào? Lâm Phong chuyển âm hỏi. Điểm này hắn trước muốn hiểu rõ, nếu không thì hắn không mạo muội hỏi vậy. Khi tiến vào bí cảnh rất khó mà biết trước sẽ phát sinh chuyện gì. Cạnh tranh giữa các hoàng tử và công chúa trong hoàng triều là rất tàn khốc. Sự tranh đấu này gần như không che giấu chút nào. Mỗi một hoàng triều đều giống như một thế giới nhược nhục cường thực. Sự cạnh tranh này diễn ra mạnh nhất khi mà hoàng triều chưa có thánh hoàng tử hoặc là thánh công chúa. Tiêu Thuyết công chúa cũng không có giấu giếm gì Lâm Phong, bình tĩnh nói ra. Nói như vậy, nếu như phát sinh lợi ích tranh chấp, Yến hoàng tử cùng Thần hoàng tử có khả năng động binh đao, Lâm Phong chuyển âm hỏi. Đúng vậy, thánh hoàng nhắc nhở chúng ta, khiến chúng ta đồng tâm nhất trí đối địch. Nhưng nếu tự thân phát sinh xung đột lợi ích, thì ba cố thế lực lại trở thành một loại kiềm chế, khiến chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Tuyết công chúa trả lời khiến Lâm Phong hiểu được nguyên nhân mà Hoàng Triều lại mời hai vị hoàng tử và công chúa tiếp xúc với mọi người. Như vậy thì ba phe phái được phân chia phi thường rõ ràng. Nếu như mọi người không phân biệt được đâu là thế lực của mình, rất dễ dàng thì sẽ bị người khác mượn sức. Còn việc đi chung với nhau như thế nào khi tiến vào trong bí cảnh, chắc ta không cần dạy chư vị. Ta chỉ có thể chúc chư vị thuận buồm xuôi gió, hy vọng mọi người có thể gặp được kỳ ngộ, gặp được di tích viễn cổ. Thánh Hoàng lại nâng chén với mọi người lần nữa, sau đó chuyện phiếm một phen. Thánh Hoàng không có nói chuyện gì trọng yếu mà chỉ muốn cho mọi người thấy được thái độ của mình. Sau khi yến hội kết thúc, đám người Lâm Phong tự quay về chỗ ở, bắt đầu chuẩn bị để vào bí cảnh. Lâm Phong đắm chìm vào trạng thái tu luyện, hắn cảm thấy bị áp lực. Chưa nói đến những nhân vật thiên tài khác, chỉ nói nhân vật đứng đầu của hai cỗ thế lực kia của Thiên Tứ Hoàng Triều đã khiến hắn hơi lo. Câu Điên là nhân vật chớm đã phong vương, thực lực còn mạnh hơn Cơ Thương vài phần, mà Vương Tiễn bên cạnh Yến Hoàng Tử không phải tầm thường. Thánh Hoàng nói là hắn tu binh đạo cùng với Vũ Hoàng đỉnh phong chắc khanh chiến đấu thì chỉ có nửa cơ hội chiến thắng, nhưng từ đó có thể thấy được Vương Tiễn không yếu hơn Châu Điên. Lần này tiến vào bí cảnh, hắn gặp phải những đối thủ cùng thế hệ nhưng là những nhân vật mạnh nhất của Thanh Tiêu Đại Lục, hắn không thể không tận lực đề thăng thực lực của mình. Thu Nguyệt Tâm vẫn một mình ở trong phiến không gian kia. Lúc Lâm Phong mới đi vào trong này, phân thân bên cạnh Thu Nguyệt Tâm cũng dung hợp vào bản thể. Thì thấy lúc này Thu Nguyệt Tâm ngồi trên một cái thảm trắng, nhìn nàng rất chán nản, giống như đã ngồi như vậy vài ngày, trong lòng trải qua vô số đấu tranh. Thời điểm Lâm Phong xuất hiện trước mặt nàng, nàng khẽ ngửa đầu lên, khuôn mặt có chút tiểu tụy lộ ra thần sắc phức tạp. Nguyệt Tâm, Lâm Phong ngồi xổm xuống, hai tay nâng má Thu Nguyệt Tâm mỉm cười nói. Nàng có thể làm được, vì nàng là Thu Nguyệt Tâm, nữ nhân của Lâm Phong ta. Ta chém không đứt, Thu Nguyệt Tâm lắc đầu, trong mắt lộ ra thần sắc thống khổ. Ta giúp nàng. Lâm Phong để Thu Nguyệt Tâm nằm xuống rồi thuận thế đè lên người nàng, khiến đồng tử của Thu Nguyệt Tâm cứng đờ lại, sắc mặt tái nhợt điên cuồng lắc đầu. Không, không thể. Nói xong đôi mắt của nàng dãy giụa giống như không phải ánh mắt của một người. Nàng là nữ nhân của Lâm Phong ta, mãi mãi là như vậy, thì có gì là không thể. Lâm Phong nắm lấy tay của Thu Nguyệt Tâm sau đó hôn lên môi nàng, cuối cùng không ngừng lần mò tìm kiếm xuống dưới. Làm càn. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, nhưng không gian vẫn có những tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Âm thanh này là tiếng quần áo bị xé rách. À, tiếng kinh hô truyền ra, thân thể Thu Nguyệt Tâm điên cuồng run rẩy, những bộ vị mẫn cảm của nàng bị xâm phạm. Linh hồn của nàng trải qua sự khảo vấn thống khổ, cảm giác dễ dụa khiến nàng không biết phải làm sao. Cái cảm giác kia, rất kỳ diệu dường như muốn hòa tan nàng. Ánh mắt của nàng vẫn nhìn những hình ảnh trong hư không, dần dần cũng nổi lên một chút tình ý buông tha chống cự, tùy ý để Lâm Phong tàn phá cơ thể mình. Thiên địa làm giường, hai người điên cuồng triển miên. Khi tất cả tan thành mây khói, thân thể mềm mại của mỹ nhân ngang dọc trên mặt đất, thì thấy thần sắc Thu Nguyệt Tâm lộ ra vẻ mờ mịt. Lâm Phong ôn nhu vỗ vẻ da thịt của nàng, nhìn ánh mắt xinh đẹp của nàng mà nói. Nguyệt Tâm, nàng là của ta. Huy Hoàng khiến cho nàng tu luyện vô tình đạo đã bị ta xóa bỏ. Ở bên trong một gian phòng của Quảng Hàn Cung, có một hơi thở băng hàn hoàn toàn tan thành mây khói. Chỉ thấy một đạo thân ảnh lạnh lùng xinh đẹp như tiên tử bay lên không, trên người lộ ra hàn ý vô cùng lạnh lẽo, cặp mắt giống như xuyên thấu hư không, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Lâm Phong, ta muốn bẩm thay ngươi thành vạn đoạn. Giờ khắc này thân thể Huy Hoàng khẽ run rẩy, đúng như Lâm Phong nói, Thu Nguyệt Tâm không phải là thần thai. Trên người của nàng còn có hình bóng của nàng, nhất là sau khi Thu Nguyệt Tâm giác ngộ, thì Thu Nguyệt Tâm chính là nàng. Nàng là Thu Nguyệt Tâm, thế nhưng mà vừa rồi. Ngày bí cảnh mở ra rốt cuộc cũng đến, một ngày này cả Kỳ Thiên Thánh Đô trở nên náo nhiệt hẳn, vô số thân ảnh cường giả từ trong các hoàng triều đi ra, tất cả đều hướng về một phương. Đám người Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Thánh Hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều tự mình dẫn đường, mang bọn họ đợi trước một vách núi cổ xưa. Cự sơn truyền kỳ từ thời viễn cổ đứng sừng sững trước người của Lâm Phong, tràn ngập một cảm giác trầm trọng, có cảm giác nó không bao giờ sụp đổ. Ngoài trừ đám người Lâm Phong ra thì bên cạnh còn vô số các đạo thân ảnh đứng trên sơn mạch. Đó đều là người được các hoàng triều mời đến giúp đỡ, đi theo hoàng tử công chúa tiến nhập vào trong thánh địa. Đương nhiên, ngoại trừ ngoại nhân do các hoàng triều mời tới thì bản thân các hoàng triều cũng có một đám nhân vật phi thường mạnh mẽ đi theo. Ở bên người Lâm Phong cũng có. Những người này đều là người của Phiêu Tuyết công chúa, hơn nữa còn là người do Thánh Hoàng Phi tự mình lựa chọn. Tuy thiên phú của mấy lão gia hỏa này không bằng được đám người Lâm Phong, nhưng bọn họ đã ở trên Vũ Hoàng đỉnh phong rất nhiều năm, còn có một chút thủ đoạn sâu không lường được. thậm chí là một số người vì hành động lần này mà phải chuẩn bị rất nhiều. Lâm Phong đảo mắt qua đám người, không ngờ lại thấy được không ít người quen. Tở Xuân Thu và Cơ Thương thì không cần phải nói, 10 nhân vật mạnh nhất hoàng bảng ở Thánh Thành Trung Châu đều được người ta mời, nhưng phân bố ở các trận danh bất đồng. Sau khi bọn họ tranh giành hoàng bảng xong thì đã rời đi, không có tin tức, nhưng không ngờ hôm nay lại hội tụ tại Kỷ Thiên Thánh Đô. Từ lần đó ra, Lâm Phong còn thấy một số người quen cũ ngày xưa, như là Giới Vương Thể Lang Tà, Tần Ấn Vương Thể Độc Cô Bất Bại, Bất Tử Minh Vương Quân Mặc Tích, còn có Vọng Thiên Cổ Đô, Thương Tâm Công Tử và Cổ Vu cũng tới. Hai người này đều là hậu nhân của cổ tộc ở Vọng Thiên Cổ Đô. Ngày xưa Thương Tâm Công Tử cho người ta cảm giác bất phàm, phong lưu phóng khoáng, khiến vô số nữ tử phải thương tâm, còn Cổ Vu thì tỏ ra thần bí. Sau khi đám người Lâm Phong đến Thánh Thành Trung Châu, bọn họ cũng không nhàn rỗi mà tiến vào Thiên Nguyên Cổ Đô, nhập vào học viện để khổ tu. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, họ có thể đến đây cũng có nghĩa thực lực không kém. Tam Đại Vương Thể cũng bước vào cảnh giới thượng vị hoàng rồi. Lâm Phong nhìn về phía đám người Lang Tà, khẽ gật đầu với hắn và Quân Mặc Tích. Đã rất lâu Lâm Phong không thấy bọn họ, không ngờ hai người họ cùng Độc Cô Bất Bại đã tới thượng vị hoàng, còn nhanh hơn hắn một bước. Còn Thương Tâm Công Tử vẫn làm cho người ta có cảm giác yêu mến, Cổ Vu thì sâu không lường được. Ở Vọng Thiên Cổ Đô còn có tin đồn hắn có thể chất của Vu Vương, sức chiến đấu của những người trước mắt này trong vô số thiên tài thì có lẽ không xếp được vào hạng đầu, nhưng bọn họ đều là nguyện ý lịch luyện một phen. Loại cơ hội được ở cùng tất cả thanh niên thiên tài của Thanh Tiêu Đại Lục này là vô cùng khó khăn. Cho dù chiến lực còn chút khiếm khiếp thì họ cũng muốn tới. Đương nhiên, sức chiến đấu của Vương Thể thì không thể tánh theo lõi thường mà tính. Có lẽ bọn họ không phải người đỉnh tiêm nhất, nhưng ít ra họ cũng có thể cùng với không ít người tranh phong một phen. Lúc này có một đạo thân ảnh buông xuống bên cạnh Lâm Phong, người này thuộc phe của Thánh Linh Hoàng Triều. Thánh Hoàng Tử, Thánh Linh Hoàng Triều đã vì người lựa chọn ra một vị nữ tử xinh đẹp kiệt xuất nhất. Lần này đi vào bên trong, mong người chú ý cẩn thận, khi đi ra nhất định phải tới Hoàng Triều một phen. Người này mở miệng nói chuyện với Lâm Phong khiến thần sắc Lâm Phong ngưng lại, sau đó lập tức gật đầu. Việc này cũng không thể né tránh mãi được, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi vị nữ tử của Thánh Linh Hoàng Triều kia. Vậy ta đây lui xuống trước. Lão già nói xong liền trở về phương hướng của Thánh Linh Hoàng Triều. Hành động của lão khiến ánh mắt thánh hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều lộ ra phong mang. Hắn nhìn Lâm Phong cười nói, Lâm Phong, Thánh Linh Hoàng Triều tôn ngươi làm thánh hoàng tử sao? Đúng vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu, sau đó không nói gì thêm, khiến cho thánh hoàng của Thiên Tứ Hoàng Triều lộ ra một tia dị sắc, nhưng hắn không hỏi lại nữa mà chỉ nở ra nụ cười. Chư vị, mở phong ấn thôi. Lúc này một vị thánh hoàng bước ra nói với mọi người, thánh hoàng của các hoàng triều lập tức lóe sang đáp xuống trước vách núi. Một cỗ hơi thở khủng bố tràn ra, chỉ thấy các vị thánh hoàng không ngừng đánh ra cổ ấn, đánh lên ngọn núi nguy nga trước mắt, khiến ánh mắt mọi người hiện lên phong mang. Ngọn núi này phải thừa nhận lực oanh kích của các thánh hoàng mà vẫn lù lù bất động, xem ra nó do viễn cổ thánh vương đúc thành. Sau một phát thì tiếng oanh long đáng sợ truyền ra, chỉ thấy vách núi giống như tấm màn trời từ từ được mở, bên trong xuất hiện một mặt bích họa, cảnh vật bên trong giống như vũ trụ hồng hoang, vạn dặm núi sông, và ánh sáng chói mắt khiến mọi người đều nhìn chằm chằm vào bức bích họa này. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ khiếp sợ, một bức bích họa thật là kỳ diệu, nó giống như ẩn chứa đại đạo vậy. Chư vị, phóng thích lực lượng đại đạo của các vị vào trong bích họa kia có thể sẽ mở ra di tích viễn cổ. Vị thánh hoàng kia xoay người lại nói với đám người Lâm Phong. Tất cả mọi người nghe xong thì cùng tiến lên. Trong khoảnh khắc trăm ngàn loại lực lượng đại đạo đồng thời tản ra. Thế giới võ đạo có vô số đại đạo, chỉ cần thiên phú và ngộ tính của người đủ cường đại, người có thể tìm được đại đạo phù hợp với mình nhất. Thậm chí người còn có thể mở ra một loại đại đạo chưa bao giờ xuất hiện qua. Khi đại đạo này nhảy vào trong bích họa lại huyễn hóa ra một cơn lốc xoáy, cắn nuốt tất cả lực lượng vào trong, khiến bức bích họa điên cuồng luân chuyển. Một cơn lốc xuất hiện, bức họa bắt đầu sinh ra lốc xoáy nuốt hết hàng ngàn hàng vạn tia đạo ý, hóa thành một cái hắc động đáng sợ như muốn cắn nuốt cả thiên địa. Muốn mở ra thánh địa thì cần phải có đạo ý vô cùng cường đại, hơn nữa chỉ có vũ hoàng cảnh mới có thể tiến đến gần bích họa, cho nên việc này chỉ có thể dựa vào chư vị. Mọi người không cần lưu thủ, chỉ cần điên cuồng thả ra lực lượng đại đạo của các ngươi là có thể mở thông đạo đi vào thánh địa. Một âm thanh vang lên trong mảng tai của mọi người khiến mọi người trở nên điên cuồng phóng thích lực lượng của mình. Khó trách là theo năm tháng trôi qua, hậu nhân của các hoàng triều không thể mở ra thánh địa vì nó quá khủng bố. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, cơn lốc kia vẫn không ngừng cắn nuốt đại đạo, rồi đột nhiên không gian tỏa ra hào quang vạn trượng, lốc xoáy biến mất, giữa bức bích họa xuất hiện một cánh cửa thông vào bí cảnh. mời chư vị tiến nhập bí cảnh. Tư Hoàng nhàn nhạt nói ra, thiên tài các lộ chia thành những trận doanh khác nhau tiến vào cánh cửa. Nếu đế cảnh đi vào thì thế nào? Lúc này Lâm Phong quay qua hỏi Phiêu Tuyết. Người nào có tu vi đế cảnh ngay cả đến gần ngọn núi này cũng không được. Một khi lực lượng bao vây chúng ta cảm nhận được đế uy, nó sẽ phát ra công kích hủy diệt. Từng có người thử, nhưng chết rất thảm. Phiêu Tuyết công chúa lên tiếng để Lâm Phong gật đầu không nói gì nữa. Lại có một đám người bước vào cánh cửa, Phiêu Tuyết mở miệng, chúng ta cũng vào thôi. Dứt lời bọn họ cùng nhau bước vào trong cánh cửa kia. Thời điểm bọn họ xuất hiện lần nữa thì đã thấy mình ở trong một mảnh hoang mạc. Hoang mạc này tràn ngập hơi thở viễn cổ, khí thức năm tháng tang thương khắp nơi. Đây là một thế giới bị niêm phong từ thời viễn cổ đến nay. Cùng lúc bọn họ bước vào thế giới này thì một cỗ lưu quang giống như từ thương khung phóng xạ ra ngoài. Xa xa có một tòa cung điện cổ xưa xuất hiện. Thì thế ở đó có một thanh niên trẻ tuổi nhìn về phía hoang mạc, trong mắt bắn ra lệ mang đáng sợ. Lại 100 năm rồi sau. Giọng nói lộ ra sự tang thương do năm tháng tẩy lễ, tiếng chuông tấu vang trong tòa cung điện kia. Đồng thời phía trên một tòa viễn cổ sơn mạch, một vị cường giả ngẩng đầu nhìn về hư không phía xa, trong mắt người này lộ ra một chút lãnh ý lạnh như băng. Rốt cuộc cũng có người vào được. Giờ khắc này vô số người trong không gian mênh mông vô tận ngẩng đầu nhìn về phía hoang mạc, trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong. 100 năm rồi, rốt cuộc cũng có một đám gia hỏa đến. Nơi này là thế giới viễn cổ, thế giới bị vứt bỏ, nhưng nó cũng là thế giới tội ác. Đám người bên cạnh hoang mạc cũng bắt đầu tiến về phía trước. Tạm thời mọi chuyện bình an vô sự, hiện tại chưa có xung đột lợi ích, cho nên họ sẽ không vô cớ chém giết lẫn nhau. Bây giờ họ muốn bảo toàn thực lực để ứng phó những chuyện xảy ra trong bí cảnh. Đột nhiên cuồng phong gào thét, nhấc lên một đám bụi đất đáng sợ. Mọi người ngẩng đầu chỉ thấy phương xa có một chấm đen không ngừng lại gần. Đám đen này tỏa ra sát khí nồng nặc khiến đồng tử của mọi người cứng đờ lại. Yêu thú, nhưng là yêu thú gì? Bán yêu, đầu rắn thân người, mình chim đại bàng, đầu nhân loại. Tất cả đều là quái vật. Mấy con yêu thú cường đại lộ ra vẻ thị huyết, hơi thở tàn bạo đến đáng sợ, điên cuồng đánh về phía mọi người. Cặp mắt yêu dị làm người ta có cảm giác nảy sinh sợ hãi. Thế giới mà chư thánh niêm phong qua vô số năm đã diễn hóa ra những thứ gì? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, không thể nghi ngờ đây là một tiểu thế giới, hơn nữa còn là một tiểu thế giới do chư thánh tự mình niêm phong. Trải qua vô số năm tháng, tiểu thế giới này đã diễn hóa ra những hoàn cảnh vô cùng đáng sợ. Nhìn mấy con yêu thú khó coi kia thì đã biết sự đáng sợ của thế giới này rồi. Giết ra ngoài. Đột nhiên có một hàn thân ảnh bay lên không trung đánh về phía đám yêu thú. Người dẫn đầu tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, thân thể như hóa thành một khối vàng ròng, trên đỉnh đầu nổi lên cơn lốc xoáy đáng sợ. Giết. Chắc Khanh lúc này nhảy vào trong đàn yêu thú, từng thanh trường thương màu vàng bắn ra ngoài như một tia chớp. Những tiếng phốc suy vang lên, không ngừng từng đầu yêu thú bị trường thương màu vàng xuyên thủng thân thể, bạo liệt mà chết. Có một chút yêu thú lợi hại dùng lợi chảo ngăn cản hoàng kim trường thương. Chắc Khanh hử lạnh một tiếng, hư không xuất hiện kim sắc quang luân. Chỉ thấy hắn duỗi tay vung lên, kim luân hóa thành một cơn lốc rào sát thiên địa. Nơi mà nó đi qua, tất cả yêu thú đều bạo liệt, bị gió mài thành phấn vụn. Yêu thú trong thế giới này giống như cổ yêu thú thời man hoang vậy, con nào cũng lộ ra lệ khí đáng sợ, tàn bạo thị huyết. Hình như là thân thể, cũng được đúc từ kim thiết. Hầu Thanh Lâm bình tĩnh nói, xem ra hành trình tiến vào bí cảnh lần này sẽ không quá tịch mịch rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Phiêu Tuyết công chúa mở miệng, đoàn người lập tức chạy nhanh về phía hoang nguyên. Thân thể của bọn họ dần hóa thành từng đạo tàn ảnh, khiến các vàng bắn văng tung tóe. Khi yêu thú buông xuống, thân thể của bọn họ như tên bắn, nhanh đến mức không tin được. Lâm Phong đấm ra một quyền, vô thượng quyền mang, giống như một thanh lợi kiếm sáng chói nghiền ép vào hư không. Hình như phía trước quyền mang của hắn có một tôn thánh linh xuất hiện. Nhuệ khí của thánh linh tràn ngập không gian giống như một thanh kiếm sắc. Đây chính là hư không thánh linh của Lâm Phong, nó được sinh ra từ kiếm. Một con bạo liệt hùng yêu có cánh đang rít gào, hùng trưởng khổng lồ đen nhánh như một tòa cự sơn đánh xuống, muốn chôn vùi thân ảnh của Lâm Phong ở bên trong. Hình ảnh này khiến người ta cảm nhận trận chiến đấu giống như không cùng một cấp bậc vậy. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, quyền mang của Lâm Phong xé rách hết thảy, hùng trưởng bị chém nát, còn thân hình Lâm Phong tiếp tục lao về phía trước, đánh lên đầu hùng yêu một trưởng. Trưởng lực khiến cho cái đầu cự đại bị đập nát, thân thể khổng lồ của hùng yêu rơi xuống, tiếng oanh long vang lên, kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Lực lượng mạnh thật. Sau khi Phiêu Tuyết công chúa đánh chết một con yêu thú, ánh mắt lờ đãng liếc về phía Lâm Phong. Uy lực bá đạo của Lâm Phong làm cho người ta sợ hãi, có thể thấy một kích kia đáng sợ cỡ nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé.